tuy rằng đều là chân truyền đệ tử, nhưng hằng ngày tu luyện, một tu luyện chính là bế quan, không bế quan cũng là ra ngoài rèn luyện, giống Tần Ngư như vậy hiền lương thục đức một người mang theo một con phì miêu mỗi ngày hoa ở nhà đọc sách làm nghiên cứu cơ bản là ở tu chân giới tuyệt tích. Bởi vì tiếp xúc không nhiều lắm, cho nên Nhan Triệu cũng không phải thực hiểu biết, nhưng thật ra giải sơ linh hiểu biết một chút, bởi vì nàng thường xuyên đánh nhau sao. Nhiều lợi hại. Nhân gia không cần ra tế phi kiếm, chỉ dùng vỏ kiếm thượng kiếm khí liền có thể giết ngươi. Giải sơ linh lời này vẫn là thực hù người, không quá chân thật, Nhan Triệu sửng sốt hạ, cười nhạo, sao có thể. Giải sơ linh, hết ngồi đáy giếng. Nhan Triệu lập tức liền tạc, các loại không có khả năng không có khả năng không có khả năng. Giải sơ linh các loại cười lạnh cười lạnh cười lạnh. Bên cạnh nội môn đệ tử cảm thấy như vậy không tốt, vì thế huyền chuyển nói, sư tỷ, như vậy không tốt lắm đâu. Tần Ngư, không sao, người bị nhốt chờ chết thời điểm, thường thường nội tâm bàng hoàng, nôn nóng, bất an, dưới loại tình huống này, đạo đức điểm mấu chốt sẽ vô hạn rơi chậm lại, cơ bản vì sinh tồn có thể làm cho hề, bọn họ như vậy cãi nhau đấu võ mồm xem như tương đối hợp lý phát tiết phương thức. Thật là hảo khoa học giải thích hợp lý u, nội môn đệ tử vẫn là có chút mộng bức. Tần Ngư liền đơn giản tổng kết hạ, ý tứ chính là nhàn rỗi nhàm chán chờ chết trước cãi nhau tống cổ thời gian. Các đệ tử bừng tỉnh đại ngộ mặt, thì ra là thế, là sư huynh sư tỷ lấy tới tống cổ thời gian. Tần Ngư, không, là cho chúng ta tống cổ thời gian, xem cái náo nhiệt, khá tốt. Các đệ tử sửng sốt, sau nhẫn cười. Giải sơ linh cùng Nhan Triệu hai người cũng sửng sốt hạ, mặt sau sắc phát thanh, hung hăng chừng nàng, lại không dám nói chuyện cũng không dám động thủ. Cũng nháy mắt đều không xảo, bởi vì tổng cảm thấy thực mất mặt. Gì, không xảo. Tần Ngư tươi thắm thở dài, tựa thực đáng tiếc, sau hỏi giải sơ linh, thực sự có như vậy lợi hại. Giải sơ linh dùng ngươi cùng hắn giống nhau không kiến thức ánh mắt nhìn nàng, trao phúng hỏi lại, ngươi nói đi. Tần Ngư mỉm cười. Ngươi bị người ta dùng kiếm khí dây qua. Giải sơ linh mặt tức khắc đỏ lên. Nga, xem ra bị khi dễ thật chủ y. Người khác không thể gặp vô khuyết người còn một bộ nhàn tản cãi cọ bộ dáng. Vân Khâm nhất âm dương quái khí nói, mới vừa rồi thấy Thanh Khâu đạo hữu lời nói sắc bén thập phần năng lực, phảng phất nhìn thấu kia tà đạo trưởng quầy rất nhiều tính kế, hay là bây giờ còn có ứng đối phương pháp, nếu không có thể nào như thế bình thản ung dung. Lại vẫn có nhàn tâm nói giỡn. Loại này âm dương quái khí người ở giải sơ linh cùng Nhan Triệu trong thế giới cơ bản là trước thọc chết lại nói, nếu là ở Tần Ngư trong thế giới. Tần Ngư liền nhìn hắn một cái, trở về một câu đại khái là có. Vân Khâm nhất vốn là thuận miệng vừa hỏi, ý đồ dẫn mọi người tới cao cao giá khởi Tần Ngư, kết quả không nghĩ tới đối phương thật sự có biện pháp. Hắn vừa không cam, lại bức thiết, ra sao biện pháp? Tần Ngư mỉm cười, đầu tiên, làm phiền Vân đạo hữu ngươi nhảy xuống kia ao. Vân Khâm nhất kinh ngạc, tiếp theo trên mặt đỏ lên, Thanh Khâu đạo hữu, ta lượng ngươi là cái nữ tu, thả nhìn như quy phạm, có thể nào như thế quá mức. Tần Ngư, gì, hiểm cảnh khi, gửi hy vọng cho người khác ngăn cơn sóng dữ tựa hồ theo lý thường hẳn là, nếu là không thể đó là liền nói giỡn nhàn tâm cũng không thể có, nhưng một khi đến phiên chính mình khi, đó là nhường ra một phần tâm lực mạo một lần hiểm đều là quá mức. Làm người như thế song tiêu, hay là cũng là ta chờ sở tu tông môn sở thụ giáo hối bất đồng duyên cớ. Cái gì kêu thủ đoạn mềm dẻo ra ra vào và ôn văn nho nhã ôn nhu ung tùm giết người không thấy máu. Đây là Vân Khâm nhất không lời nào để nói, Thiên Hoa tông người cũng xấu hổ khó làm. Luận thực lực không bằng nhân gia, luận bối cảnh không bằng nhân gia, luận tài ăn nói trí nhớ vẫn là không bằng nhân gia, hà tất đâu, tự rước lấy đủ. Chợt có người nhẹ nhàng cười, mọi người quay đầu nhìn lại, nguyên là Phục Long Đại Đô Tam Công Tử Nam Cung Chi Ngạn, người này cũng ở chỗ này, chỉ là vẫn luôn điệu thấp, thật không có nhiều hơn chỗ lẫn, lúc này toát ra thanh tới, Tần Ngư biết hắn tất nhiên có chuyện. Thanh Khâu đạo hữu chi linh tư đích sát phi ta chờ có thể địch nổi, nếu là ngươi có biện pháp, khẩn cầu tương nói, có muốn tại hạ làm, tại hạ nhất định tận lực. Đây mới là xin giúp đỡ người tư thái. Tần Ngư ngồi xếp bằng cố định tư thái thập phần nhàn nhã, đầu ngón tay vướt ve tay háo hoa văn thưởng thức, ý cười run run, Tam công tử thông minh phi thường, nhất định có thể nhìn ra ta từ trước đến nay đến này trong động, đã nhiều mang theo một vị liêu phu nhân, kỳ thật cũng ít mang theo. Thiếu mang theo cái gì? có thể ở trong khoảnh khắc phản ứng lại đây, kỳ thật chỉ có hai người. Nam Cung Chi Ngạn, a, là ngươi. Giải Sơ Linh, dựa. Là ngươi Mao Nhung tiểu phì heo. Mọi người tưởng tượng giống như đối Nga, vị này Thanh Khâu đạo hưu nghĩ đến heo ngạch, miêu không rời tay, sao tử vừa mới liền chưa thấy qua. Đặc biệt là Vô Khuyết đệ tử, là chính mắt thấy Tần Ngư mang theo miêu tiến vào, bọn họ nghe được động tĩnh bay nhanh tới cứu Giải Sơ Linh đám người, Tần Ngư mang theo miêu ở phía sau. Liễu Như Thị là cuối cùng một cái nhìn thấy, nàng cũng phảng phất mới nhớ tới, đúng rồi. Phía trước phảng phất là Thanh Khâu tiên trưởng ngươi mang theo ta tiến đến, kia miêu miêu còn lại là ở phía sau nghĩ đến phi hắn không kịp đổi tới, mà là tiên trưởng ngươi vốn là cố ý làm hắn dừng ở phía sau. Thật là cẩn thận lại thông minh a. Mọi người như thế khen. Tần Ngư, các ngươi muốn như vậy cho rằng cũng có thể đi, ta tổng không thể nói hắn ăn quá nhiều quá béo chạy bất động. Giải Sơ Linh là trăm triệu không tin đây là ngẫu nhiên, tất nhiên là Thanh Khâu sớm có lưu thủ. Hắn có nắm chắc ở kia cửa động phong bế trong khoảng thời gian ngắn chạy đi. Tần Ngư đôi tay giao điệp, thở dài, nếu là không thể, ta cũng nên cảm ứng được hắn đã bị mất mạng, dù sao cũng là ta bản mạng linh thú. Mọi người vừa nghe lại giật mình. Bản mạng linh thú cũng không phải là tiểu ngoạn ý nhi, chỉ ở sau bản mạng pháp bảo, là một đại chiến lực, vị này chân truyền đệ tử thế nhưng trực tiếp định rồi một con linh miêu. Chẳng lẽ là này linh miêu đặc biệt bất đồng? Giải Sơ Linh thầm nghĩ, có thể có cái gì bất đồng, chính là mập mạp tham ăn thực lười miệng tiện ác ý. Bất quá nếu là hắn có thể đi ra ngoài cũng là chuyện tốt. Bản mạng linh thú là có thể truyền âm, nghĩ đến cũng đã biết được đối phương âm mưu, đến lúc đó đem những việc này nhi báo cho tới nơi đây Vô Khuyết người có thể, cũng nhưng báo cho bọn họ bị nhốt địa phương, như thế, nghĩ cách cứu viện sắp tới. Giải Sơ Linh như vậy tưởng tượng, cảm thấy kia chết phỉ miêu cũng trở nên đáng yêu đi lên. Cũng không biết chúng ta tông tới người sẽ là ai. Có đệ tử kỳ vọng, hẳn là người rất tốt đi, cường đại, ôn nhu, thông minh, nhạy bén. Giải Sơ Linh, ha ha. Nhan Triệu, cảm giác không quá. Tần Ngư, ta liền không nói, dù sao ta tưởng cái gì, tới nhất định là phản. Bất quá liền như vậy chờ viện binh tiến đến. Đại khái sau nửa canh giờ, Tần Ngư bỗng nhiên đứng dậy, nói một câu, hảo, có thể bắt đầu rồi. Nàng khởi thân, xoát xoát xoát. Thiên Hoa Tông cùng một ít theo chân bọn họ ai đến gần mấy cái tiểu tông môn đồng thời đứng lên, cũng đồng thời cầm linh kiếm, một bộ cảnh giới rằng co chạm vào là nổ ngay bộ dáng. Thần Ngư cứng họng, a, các ngươi cho rằng ta phải đối phó các ngươi. Như vậy mẫn cảm đa nghi sao? Là ta Vô Khuyết thanh danh kém đến nước này, vẫn là chư vị tông môn sớm có chút suy nghĩ đâu. Lời này ý vị thâm trường. Mọi người tức khắc cảm thấy sởn tóc gáy lên, giống như nơi nào bị nhìn thấu dường như, thoáng trả lời bất chính chính là tai họa ngập đầu, bởi vì Vô Khuyết chỉ sợ không quá thích đại tần quốc này đó tông môn như thế đối đãi nó. Không khí quỷ quật chung. Nhan Triệu đám người cũng động tác nhất trí đứng lên, rút kiếm mà ra, phi kiếm huyền phù ở quanh thân. Giải Sơ Linh cười lạnh, đừng nói chúng ta Vô Khuyết không bực này xấu xa tâm tư. Đó là chúng ta này đó cá nhân thật muốn đối với các ngươi làm cái gì, chỉ bằng các ngươi, ngăn được. Đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Nghị luận lời nói đeo đao đả thương người, Giải Sơ Linh cùng Nhan Triệu hai người đều là chuyên nghiệp đeo đao thị vệ, quá đem Thiên Hoa Tông đám người cấp rôi đến tâm can tỳ phổi thận đều khó chịu cực kỳ. Ngươi nói hắn chọn sự đi, kỳ thật chúng tông môn đối Vô Khuyết bất mãn cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Ngươi hỏa ái dễ gần nhân ra còn cảm thấy ngươi âm mưu rảo quyệt đâu. Cho nên Tần Ngư cũng không cái gọi là này hai người như thế nào dối người, bắn hạ tay háo, đối xem diễn Nam Cung Chi Ngạn cười nói, nghĩ đến Nam Cung Tam công tử lai lịch phi phàm, cũng không có mang toàn chính mình nhân mã, thế tất sẽ có người cứu viện, nhưng ngươi ở Phục Long Đại Đô đứng hàng đệ Tam công tử bảng, chúng ta này ba người đâu, ở Vô Khuyết Tông chân truyền đệ tử bên trong cũng đứng hàng cuối cùng, mọi người đều là có theo đuổi người. Cũng không muốn làm kia bị cứu viện kẻ yếu, này. Đây, liên thủ thoát vây như thế nào? Hiển nhiên, Thần Ngư không tính toán chờ Vô Khuyết người tới cứu. Nam Cung Chi Ngạn tâm niệm quỷ dị luân chuyển một vòng, bất động thanh sắc đánh giá Thần Ngư, ám đạo nữ nhân này là tưởng thiệt tình liên hợp chính mình đâu, vẫn là mưu cầu mặt khác đâu. Nhưng hiển nhiên, hắn vô pháp cự tuyệt. Hẳn là, vừa mới ta liền nói qua, yêu cầu làm cái gì? Còn thỉnh Thanh Khâu đạo hưu báo cho chính là Nam Cung Chi Ngạn lắc lư cây quạt, khẽ mỉm cười. Tần Ngư cũng không bán cái nút, như không có gì bất ngờ xảy ra, ta kêu bản mạng linh miêu sẽ tìm được này huyết chỉ liên thông nước ngầm mạch, lấy thủy mạch bạo phá, dẫn lưu thông tiêu này huyết chỉ chung ăn mòn máu loãng, chờ máu loãng lưu tẫn, ta chờ liền có thể thông qua cái này cửa thông đạo rời đi. Nay thật là một cái thực được không biện pháp, mọi người phía trước thế nhưng cũng chưa nghĩ đến. Nhưng, Vân Khâm nhất ánh mắt chợt lóe, chậm gì gì nói, Thanh Khâu đạo hưu sao là có thể tìm được này huyết trì liên thông thủy mạch. Nếu là bạo phá sai lầm, khiến cho to như vậy động tĩnh, khủng sẽ làm những người đó trước tiên dự giết ta chờ đi. Tần Ngư cũng không thấy hắn, chỉ là đạm nhiên cười, phía trước chư vị cùng kia âm ách hung thi đại đấu 300 hiệp thời điểm. Ta cũng không chỉ là hạ phụ trợ định thân thuật trở, kỳ thật cũng mặt khác bỏ thêm một loại linh su thuật. Linh su thuật. Nhưng có thiên đạo chín giải bên trong đề cập một loại đặc dị linh thuật, nhưng dùng cho truy tung, thả ẩn nấp tính cực cường. Trên cơ bản cao một cái tu vi tu sĩ đều khó có thể phát hiện ngươi thi thuật việc làm, nhân nó thi hành cực phú kỹ xảo, sử dụng linh lực cũng cận tồn một tia, tự nhiên khó có thể phát hiện, chỉ là linh lực càng ngược, càng khó thành thuật. Đây là lưỡng nan hoàn cảnh, bởi vậy tu hành này thuật rất khó, hơn nữa phi chủ lưu công kích chi thuật, cho nên cũng không có gì. Người có thể học được, rốt cuộc muốn hao phí ở mặt trên tinh lực thật sự quá nhiều, sẽ nghiên cứu này nói người tuyệt đối có đại nghị lực. Nam Cung Chi Ngạn nhìn Tần Ngư, tựa tán thưởng, lại tựa là ám chỉ cái gì. Thanh Khâu đạo hữu phi phàm người cũng. Tần Ngư đối hắn giấu giếm lời nói sắc bén không tỏ ý kiến. Nơi này nhưng không có một cái là phàm nhân. Nhan Triệu đám người cảm giác thực phức tạp, nhà ta sư tỷ lợi hại như vậy, nhưng chúng ta giống như hoàn toàn không biết gì cả. Giải Sơ Linh cũng cảm giác thực phức tạp, bản công chúa tin ngươi tả, người chậm cần bắt đầu sớm cái quỷ Nga. Đã ta dùng linh su thuật truy tung bọn họ đi ra ngoài, tự nhiên thông chi bọn họ trải qua thủy mạch đường đi ra ngoài tuyến, chờ ta kia linh miêu động thủ tạc thủy mạch, đối phương khả năng cũng sẽ phát hiện, này đây. Ta chờ đi ra ngoài thời điểm, khủng hội ngộ thượng đánh bất ngờ chặn lại, lúc này liền yêu cầu chư vị tu vi cao thâm nguyên anh các cao thủ lấy lực căng chi, ngăn cản một vài, làm cho mọi người đều tận lực thoát vây, chu toàn một lát sau, ta chờ liên hợp, thế tất sẽ không giống. Phía trước giống nhau chật chội tại đây tiểu địa phương, bị kia hung thi áp chế. Mọi người vừa nghe cực có đạo lý, có người dò hỏi Tần Ngư, kia Thanh Khâu đạo hữu, không biết ngươi kia linh miêu. Hiện giờ nhưng ở nơi nào? Tần Ngư ánh mắt đảo qua mọi người, chậm rãi nói, hẳn là mau tới gần thủy mạch, chỉ cần hắn không trên đường không gặp đến ngoài ý muốn, bị tà người phát hiện. Những lời này vừa ra, mọi người tức khắc lo lắng lên. Kia chỉ miêu có thể chứ? Tiêu Kiều đương nhiên cảm thấy chính mình là có thể, cần thiết có thể a. Này xem như cái gì đại trường hợp sao? Hắn cùng Ngư Ngư vào sinh ra tử nhiều như vậy thứ. Nào thứ không thể so lần này hung hiểm. An lạc, chuyện nhỏ. Tiểu Kiều chính như vậy nghĩ, đồng nhiên. Một đoàn hắc khí từ sơn thể khe hở chỗ sâu trong giật tán mà ra, quỷ mị ngưng tụ ở vừa mới Tiểu Kiều nơi địa phương. Nó tự do một lát, mơ hồ lại phân tán, một lần nữa tiến vào sơn thể trùng, cơ hồ không chỗ không ở du đãng dường như. An tĩnh 3 giây, nơi đây trước sau như một thiên tĩnh, nhưng cũng liền này 3 giây. Nó đột nhiên lại lần nữa xuất hiện tại chỗ, lén lút âm trầm ánh mắt đảo qua. Trung quy không phát hiện cái gì, vì thế nó mới chân chính tan đi, đi địa phương khác siêu tầm. Mà ở nó rời đi sau. Tại chỗ, Tiêu Kiêu thân hình mới một lần nữa xuất hiện. Hắn lại như thế nào ở thân? Bởi vì thời gian. Tiêu Kiêu vận dụng thời gian bản mạng thiên phú, tạm thời tàng hợp thời gian đường hầm trung. Đây mới là cao cấp nhất ẩn nấp thuật, cơ hồ thông sát sở hữu địch nhân. Ngươi tìm không thấy chính là tìm không thấy. Đây cũng là Tần Ngư yên tâm hắn nguyên nhân. Vừa mới đó là cái quỷ gì? Yêu quái? Hoa, thật xấu. Bất quá Tiểu Kiều cũng không dám chậm trễ thời gian, đang muốn lưu nước vào mạch một chỗ tạc phá nó. Hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía đông liếu lâm trấn cái kia phương hướng. Gì, lớn như vậy động tĩnh? Hay là, kia vô khuyết người tới? Không thể đi, nhanh như vậy. Lúc này, đông liếu lâm chấn động tĩnh to lớn, căn nguyên ở chỗ. Hà Lạc Đô đốc tới. Tới quá nhanh, vừa vặn ở điều tra khách điếm thời điểm gặp gỡ về nhà thu thập mật thất chú lương. Này Hà Lạc Đô đốc tuyệt phi người bình thường, lao đạo phi thường, ra tay đã lôi đỉnh, trực tiếp dọ thám biết đến ngầm mật thất trung trôn tránh Chu Lương, cũng trực tiếp ra tay oanh tạc. Chỉ dựa vào Chu Lương một người như thế nào là đối thủ, không thể không gọi ra âm ách hung thi, một phen đại chiến kinh thiên động địa, thẳng đem toàn bộ Đông Liếu Lâm Trấn đều sợ tới mức người ngã ngựa đổ. Hung thi. Từ đâu ra hung thi? Lúc đó, còn ở trấn trên Bạch Túc đám người nhưng cũng không biết Tần Ngư đám người tao ngộ, bọn họ nhiều là tán tu, không có tông môn sở mệnh, cũng chưa nói tới nhiệm vụ hoặc là cứu viện, cho nên khuyết thiếu mục đích tính, đang ở trấn trên lấy chính mình phương thức đi bàn bạc việc này, cũng đang nói muốn liên thủ đi kia Si Mị Sơn nhìn xem. Tán tu, tự nhiên là muốn ôm đoàn, bằng không gặp được nguy hiểm cái thứ nhất chết, gặp được bảo vật cũng không phải người khác đối thủ, kia nhưng quá thảm. Bạch Túc là bị tán tu đoàn thể mượn sức chủ yếu đối tượng, bởi vậy đang bị quân lấy, còn chưa nói đáp ứng, liền nghe được Duyệt Lai cư tạc. Chuyện gì? Chúng tán tu đồng thời lược kiếm dựng lên, ở giữa không trung gặp được dẫn dắt một đám người cùng hung thi đại chiến Hà Lạc Đô Đốc, bọn họ không quen biết Hà Lạc, nhưng nhìn ra này đám người thực lực mạnh mẽ, mà hung thi một phương cũng hung lệ dị thường. Thấy tán tu đoàn thể tiến đến, Chu Lương cũng không làm dừng lại, trực tiếp lắc mình liền đi. Vừa lúc này cũng phù hợp hắn mục tiêu, tuy rằng Hà Lạc Đô Đốc tới so với hắn tưởng tượng mau đến nhiều, tựa hồ, này không phải Vô Khuyết phái tới cứu viện nhân mã đi, hay là trước đó còn có một đội. Mọi người tự nhiên đuổi theo đi. Phương hướng, rõ ràng là Si Mị Sơn. Dương Khuê ở phương xa nhìn ra xa, đối này cơ bản vừa lòng, chỉ là thời gian trước tiên. Là Hà Lạc Đô Đốc, hảo sinh nhạy bén, phỏng chừng là nhận thấy được ta che giấu này pháp bảo. Ý thức được ta theo dõi này hỏa chân truyền đệ tử bất quá cũng không sao, lường trước Vô Khuyết một khác đạo nhân mã cũng mau tới đây. Chuẩn bị đi. Lúc này đây, nhất định phải làm Vô Khuyết tổn thất thảm trọng. Vì sao như thế tự tin đâu? Dương Khuê xoay người nhìn về phía sụp đổ sân thể, mắt lộ ra tinh quang, chỉ cần kêu ba cái chân truyền đệ tử ở chính mình trong tay, Vô Khuyết người lại cường cũng đến ném chuột sợ vỡ đồ. Dương Khuê đám người không thể nghi ngờ là chuẩn bị vạn toàn. Chu Lương mang theo âm ách hung thi trốn vào Si Mị Sơn sau, Hà Lạc Đô Đốc dừng lại một chút một lát, nơi đây là. Mặt sau Bạch Túc đám người chạy đến, Bạch Túc lời nói không nhiều lắm, nhưng mặt khác tán tu ký thác nhắc nhở. Si Mị Sơn. Đúng vậy, đích xác hư hư thực thực có yêu quái lui tới, chúng ta trước đây đã gặp qua dị tượng, này đây mới chuẩn bị liên hợp người cùng đi trong núi. Hà Lạc Đô Đốc dò hỏi đối phương có thể thấy được quá Vô Khuyết đệ tử tiến vào núi này. Không có chính mắt gặp qua, nhưng lường trước hẳn là đi vào, phía trước ở Duyệt Lai cư biến cố lúc sau, bọn họ tựa ở truy người, sau lại liền có Si Mị Sơn sơn thể dị tượng. Vậy khẳng định đi qua. Hà Lạc Đô Đốc lược như mày, Si Mị Sơn sụp đổ sau tấn hiện hỗn độn, sớm đã không còn nữa từ trước tốt đẹp, huống chi hiện giờ đã là lúc chạm vạng, càng hiện âm trầm hoang loạn, đảo thực sự có vài phần yêu quái lui tới ý tứ. Tông môn phản hồi tin tức lệnh bên trong đề cập nơi đây hung hiểm, 89/10 kêu ba cái chân truyền đệ tử đều bị nguy trong đó, cũng không biết vây ở nơi nào, nhưng thời gian cấp bách. Hắn vô pháp tinh tế chu toàn. Tiến. Hà Lạc Đô Đốc dứt khoát lưu loát, dẫn người tính cả những cái đó tán tu quần thể cùng tiến vào Si Mị trong núi. Ở sơn ngoại xem là âm trầm, ở sơn nội xem, lại là hoàng hôn tịch quang dưới đường hiện vài phần mông lung mịt mờ. Càng đuổi tìm. Càng có vẻ mê chướng chi thuật. Không đúng, này đó là cô tô hoa chướng khí. Như thế nào sẽ, thường lui tới cô tô hoa liền tính phóng thích chướng khí, cũng tuyệt không có hôm nay như vậy lợi hại, mấy là mấy chục lần cường độ. Cẩn thận! Mọi người sôi nổi cảnh giới lên, nhận thấy được bọn họ khả năng vào người khác cung, nhưng mà hiện tại liền tính trở về cũng tìm không thấy lộ. Này cô tô chướng khí mê chướng rất là lợi hại, đã hôn mê thể chất. Cũng cản trở phân tích rõ phương hướng, liền một ít linh thuật đều phân rõ không ra. Hà Lạc Đô Đốc sắc mặt dần dần trầm xuống dưới, đông nhiên dừng chân. Mọi người cũng đi theo dừng lại, nhìn đến Hà Lạc Đô Đốc thủ thế, đó là phi hắn thủ hạ người xuất thân, cũng đều hiểu ngầm. Có cái gì đang tới gần? Trầm mặc tĩnh mịch chung, mọi người đồng thời nắm chặt chính mình pháp bảo vũ khí sắc bén, vận sức chờ phát động. Cắt sát. Một cây nhánh cây bị dẫm đoạn thời gian. Hà Lạc Đô Đốc rút ra trên eo linh đao, một đao hoành phách mà ra. Khen! Linh đao mạnh mẽ đao khí một cái tung hoành đi ra ngoài, lại bị một đầu cao lớn âm ách hung thi giơ tay đón đỡ. Này hung thi phảng phất so với trước còn cao tráng 2-3 phần. đây là phía trước gâm ách hung thi, vẫn là mặt khác gâm ách hung thi. Nhưng mặc kệ là nào một loại giống như đều không phải cái gì chuyện tốt. Mọi người kinh hãi là lúc, hiện thực thực mau cho bọn họ đáp án. Đây là phía trước gâm ách hung thi, bởi vì Hà Lạc Đô Đốc nhìn đến đối phương bụng có một cái vết đao vết thương, đó là phía trước ở trấn trên bị hắn lưu lại. Chúng nó vì sao bỗng nhiên trở nên cao tráng mạnh mẽ, có lẽ cùng này trong núi biến cố có quan hệ, rốt cuộc lúc này trướng khí nồng đậm, thả có khi âm tà bao phủ, hơn nữa vượt qua trạng vạng sắp vào đêm, càng là tà ám nhất hưng thịnh thời kỳ. Đây là sự thật, một cái khác sự thật là, cũng có mặt khác gâm ách hung thi. Từ mấy đầu biến thành mười mấy đầu, cuối cùng biến thành hơn 40 đầu. Mọi người sắc mặt rốt cuộc xanh lẻ. Hà Lạc Đô Đốc cũng nghĩ đến, này thật là một cái ung, giết người ung. Si mị trong núi giết chóc hoành dã, Chu Lương lấy một người thao tác 40 đầu âm ách hung thi, kỳ thật là thập phần cố hết sức, cũng may Dương Khuê đám người tất cả tới rồi. Hà Lạc Đô Đốc nhìn thấy Dương Khuê, lạnh leo nói, quả nhiên là ngươi huyết hỗ tông dư nghiệt. Kinh môn đã diệt, huyết hỗ tông còn dám cản rỡ. Dương Khuê cũng cười lạnh, các ngươi chính đạo làm sao không cản rỡ, quá cản rỡ đích sắc không phải chuyện tốt. Phong thủy thay phiên chuyển, cũng nên các người già xuất huyết. Giết bọn họ. Dương Khuê cũng biết thời gian cấp bách, Vô Khuyết tuy có hai đám người tiến đến, đối với bọn họ là lớn hơn nữa thịnh yến món ngon, nhưng nếu là làm hai đám người hợp hai là một, vậy không ổn, tốt nhất thủ đoạn chính là lôi tốc tiêu diệt đệ nhất sóng, thứ bậc nhị sóng tới lại tập trung đối phó. Cho nên Dương Khuê lập tức hạ tử mệnh lệnh, huyết hô tông môn nhân cùng hung thi lập tức phát tới. Hà Lạc Đô Đốc mang có mấy chục người, hơn nữa mấy chục hào tán tu, nhiều ít tính lên cũng gần trăm người. Nhưng âm ách hung thi quá lợi hại. Đặc biệt là ở cô tô trướng khí bên trong, đối phương như hổ thêm cánh, bọn họ lại là bị chịu áp chế. Tình huống này không ổn a, không là muốn toàn diệt ở chỗ này. Đúng lúc này, Hà Lạc Đô Đốc đầu đỉnh áp lực, một người nhảy vọt đến một khối trên đại thụ, lôi kéo bốn đầu âm ách hung thi, như thế nào, hắn muốn hy sinh tự mình. Nhưng lôi kéo chính là bốn đầu lại không phải 40 đầu, lại có thể có bao nhiêu đại hiệu dụng. Dương Khuê chính như vậy tưởng, đầu nhìn đến Hà Lạc Đô Đốc móc ra một vật, kia sự vật nở rộ quang hoa, nhanh chóng phi không sau như pháo hoa ở trời cao nở rộ. Ngàn dặm pháo hoa. Dương Khuê sắc mặt hơi đổi, không tốt, hắn ở liên hệ người tiến đến. Tuy rằng hắn không quá tin tưởng Vô Khuyết đệ nhị sóng nhân mã nhanh như vậy liền tiến đến, nhưng vạn nhất đâu. Dương Khuê làm người còn thực cẩn thận, nếu không cũng sẽ không theo Chu Lương thiết hạ bực này kế hoạch. Dương Khuê khẽ quát một tiếng, nhìn về phía Chu Lương, Chu Lương hiểu ý, lập tức phân biệt thao tác 10 đầu hung thi cường công Hà Lạc Đô Đốc, mà mặt khác hung thi cũng rời đi đối phó mấy cái mạnh nhất đối thủ, ý đồ ở trong khoảng thời gian ngắn bắt lấy đối phương đầu người, mở ra đối phương quần thể công phòng chỗ hổng. Trên thực tế, cái này sách lược là được không? Hà Lạc Đô Đốc tuy rằng tu vi không tầm thường, đấu pháp lao đạo, ứng phó bốn đầu âm ách hung thi lại đã là cực hạn, hắn là nguyên anh kỳ đỉnh cao thủ, lại cũng chỉ là nguyên anh kỳ. Xong rồi. Đô Đốc. Hắn cấp dưới kinh hô. Không còn kịp rồi, không kịp cứu viện. Liền trong tích tắc đó. Phương xa, khả năng không có ngàn dặm, nhưng thật là phương xa nhất kiếm bay tới, một phen bá đạo lại lãnh mị cực phẩm linh kiếm 10 dặm phá không mà đến, nhất kiếm buông xuống, kiếm khí sung dài. Trực tiếp phá sát hai đầu âm ách hung thi, đều xem trọng tỏa còn lại mấy đầu hung thi. Như thế linh lực, như thế cực phẩm phi kiếm, như thế bá đạo túng hoành nhất kiếm. Là phá giáp kiếm. Chúng ta Vô Khuyết người tới. Định là phá giáp phong mỗ vị trưởng lao tới. Vô Khuyết tông người đại hỉ, huyết hô tông môn nhân lại rất là giật mình. Tới trưởng lão cũng không kỳ quái, vấn đề là đối phương như thế nào tới nhanh như vậy. Nay không đúng a? Hoàn toàn không ở bọn họ đoán trước bên trong. Không cần kinh hoảng, nhìn kiếm khí phi toa dấu hiệu, kiếm này chủ nhân tất nhiên xa ở 10 dặm ở ngoài, muốn đuổi tới cũng muốn một hồi, ta chờ trước chu sát bọn họ. Phải không? Hà Lạc Đô Đốc ở nhìn thấy này đem phi kiếm thời điểm liền ánh mắt một hiên, là nàng. Nếu là nàng, chỉ sợ 10 dặm cũng không tính cái gì. Liên ở Dương Khuê tính toán giao sắc chặt đây dối thời điểm. U, thật lớn khẩu khí. Ta Vô Khuyết tông người là ngươi nói chu sắt liền chu sắt sao? Những lời này, từ linh kiếm thượng phát ra, mọi người lúc này mới phát hiện linh quang cường thịnh linh kiếm thượng phụ có linh âm thuật. Thả thuật pháp mới vừa thành, mặt đất phía trên hoa quang ngưng tụ, một người nháy mắt xuất hiện. So linh su thuật càng khó tu cao cấp chủ lưu thuật pháp, xúc địa thành thốn. Nàng tới. Như nàng danh, như kia thơ ca. Phiên nếu nhẹ vân xuất tụ, Huệ giai nhân hề bước chậm chạp vòng eo là lướt tựa nhược liễu. Nga, hảo đi, chỉ đối ứng thơ ca nửa câu đầu, mặt sau một câu hoàn toàn tương phản. Nữ nhân này đẹp thì đẹp đó, lại tuyệt không nhu nhược, phản có chứa một loại đem vô yếm người đánh gãy tay chân chính mình tiêu sái để bầu rượu một đường say uống ngự kiếm mà đi mở mang càng rỡ, liền mặt mày đều mang theo vài phần tử kiếm mũi nhọn. Phiên nếu nhẹ vân xuất tụ, Huệ giai nhân hề bước chậm chạp vòng eo là lướt tựa nhược liễu. Những lời này không phải tự nghĩ ra, vốn dĩ liền có, đại gia không cần hiểu lầm, nơi này thuyết minh hạ, sợ bị thứ đầu nhớ thương, ha ha. Vân xuất tụ tới, trên eo đích sắc có chứa một bầu rượu, từ cao cấp mà độn thuật ra, tay phải tìm tòi, bắt lấy chính mình phi kiếm vào tay, như là tìm được rồi quy túc, nội liễm du tẩu phía trước bức người trói mắt bóng loáng, quang mang chảy xuôi ngưng tụ với mũi kiếm. Cũng hiển lộ ra khí phách linh việt kiếm nhận phía trên hoa văn cùng nhận sắc, thượng có một câu linh văn chú ấn, chính là bốn chữ, từ vân phá giáp. Có kiếm từ vân, mười dặm phi sát, núi sông cự tượng, nhất kiếm phá giáp. Khí phách tòng vân kiếm, không bình thường vân xuất tụ. Phá giáp phong đệ nhị chân truyền đệ tử, à, tới cũng hảo, nếu là ngươi đã chết, chỉ sợ vô khuyết sẽ thịt đau mấy trăm năm. Mười cái trưởng lão đều không thắng nổi một phong đệ nhị chân truyền đệ tử. Húng chi là buộc lộ mũi nhọn tiền đổ vô hạn vân xuất tụ. Dương Khuê đã kinh hãi lại thuận thế thay đổi kế hoạch, một tiếng quát trói thai, rất nhiều hung thi cùng tà đạo môn nhân sôi nổi thay đổi công kích phương hướng. Mà lúc này, vân xuất tụ cầm tòng vân kiếm, tay trái ra phá giáp kiếm, tay phải véo thuật ấn, nàng là cái gì thể chất cái gì linh căn, đây là vô khuyết cơ mật, nhưng ra tay đó là phong vân sân hỏa, rào rạt lửa cháy, phá giáp phóng đãng. Cụ là khắc tà bá đạo chi thuộc, hung thi bị ngăn trở. Nhưng ngăn trở bọn họ không phải bởi vì chu tà khắc chế, mà là bởi vì vân xuất tụ, ngươi thế nhưng xuất khiếu kỳ. Đều nói chân truyền đệ tử đứng hàng phía trước tuyệt không ngăn nguyên anh kỳ, xuất khiếu kỳ vài vị, nhưng vân xuất tụ sắp hàng trước năm là bởi vì nàng sức chiến đấu nhưng vượt cấp mà chiến, cơ bản vô địch với nguyên anh kỳ, đứng hàng ra khỏi vỏ kỳ thực lực. Rất nhiều người đều thiết tưởng quá nàng đạt tới xuất khiếu kỳ sau ra sao cảnh tượng, chỉ sợ đó là chính là nàng triều phá giáp phong đệ nhất chân truyền đệ ngũ đao linh phát ra khiêu chiến thời điểm, lại không nghĩ nhanh như vậy đạt tới. Này so đại tần tu chân giới đối nàng ngữ khí nhanh ước chừng trăm năm. Dương Khuê chấn kinh rồi, tà đạo môn nhân cũng sợ hãi. Liền tán tu vòng đều dọa tới rồi. Tê mọi Nga, nghe nói vô khuyết cái này mánh nữ tính tổng mới tu hành bao nhiêu năm rồi. Không đến 200 năm đi. Xuất khiếu kỳ. Cung nàng một so, tu chân giới phổ la đại chúng ăn đều là phân, mà nàng ăn chính là tiên đan A. Rõ ràng là bị cứu, nhưng bị cứu người 89 phần 10 nội tâm ăn mệt, đả kích A, đây là thật đả kích. Dương Khuê hiển nhiên cũng biết tới xuất khiếu kỳ, lại tay cầm lực sát thương thật lớn tòng vân kiếm, hơn nữa làm đệ nhị chân truyền, vân xuất tụ nắm giữ công pháp lại tương đối cao cấp, này thật đúng là chính là có lẽ vây không được. Dương Khuê biết ngoài ý muốn tới, hắn đo lường tính toán quá vô khuyết khả năng lại đây rất nhiều người, đằng trước mấy cái hắn đều bài trừ rớt, trưởng lão sao, giống nhau cũng vây được trụ, đánh chết không nghĩ tới tới một cái sắp tới đột phá bá đạo vân xuất tụ. Này khiêng không được, chết. Dương Khuê bỗng nhiên ánh mắt một thầm, nói, vân xuất tụ, ta thừa nhận ngươi lợi hại, cũng phá ta cục, nhưng ngươi vì sao tới? Chẳng lẽ không suy xét quá ngươi những cái đó sư đệ muội an nguy? Hà Lạc Đô Đốc đang muốn làm đối phương chạy nhanh thả người, kết quả vân xuất tụ nhìn Dương Khuê liếc mắt một cái, dứt khoát trực tiếp, ân, không suy xét quá. Nay hoàn toàn chính là chung kết đề tài sao, kế tiếp như thế nào liêu. Dương Khuê bị sặc, sắc mặt khó coi, đảo cũng kiên cường, cười lạnh, kia càng tốt, liền chờ xem bọn họ chết thẳng hảo, tả hữu các ngươi chân truyền đệ tử bên trong cũng là có cạnh tranh, chết mấy cái là mấy cái. Lời này chu tâm. Liền kém nói vân xuất tụ dụng tâm ác độc, cố ý không cứu chính mình sư đệ muội. Ai u, ta nội tâm tà ác đều bị ngươi xem thấu. Ta đây có phải hay không hẳn là giết người diệt khẩu? Vân xuất tụ hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, giơ tay thập phần tàn nhẫn, trực tiếp tức bay hai cái tà đạo môn nhân đầu, chém dưa sắt rau so giải sơ linh còn tàn nhẫn, bởi vì giải sơ linh tư duy trực lai trực vãng, hoặc là cứu hoặc là không cứu. nàng chỉ suy xét ứng không nên muốn hay không, nhưng Vân Xuất Tụ người này, nàng nói cứu, chưa chắc là thật sự cứu, nói không cứu, kia lại là chưa chắc thật sự không cứu. Nói ngắn gọn chính là ngươi vĩnh viễn đoán không được nàng chân chính suy nghĩ, liền phảng phất lúc này, nàng ra tay tấn manh tản nhẫn phi thường, lại tỏa định Dương Khuê cùng Chu Lương hai người. Là muốn bắt người sống, vẫn là trực tiếp đánh chết. Ai cũng không biết, dù sao Dương Khuê thấy thế tàn nhẫn, hảo một cái vô khuyết, vậy chờ cấp kia ba cái đáng thương đệ tử nhặt xác đi. Hắn lời này mới vừa nói xong, vâng, sụp đổ sơn thể chỗ sâu trong, giống như nơi nào tạc. Dương Khuê, kế hoạch của hắn bên trong giống như không này một phân đoạn A. Liên ở Dương Khuê mặt sau thẳng tắp phương hướng sơn thể chỗ sâu trong, nó cái đáy tạc. Đó là trong núi một rộng lớn con sông, một tạc, con sông khuynh đảo, chút ra bồng bột mà ra. Thủy mạch bị tạc, trong núi dòng nước tự nhiên hỗn loạn, mà ở cái đáy chỗ sâu trong đang từ chữ vật tiểu nang đại bên trong thu hồi một cái bom loại dùng một lần nổ mạnh pháp bảo Kiều Kiều lòng còn sợ hãi. Dựa Nga, cá chết cá không cùng ta nói này một cái bom lực sát thương lợi hại như vậy, ta thiếu chút nữa liền dùng hai cái cũng không sợ ta bị nổ chết, không được. Trở về nhất định làm nàng bổ ta một nồi Phật khiêu tường. Tiêu Kiêu chuẩn bị cố định lên giá lựa bịp tống tiền Tần Ngư, lại nhận thấy được hắn vừa chuyển đầu liền nhìn đến 100 mét xa dưới nền đất chỗ sâu trong, một cái đại thạch đầu mặt sau, đang có một cái hắc khí ngưng tụ bóng ma thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Kia đồng tử màu đỏ tươi, phun ra nuốt vào hư thối mủ huyết thật dài đầu lưỡi, tứ chi thô tráng tựa dã thú, lông tóc rải rác, bộ dạng rất giống gầy trơ cả xương hải cốt người. Làn da thanh hắc, răng nanh lợi chảo, thoạt nhìn liền xấu xí phi thường, huống chi quanh thân quanh quẩn trong núi âm trầm sâm mị chướng khí, càng có vẻ đáng sợ. Tiêu Kiều vốn dĩ nghĩ mỹ vị phi thường Phật khiêu tường, quay đầu liền nhìn đến như vậy một cái hết muốn ăn đồ vật, tê mỏi nga. Dựa, nhanh như vậy. Tiêu Kiều xoay người liền chạy. Nó thấp thấp rên rỉ hạ, đảo mắt liền chạy trốn qua đi, thật nhanh. Tiêu Kiều sợ hãi, lập tức truyền âm. Này xỉu bắt quái đuổi theo ta, ngư ngư cứu ta. Thanh âm kia đặc biệt nũng nịu, đặc biệt đáng thương, hề hề đặc biệt tạo tác. Hoàng kim vách tường không nhìn xuống. Thời gian, ẩn nấp. Ngốc tử. Thực xin lỗi, ta mắng không phải ngươi, chính là đống nhiên đánh chữ sai. Ngươi cũng rất tạo tác. Tiểu kiêu phi nó, ai cần ngươi lo. Ngư ngư dựa, ngươi sẽ không liền cố cùng cái kia liễu như thị tiếp xúc đi. Bị nhốt hầm ngầm trùng, thủy mạch một tạc. Huyết trì trung hủ huyết quả nhiên chảy ngược, thực mau lộ ra ao không gian cùng phía dưới thủy đạo. Tần Ngư nghe được Tiểu Kiều truyền âm, rất là bình tĩnh, các ngươi bất lão nói ta liền chọn đẹp sao, liễu như thị khó coi sao. Này không phải theo lý thường hẳn là chuyện này. Tiểu Kiều, ta thế nhưng không lời gì để nói. Bất quá Tiểu Kiều lợi dụng thời gian ẩn nấp một trốn chạy, lại một cái không gian khiêu dược. Không thanh. Tần Ngư, như thế nào? Tiểu Kiều. Tạp trụ. Thần Ngư. Tiểu Kiều, a. Thần Ngư, lại tạp trụ. Tiểu Kiều thanh âm lại có chút mảnh mai. Không, không phải, ngư ngư nơi này thật nhiều người chết xương cốt ta, một tầng điệp, cùng kia 9 tầng bánh kem giống nhau. Thần Ngư sửng sốt, như suy tư gì. Mọi người sớm đã chuẩn bị, thấy thế liền biết Thần Ngư sách lược thành công, ít nhất bọn họ không có cái thứ hai biện pháp. Đi. Mọi người sôi nổi tế ra thân pháp phi toa, ngự kiếm lưu quang bay vút mà xuống. Mà Tần Ngư ở phía sau sau điện, nhìn về phía Liêu Như Thị, Liêu Phu Nhân, thất lễ. Liêu Như Thị hơi hơi mỉm cười, ưu nhã đáp lễ, làm phiền Thanh Khâu tiến trưởng. Không biết vì cái gì, Giải Sơ Linh nhìn một màn này, tổng cảm thấy tràn ngập một cổ toan hủ vị. Phi, nàng ghét nhất loại này văn chiếu chiếu người. Trong núi, chém giết nơi huyết tinh khắp nơi. Vân Xuất Tụ mắt lạnh nhìn Dương Khuê, thong thả ung dung trào phúng, từ ngươi biểu tình bên trong, ta nhìn ra này giống như không phải các ngươi an bài, như thế nào, ra ngoài ý muốn. Cho nên ta chướng mắt các ngươi này đó tà đạo, không phải bởi vì là tà đạo, cũng không phải bởi vì các ngươi nhược, mà là bởi vì các ngươi xuẩn. Làm cái chuyện xấu đều nhiều lần ra ngoài ý muốn, quá làm người thất vọng. Thế mọi Nga, vô khuyết đệ nhất tông tịnh mẹ nó ra miệng tiện đu ác tính đúng không? Huyết hô tông đám người bị khí một bụng huyết, Chu Lương nhíu mày, nói, có thể là kia cô đạo phong Thanh Khâu ra thủ đoạn. Ngắn ngủi hiệp vài lần, hắn đối nàng này rất có chút kiên kỵ. Chẳng sợ đối phương mới kim đăng kỳ. Dương Khuê nhíu mày, lại nghe Chu Lương lạnh lùng bổ sung, ta phòng bị chứ, bọn họ trốn không thoát kia khẩu tử. Dương Khuê nhướng mày, thật sâu nhìn Chu Lương liếc mắt một cái, ám đạo người này nhìn như đối thê tử tình ý chân thành, nên tàn nhẫn thời điểm lại cũng không hàng hồ, nhưng thật ra trời sinh tà đạo người trong, chờ hôm nay sự tất, nhưng thật ra có thể hấp thu lên. Bất quá, có thể thu võng. Dương Khuê quỷ mị cười, lời này vừa nói xong, tính cả Vân Xuất tụ ở bên trong, đều cảm giác được này si mị trong núi nổi lên khủng bố dị động. Yêu quái rời núi. Không, không phải, là ngọn núi này cái đáy vốn dĩ liền cất giấu một cái đáng sợ bí mật. Tân ngư bọn họ mới từ thủy đạo chui ra Hà Xuyên khởi nguyên hồ nước điểm, còn ở trong nước, thủy thâm mà đen nhánh, nhưng bọn hắn trước tiên dự bị thăm linh thuật cùng tương quan pháp bảo. Một đối mặt, thăm linh thuật cùng pháp bảo liền đưa ra báo động trước, phía trước có tả. Quả nhiên, lộc cộc dưới, dòng nước thoáng động, đuổi ra đi giải sơ linh mấy người trực tiếp gặp gỡ mấy đầu chấn thủ nơi đây đánh bất ngờ âm ách hung thi. Cũng may Tần Ngư sớm có đoán trước, ở giải sơ linh cùng Nam Cung Chi Ngạn chờ cao thủ có điều chuẩn bị hạ, trực tiếp chống đỡ được này một đợt đánh bất ngờ. Mọi người sôi nổi ra thủy khẩu, chuẩn bị ra thủy tái chiến, bởi vì ở trong nước, bọn họ tự nhiên không có trong nước âm ách dưỡng ra hung thi như cá gặp nước. Nhưng mà liền ở Tần Ngư cũng mang theo Liễu Như Thị đám người hướng lên trên bơi đi thời điểm. Thứ gì? Tần Ngư cực kỳ mẫn cảm, lập tức dưới nước truyền âm. Bốn phía thủy vách tường cùng phía dưới có cái gì ra tới? Để ý. Mọi người cả kinh, còn tưởng rằng là hung thi, lại thấy mãn hồ nước không sai. Mãn hồ nước cái đáy lầy lội phía dưới đều chui ra vô số rậm rạp thủy thi, ít nói cũng có mấy ngàn, từ phía dưới giống như thủy quỷ giống nhau toát ra. Thi khí tận trời, liên quan hồ nước đều bị nhiễm hồng, hơn nữa kia thi thể chảy ra mù huyết. Ai u ta đi, cái kia cảm giác, thật giống như ngươi cả người đều ngâm mình ở mù huyết. Quá ghê tởm. Hơn nữa bọn họ là không lợi hại, lại sát bất tận. Từ phía dưới cùng bốn phía vọt tới, phía trên ra thủy không gian cũng bị mặt trên thủy vách tường bò ra thủy thi chiếm cứ, toàn phương vị vô góc chết vây quanh. Muốn chạy trốn đi ra ngoài. Nam mơ. Như thế hung cảnh, liền không phải mấy cái nguyên anh có thể giải quyết chuyện này, ít nhất yêu cầu nguyên anh phiên bội, hoặc là tới một cái đại hình hữu hiệu đuổi thi thuật pháp. Nếu không căn bản không thể thoát vây, nếu không thoát vây, tại đây mịt mở tà huyết trong ao phao rượu, mọi người thực lực giảm xuống cứ mau. Nguyên anh kỳ ngã thành kim đan kỳ đều có khả năng. Nam Cung Chi Ngạn thấy thế, biết thế cục hung hiểm, ánh mắt chợt lóe, căn bản mặc kệ phía trước hiệp nghị, lập tức bỏ xuống mọi người. Mạnh mẽ đột phá mà ra, hắn chạy thoát, những người khác lại. Mấy cái vô khuyết nội môn đệ tử thấy thế lập tức kêu gọi, làm Nhan Triệu cùng giải sơ linh hai người phá vây mà ra. Mang lên Thanh Khâu sư tỷ, đi. Bọn họ kêu gọi, Nhan Triệu cùng giải sơ linh hai người mắt trợn trắng. Giải sơ linh, ta là các ngươi có thể mệnh lệnh. Ai cho các ngươi lá gan? Nhan Triệu, câm miệng câm miệng câm miệng, không cần phân ta tâm. Hai người thập phần cố hết sức, tận khả năng che chở chính mình tông môn người chết sống, cũng ở tận lực tới gần Tần Ngư. Ai u, cái này kim đan kỳ sư tỷ cũng thật kéo chân sau, mỗi lần yêu cầu ngạnh cương thời điểm, trừ bỏ phụ trợ, ngươi còn có thể làm gì không? Còn phụ cái giám A, đi. Giải sơ linh tế ra ngọn lửa bàng bạc đại ngày ngọn lửa, muốn cho Nhan Triệu mang đi Tần Ngư. Nhưng vào lúc này, Tần Ngư chế trụ Nhan Triệu rỗi tới bàn tay. Ngược lại đem mang theo Liễu Như Thị ném cho hắn. Sau đó, đôi tay vừa lật, trợ thủ đắc lực các một quả trung phẩm linh thạch, kim đan linh lực bạo động, bích lục trí thuần linh lực phóng thích mà ra. Cao cấp linh pháp điều khiển. Mục thuộc linh mệnh trừ tà. Giải sơ linh đám người kinh hãi phi thường. Đây chính là nguyên anh kỳ đều khó có thể khống chế cao cấp linh pháp. Nhớ kỹ, là tu vi thấp nhất yêu cầu nguyên anh kỳ, đến nỗi kỹ xảo cùng ngộ tính yêu cầu liền mỗi người một ý. Cơ bản cùng xúc địa thành thốn thuộc về một cái bức cách thuật pháp, chỉ là người sau dùng cho thân pháp tốc độ, cái này lại là chuyên dụng với đối phó tà ám. Linh mệnh trừ tà vừa ra, mọi người cũng mới biết được vị này cô đạo phong nhất thủy chân truyền đệ tử kỳ thật là kim đan kỳ đỉnh, hơn nữa dựa vào hai quả trung phẩm linh thạch liền phát huy ra nguyên anh kỳ linh lực trình độ. Nửa bước nguyên anh không thể nghi ngờ. Ông! Mãn trì bích lục thông thấu. Mấy ngàn thủy thi ở trong nháy mắt kia bị tràn ngập bàng bạc sinh mệnh linh lực trừ tà quang mang bao trùm. Thét chói tai, khủng bố, bọn họ khuôn mặt cùng thân thể phảng phất đều tại đây nháy mắt khôi phục năm đó chưa chết trước. Ông. Mai một. Tam công tử. Ở Nam Cung Chi Ngạn hiểm hiểm chạy thoát ra hồ nước sau, trong rừng lưỡng đạo tàn ảnh rơi xuống, hướng hắn hành lễ. Nam Cung Chi Ngạn phun ra một ngụm trọc khí, đối với phía dưới mọi người sinh tử cũng không để ở trong lòng, chỉ bình tĩnh nói, này trong núi biến động một vụ tiếp một vụ, khả năng xác định linh hoàn việc thật sự hư vô. Trước mắt còn chưa cảm giác được linh hoàn dị động, nhưng chúng ta Phục Long đại đô vị kia đại nhân thăm dò tiên đoán ra linh hoàn xuất thế vị trí, lý nên liền tại nơi đây, không biết vì sao. Nam Cung Chi Ngạn đánh gây hắn. Ta không thèm để ý ai ngờ giết ai, lại chết bao nhiêu người, ta chỉ cần linh hoàn. Nhưng nếu là vô khuyết bên kia đến lúc đó muốn nói pháp, người đều đã chết, còn muốn cái gì cách nói, chẳng lẽ còn muốn bọn họ tìm ta báo thù? Lại không phải ta làm hại bọn họ. Nam Cung Chi Ngạn lời này còn chưa nói xong, phía sau trong ao lục quang hưng thịnh, ngay sau đó giải sơ linh nhảy ra tới, một tay đem một khối ghê tởm đến cực điểm thủy thi ném vào Nam Cung Chi Ngạn trên người. Một thân huyết ô. Giải sơ linh rơi xuống đất, quăng hạ tay háo thượng bọc nước, chiều Nam Cung Chi Ngạn bĩu môi một câu, thật đáng tiếc, chúng ta không chết, không chết nhân tài có khả năng tìm ngươi phiền toái đi, Nam Cung Tam công tử. Mọi người kể hết toàn bộ nhảy ra mặt nước. Ở Nam Cung Chi Ngạn càng ngày càng thâm trầm sắc mặt hạ. Bất quá Nam Cung Chi Ngạn lòng dạ lợi hại, lay động hạ cây quạt, cười cười, ông trời trướng mắt, thật là may mắn với chư vị đạo hữu đều có thể thoát vây, thật sự là quá tốt. Là thực hảo. Nhan Triệu Gia Thủy, muốn đỡ một người, nhưng người này chống đầu vai hắn từ trong nước ra, ngồi ở bên hồ, hai chân còn ở trong nước, nghiêng người xem ra. Tam công tử tưởng dựa linh hoàn tranh đoạt Phục Long đại đô thiếu thành chủ chi vị, theo lý thường hẳn là, bất quá nhưng ngàn vạn đến có linh hoàn xuất thế, cũng ngàn vạn đến bắt được tay, nếu không liền quá mệt. Nam Cung Chi Ngạn không sợ giải sơ linh cùng Nhan Triệu hai người ghi hận, càng không sợ những người khác, duy độc đối thượng cái này cô đạo phong thanh khâu tái nhợt suy yếu khuôn mặt, thả đối thượng nàng cặp kia tôi thủy quang trong sáng con ngươi, lòng có chút bất an. Nhưng hắn ý cười như cũ. Thanh khâu đạo hưu chính là khinh thường ta. Thần ngư chậm gì gì hồi, như thế nào đâu. Nàng thả còn lý ướt đấm bên người quần áo, cười nhạt nói, cố tự chạy trốn là ngươi theo lý thường hẳn là, nhìn không thấy đến khởi, kia lại là người khác đương nhiên, bất quá, ta từ trước đến nay xem người khoan dung vài phần, rốt cuộc bản thân cũng không có bao lớn chờ mong. Phía trước nói nghe huyền chuyển trí thức, cuối cùng một câu mới là chân chính chất tâm A. Ý ngoài lời chính là, ta quản ngươi có phải hay không ích kỷ người, dù sao ta sáng sớm liền nhìn thấu. Nam Cung Chi Ngạn tự nhiên là cảm thấy nhục nhã, trong lòng khói mù, rồi lại ngại với đối phương là cô đạo phong phong chủ duy nhất đệ tử. Hơn nữa người sau tắc phong lạnh lẽo không hảo tính ra, hắn thật đúng là không hảo đắc tội quá mức, vì thế chỉ có thể ra vẻ không để bụng diêu hạ cây quạt, cười hỏi, xem thanh khâu đạo hữu này một bộ linh lực đào giống bộ dáng, nghĩ đến phát ra không nhỏ. Không hổ là cô đạo phong đệ nhất chân truyền đệ tử, cũng thật thật là so với chúng ta này đó nguyên anh. Kỳ con lợi hại. Lời này ý có điều chỉ, dù sao Nhan Triệu hai người là cảm thấy không được tự nhiên, cùng Nam Cung Chi Ngạn hiệu quả như nhau đi rồi cùng kỵ nữ Bạch Liên Lộ Tuyến Vân Khâm nhất nháy mắt đã hiểu, cũng thật sâu cảm thấy, này các ngươi nếu đều không cảm thấy mất mặt cũng âm thầm ghen ghét, vậy uổng làm người. Kết quả hai người phản ứng là Trung Thu gần. Thiên giới ngày gần đây thập phần náo nhiệt, mây bay mở mang, cẩm tú màu phân, phàm thần thuật có khả năng cập, tẫn tưởng tượng cực kỳ trí. Tứ phương thiên địa, chư giới cường hào tất cả tiến đến hạ tiết, làm này một phương vị diện bá chủ chung mặt đất thống trị giai tầng thực tế quản lý giả, ra các thi âm hàng ngày hỗ trợ tả duy xử lý sự vụ, nói cập cấp thiên giới tặng lễ chuyện này. Tiêu chân ngồi ở trên sofa phiên tạp chí tả duy thuận miệng đáp lại, Trung Thu à, kia không phải đưa bánh Trung Thu sao? Ân, là đạo lý này không sai, nhưng đối phương là thiên giới ai, ngươi tâm lý không điểm số sao. Ngồi ở án thư mặt sau ra cắt thi âm một tay để ngạch, bàn tay trắng thon thon chuyển đặt bút viết, mắt đẹp hơi đãng, nhẹ liếc mà đến. A, ý của ngươi là làm ta cấp thiếu tư mệnh tôn hạ đưa bánh Trung Thu sao? Vô danh công tử, ngươi có phải hay không đã quên nàng là người nào? Thiếu tư mệnh à, hoàng tùy ly lạc, đương kim thiên giới chúa tể giả. Nói 102, đối quyền thế gần như vô tình không chế, lại hơi có chút không chút để ý chủ nhân. Nàng trong lòng sợ là cả thiên hạ đều không bỏ xuống được, bởi vì đã tới tay. Tả Duy suy nghĩ một chút, nói, đó chính là 999 tháng bánh. Gia Cát Thi âm im miệng không nói một lát, ánh mắt thâm trầm, tựa ở suy tư loại này khả năng tính. Bên cạnh xem TV Nạp Lan Khuynh Thành không nhịn xuống, buông điều khiển từ xa, nói, nếu là tặng 999 tháng bánh, ta đánh giá nàng sẽ tự mình cấp Tả Duy ngươi ngủ địa phương giáng xuống 999 nói trời phạt. Tả Duy chấn kinh rồi, buông tạp chí, mặt mang kinh nghi, vì cái gì là ta? Liền không thể là các ngươi sao? Ta như vậy vô tội. Liền ngươi vô tội. Phi. Gia Cát Thi âm cùng Nạp Lan Khuynh Thành hai người đồng thời giận nàng. Nhưng mà người này tựa hồ thật cảm thấy chính mình vô tội cực kỳ, lại còn có nghiêm túc cho chính mình tìm một ít dê thế tội. Vũ Mã Vân Khê gần nhất xuống dưới nghỉ phép, nơi nơi cho người ta tiên đoán xem bói, còn đều là Hạ Hạ Thiêm, lúc nào cũng đe dọa người, quá xấu rồi. Cho nàng ba đạo trời phạt. Thiên Ngữ Băng trước hai ngày qua tìm ta nói tu luyện vấn đề, xem ở nàng hiếu học như vậy phân thượng, cho nàng năm đạo trời phạt. Đoan Lũng Nguyệt kia hóa tốt xấu là thiếu tư mệnh kia tư phát tiểu thanh mai, quan hệ hảo, kia đa phần vài đạo, 10 đạo trời phát đi, tiếp theo là Dạ La Tân, nàng ra dạy, có thể nhiều kháng một ít, 15 nói đi, sau đó là Sa La Khuynh Tư, tốt xấu cũng là tu la chi chủ, ta cho nàng Sa Hoa Hải cảnh đại biệt thự trụ, nên cũng nhiều kháng vài đạo. Nàng lại nhải, cùng công ty lớn ngày lễ ngày Tết tính sổ tài vụ đầu nhi giống nhau thần thần thao thao. Cũng ở chi tiết chỗ tận hiện cặn bã bản chất. Là cá nhân. Hiển nhiên không phải. Nạp Lan Khuynh Thành, nàng còn không có niệm đến ta, có phải hay không suy xét đến ta tu vi thấp ra mỏng. Gia Cát Thi âm, ta đảo cảm thấy là bởi vì nàng tiểu đồng bọn thật thật là quá nhiều, nàng ở suy xét hợp lý phân phối mưa móc đều dính. Bên kia đọc sách Đạm Đài Kinh Tàng lại đạm bạc lịch sự tao nhã tâm cảnh cũng gợn sóng, thở dài, hy vọng không cần phân cho ta. Thiếu tư mệnh trời phạt, kia thật thật không phải người bình thường có thể thừa nhận. Chính nói xong, Tả Duy điểm đến nàng. Thuận tiện đem Độc Cô Ý Ghi Hải Nhân cũng coi như đi vào. Thật thật là một cái đều không buông tha đâu. Đạm Đài Kinh Tàng ánh mắt dạn ra thâm thúy nhã tư, một thân quyển sách đạm bạc trí xa. Nghe vậy, đầu ngón tay vướt ve trang giấy khuynh hướng cảm xúc, nhợt nhạt cười, ta tự cấp La Tân truyền tin. Tả Duy, gì? Ta đây đem nàng triệt, đổi người khác. Phi, ngươi liền biết khi dễ tính tình mềm. Mấy nữ đồng thời phỉ nhổ nàng, chính lúc này, cửa mở, có người bên ngoài tu thân mà đứng. Tôn Quý Phong hoa mạn ống tay áo, đúng như thu khi phong hồng tận chu sa. Sa La Khuynh Tư mặt mày nhẹ ngưng đốn, đối thượng mọi người ánh mắt, như suy tư gì, ta thả tới hỏi một chút trung thu thượng thiên giới chuyện này, các ngươi đây là nào ánh mắt? Gia Cát Thi âm bởi vì chính vụ với nàng tiếp xúc thật nhiều, nghe vậy đứng dậy nên tiến nàng. Cười nói, suy xét tặng lễ việc. Sa La Khuynh Tư gật đầu, tùy ý hỏi một chút. Gia Cát Thi âm, ta đây liền tùy ý chuyển đạt Hạ Tả Duy đề nghị. Giây tiếp theo, nàng miệng bị Thuấn Di Tả Duy bưng kín. Không, ngươi không nghĩ. Liền tính ngươi tưởng, ngươi cũng không thể nói. Liền tính ngươi có thể nói, ta cũng sẽ không làm ngươi nói. Nhưng am hiểu sâu khổ ve âm Đạm Đài Kinh Tàng nói. Sa La Khuynh Tư nghe xong. Thật sâu nhìn Tả Duy liếc mắt một cái, buồn bã nói, đa tạ nhớ mong. Tu La Chi chủ tử vong ánh mắt vẫn là rất có lực sát thương, cố tình nàng lại một bộ khuynh đảo đầy trời nghiêm ngặt Tu La tư dung cùng khí độ. Thật thật gọi người khó xử. Tả Duy xấu hổ, sờ trở về sofa, ôm lấy mập mạp con cua ôm gối, như là ôm lấy một lòng không chỗ sắp đặt chính mình, nói thầm nói, ta chủ ý cũng không sai sao, 999 tháng bánh đều không đủ. Không thể lại nhiều. Nàng liền giá trị 999 tháng bánh. Sa La Khuynh Tư, Nga, ta ghi âm. Tả Duy chấn kinh rồi, con cua ôm gối đều phải bị nàng bóp chết. Khuynh Tư, ngươi, ngươi là người sao? Là ai đem ngươi dạy hư? Ngươi nói cho ta đánh chết nàng. Ngươi, Gia Cát Thi âm cũng rất là không tán đồng. Khuynh Tư, ngươi như vậy không tốt, Tả Duy tốt xấu là chúng ta hảo bổn hữu, như thế nào có thể ghi âm đâu? Đốn hạ, nàng ý cười róc rách, ngươi cái kia không hoàn chỉnh, chỉ có một câu, ta này có hoàn chỉnh bản, chờ hạ chia ngươi. Nạp Lan Khuynh Thành, cũng cho ta một phần đi. Đạm Đài Kinh Tàng, đàn phát có không? Không hối hận sinh nhật mau tới rồi, ta cho nàng đưa cái quả sinh nhật. Tả Duy cảm thấy chính mình đến rời đi mọi người lực chú ý, cho nên cơ trí nói, ai, các các ngươi nhưng nghe nói cách vách mấy cái vũ trụ vị diện chi chủ bên kia nhưng đều là xinh đẹp tiểu cô nương a. Nàng lời này nói xong, lạnh lẽo tuyết khí lạnh lạnh mà đến, chúng nữ quay người lại, nhìn thấy to như vậy cửa kính thượng bám vào nhợt nhạt băng sương, băng khí quanh quẩn ngưng tụ ra thiên ngữ băng thần thể. Nàng xuất hiện, dựa bên cạnh cây cột, khoanh tay trước ngực, đạm lạnh nói, loại sự tình này cần gì nghe nói, không phải ngươi làm vị diện chi chủ tự mình đi bàn bạc sao. Gia Cát Thi Âm tò mò, thật như vậy xinh đẹp. Bọn họ này một quải người không ngừng là cái này vũ trụ tu luyện đỉnh, luận nhan giá trị, giống như cùng tu luyện trình độ cũng thành có quan hệ trực tiếp, này đây nàng rất có hứng thú, hay là cách vách mấy cái vũ trụ cũng đi rồi như vậy phi bình thường kỳ ba lộ tuyến. Thiên ngữ băng gật đầu, lời ít mà ý nhiều, không ngừng là xinh đẹp. Nói đến cái này đề tài, Tả Duy cảm thấy chính mình nói sang chuyện khác vẫn là thập phần thành công. Vì thế Nhạc Đào Đào nói, phương đông vũ trụ bên kia, kiệt, vị kia đại tế tư tùy giặc, thật đúng là cực hạn, ta chưa bao giờ gặp qua nàng như vậy thần tuấn tận xương người, đảo thật xương được với nữ thần, chính là nhà nàng có cái đại tỷ, tính tình quá hư, xem nàng xem đến cùng trong mắt dường như, ta lại không mang theo cái sẻng đi đào nhà nàng cải trắng, ai, thật là. Dạ La Tân vừa lúc gấp trở về, hắc khí ngưng tụ, ngồi xuống sau, nhếch lên chân dài, đổ một chén rượu, nhấp một ngụm, cười như không cười nhìn nàng. Nghe ngươi ý tứ này, chúng ta này đó người khác đều không tính là. Tả Duy người nào à, ổn định, mặt mày nhìn quanh, tuấn giật lại nhã vũ, nói, cũng không phải đi, chính là nhân ra rốt cuộc tâm không hắc à. Ý ngoài lời chính là, các ngươi ở đây này đó cặn bã, tâm hắc, hắc ta, đối ta không tốt, bảo bảo không thích các ngươi. Sa La Khuynh Tư cùng Dạ La Tân nhẹ sẩn, đảo cũng không dối nàng, nhưng mà từ trước đến nay ít lời thiền ngữ băng dường như đối cái này để tài cảm thấy hứng thú dường như, còn có Tây Nam hai phương vũ trụ bên kia. Nàng nhắc tới, Tả Duy tự nhiên tiếp theo lời nói đi xuống nói, phương Nam vũ trụ bên kia là Đại Ly, rất thú vị một người, ta cùng nàng thượng tính có chuyện liêu, bất quá ta nghe nói nàng từ trước là Đại Đế Trường Nguyên truyền thế, kia Trường Nguyên, ta ở luân hồi kiếp phủ du trong gương gặp qua. Thật là một cái siêu tuyệt nhân vật, cũng không biết năm đó bắt làm tù binh nhiều ít nữ lang tâm, bất quá đại khái bởi vì có luân hồi, này đây ràng buộc liên lụy rất nhiều, nghe nói còn có thê tử tê ơ. Tinh từ, thực không bình thường nhân vật, lấy thân tế thiên địa hỏa lò. Còn có cái cương thi nữ đế, ta đảo không nghĩ tới cương thi cũng có thể như vậy. Dạ La Tân thực sẽ trảo trọng điểm, không có hảo ý hỏi, các nàng đều đẹp. Tả Duy biết rõ đây là một cái hố. Lập tức một cái mạnh mẽ nhảy lên, vượt qua cái này hố, nói, là chúng ta không hảo tưởng tượng nhưng cũng có thể thừa nhận cái loại này đẹp. Mặc dù vượt qua hố, đảo cũng đúng trọng tâm, đánh giá thực chân thật, chính là đẹp đến nàng không đành lòng bôi đen. Rốt cuộc liền cái kia đại ly kiếp trước nam thân đều bị nàng khen, lấy Tả Duy kiến thức quá không cùng Tư Đồ Tĩnh Hiên chờ có 102 mỹ nam tầm mắt, luận đẹp tự nhiên là cực kỳ cao yêu cầu. Đối đãi nam tính đều như thế. Quanh mình quanh quẩn ở một đám tuyệt sắc nữ tử bên trong nàng liền càng miễn bàn đối nữ tử đẹp tiêu chuẩn có bao nhiêu cao. Thế nhân nhiều đối tốt đẹp có điều chờ mong, chúng nữ cũng không ngoài như vậy, bốn vũ trụ ngày sau nếu là nhiều bàn bạc, Gia Cát Thi Âm không thể nghi ngờ cùng đối phương tiếp xúc sẽ rất nhiều, cho nên nàng hỏi nhiều vài câu. Kia phương Tây vũ trụ đâu? Phương Tây A. Có cái kêu Cố Duệ, nàng đi. Tả Duy châm trước hạ, nói, có điểm yêu. Nàng gặp qua tùy giặc, gặp qua đại ly, này hai cái chúa tể một phương khí chất hoàn toàn bất đồng, tính cách tác phong cũng bất đồng, nhưng cùng cái kia Cố Duệ một so, đều có vẻ nhất trí, ít nhất không yêu. Yêu. Dạ La Tân đối loại này hình dung vẫn là có điểm để ý, sao, câu ngươi. Tả Duy trầm mặc hạ, cười khổ. Đùa giỡn ta. Chúng nữ. Kia đến là cái dạng gì cô nương. Sau đó đâu. Ngươi liền như vậy làm nàng điều. Vẫn là ngươi cũng diễn nàng. Dạ La Tân tâm nhãn quá hư, miệng cũng độc, Tả Hưu chưa cho Tả Duy một cái đường sống. Tả Duy liếc nàng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng bâng quơ, không, ta cái gì cũng không có làm, chính là thiếu tư mệnh nhìn nàng một cái. Sau đó, nàng túng. Đến, lại yêu, phỏng trừng trong xương cốt cũng là cái túng hóa. Chúng nữ liếc quá Tả Duy, kia biểu tình nhưng thật ra rất là nhất trí. Vì diệu. Từ ngôn ngữ tin tức chung có thể phán đoán, đồ vật nam tam phương vũ trụ, trừ bỏ vị kia đại tế tư ở ngoài, còn lại hai cái trong xương cốt đều không phải cái gì đứng đắn mặt hàng. Cùng nhà mình vị này chỉ sợ cũng sắp xỉ. Còn có phương Bắc, nhưng có tin tức. Thiên Ngữ Băng đổ một chén nước cấp Tả Duy. Mấy ngày trước đây ta cùng Vân Khê ở thiên giới thăm dò hoàn vũ sao trời dị tượng, có thể cảm ứng được này tam phương vũ trụ cách cục đã định, nhưng phương Bắc bên kia hình như có dị động, tình huống khó lường, hơn nữa kia khó lường dị động tựa đối chúng ta bên này cũng có chút ảnh hưởng. Thiên Ngữ Băng đầu ngón tay lạnh lẽo, liên quan cái ly thủy cũng trở nên gại đúng châu ngứa thoải mái thanh tân. Tả Duy tiếp nhận, suy nghĩ một chút, nói, ngày đó ta cùng thiếu tư mệnh cũng đi nhìn. Tình huống đích sắc có chút phức tạp, cho nên phía trước cùng tam phương vũ trụ đơn giản tiếp xúc, xác định các nàng cũng được đến cảm ứng, đó là thừa lần này trung thu, đại gia tụ một tụ, hảo tham thảo hạ phương bắc hướng đi. Đốn hạ, Tả Duy nguyên lai tản mạn mới nhiều vài phần nội liêm bá đạo lạnh lùng. Nếu là uy hiếp, tự nên bóp đoạn. Cho nên, đó là chờ trung thu. Chúng nữ hiểu rõ, khó trách lần này trung thu sẽ đại làm vũ trụ thịnh yến. Phải biết rằng này cũng không phù hợp thiếu tư mệnh tính cách, đảo giống Tả Duy này thật náo nhiệt. Thiên Mang đã xuất phát phương Bắc vũ trụ thăm dò bước đầu tiên hướng đi, trung thu tình hình lúc ấy phản hồi đệ nhất sóng tin tức, liền chờ ngày ấy. Tả Duy bưng lên cái ly uống nước. Chợt nghe Dạ La Tân tới một câu, áo, nguyên lai như vậy đứng đắn à, ta cho rằng ngươi là nương tiết trung thu làm tam phương vũ trụ các mỹ nhân tới cấp ngươi cảnh đẹp ý vui đâu. Tả Duy thiếu chút nữa sặc. Lập tức bản năng ném nổi. Ai nói? Chủ ý này là thiếu tư mệnh nàng chính mình ra, không liên quan gì tới ta, ta liền không phải cái loại này người. Lời này mới vừa nói xong, nàng nhìn đến chúng nữ vi diệu biểu tình. Một giây, Tả Duy chính mình cũng cảm giác được, lập tức một cái thuấn di. Chạy. Mà phía sau xuất hiện thiếu tư mệnh mặt mày lãnh đạm, tân hoàn vũ thần bí cực hạn mỹ cảm màu bạc tóc dài không gió tự động, đối Thiên Ngữ Băng nhàn nhạt nói. Ngươi phụ trách ghi hình, xem ta phách nàng 99 nói trời phạt. Thiên Ngữ Băng thanh lãnh gật đầu. Sau đó nàng bắt đầu ghi hình. Bên cạnh ra các thi âm đám người dù bận vận ung dung quan khán, Dạ La Tân thật sâu xem Thiên Ngữ Băng liếc mắt một cái, ngươi kêu tới. Thiên Ngữ Băng đạm nhiên tự nhiên, đều không phải là, chỉ là Vân Khê vừa lúc đang hỏi ta ở làm chuyện gì, ta cùng nàng thản nhiên cao chi. Dạ La Tân. Thiên giới nữ thần nhóm thoạt nhìn đều thực bạch. Tự mang lóa mắt quan hoa, kỳ thật tâm can một đám cũng đều thực hắc nga. Đáng thương Tả Duy A. Đúng rồi, chúng ta trung thu ăn cái gì bánh trung thu? Địch Na A Di làm ta hỏi một chút các ngươi. Nam nhân. Long đỏ trứng. Ta muốn trái cây vị. Tả Duy ăn cái gì? Cho nàng tuyển bên trong chôn thạch tín đi. Tốt đi, chủ ý này không tồi. Tết trung thu vẫn là tới rồi, Tả Duy đám người đối thiên giới quen cửa quen mẹo. Xuyến môn đi theo nhà mình phòng khách dường như, phảng phất Thiên Ngữ Băng đám người khi thì cũng sẽ hạ giới nghỉ phép, ngày này, đầy trời thần chỉ cường giả. Mà tam phương vũ trụ người rốt cuộc vẫn là tới. Tư Đồ Tĩnh Hiên chán đến chết, đối không nói, ngươi nhưng thật ra nhàn thật sự, không nói đi xa sao. Tới làm chi? Xem thiếu tư mệnh. Đối kia nữ nhân không điểm tâm lý bóng ma. Không liếc hắn, hồ ly đều giống ngươi như vậy nói nhiều. Tư Đồ Tĩnh Hiên, hồ ly ăn nhà ngươi gà. Ngươi như vậy hà khắc, sợ là bị nàng dối đi. Không không nói chuyện, mặt mày bất đắc dĩ. Dối cái gì dối? Ngươi cảm thấy, thiếu tư mệnh là cái loại này sẽ vô cớ dối người người sao? Đảo cũng là, nàng cũng chỉ dối một cái Tả Duy, bắt bẻ thật sự. Nói cập thiếu tư mệnh, một thân cơ tim tắc nghẽn bệnh nặng bệnh nan y hề. Hai người đều không nói. Ngước mắt lại thấy phía trước tam phương vũ trụ người tới. Hai người đều là một nhạc. Sau đó bọn họ liếc nhau, biểu tình tối nghĩa. Tả Duy kia tư tìm được hai đồng bạn A, quả thực như hổ thêm cánh. Nhưng ta tưởng, nàng khả năng có điểm hoảng. Vì cái gì đâu? Bởi vì Tả Duy vừa thấy đến thiếu tư mệnh, thần chi nguyệt, tùy giặc, phó tình từ đám người thấu cùng nhau, nàng tâm lý có loại mạc danh nguy cơ cảm. Kia gì? Phía trước ngươi là nói có cái gì đại sự muốn nói phải không? Cố Duệ tới, tự mang câu nhân yêu khí, lại rất có vài phần đứng đắn ngưng trọng. Đại Ly ánh mắt tự do, xả hạ Tả Duy tay háo, lặng yên nói, chúng ta ba cái đến trước giải quyết hạ trước mắt nguy cơ. Ba người ánh mắt lẫn nhau đối diện, nửa ngày, phát giác cách mạng hữu nghị giống như vô hình bên trong tiến bộ vượt bậc. Hành đi, vậy trước nói hạ chính mình chuyện này, đến nỗi phương Bắc vũ trụ. Tả Duy nghiêng đầu xem một cái, ánh mắt hơi thâm. Chỉ sợ hiện tại bọn họ cũng vô pháp trực tiếp đúng tay, nàng đã cảm ứng được nó giải quyết cơ hội, ở nó bên trong. Nhan Triệu bất động thanh sắc đứng ở Tần Ngư phía trước, tập ở mọi người trong tầm mắt mặt. Nhan Sơ Linh còn lại là phủi tay từ chữ vật giới vòng bên trong lấy ra một kiện áo ngoài, trực tiếp hướng Tần Ngư trên người một bộ, sau đó ánh mắt đảo qua, thập phần sắc bén, xem ngươi tê mỏi xem. Giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết, đối Tần Ngư tới nói, quần áo ướt bên người, này không có gì. Nhưng đối Nhan Sơ Linh hai người tới nói không giống nhau. Thảo, những người này đôi mắt không sạch sẽ. Chúng ta vô khuyết sư tỷ sắc đẹp là ngươi có thể xem. Vì thế, mọi người đa số xấu hổ cay trác. Đảo không phải bọn họ muốn nhìn, kỳ thật cũng không có gì nhưng xem, cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng vị này cô đạo phong đệ nhất chân truyền đệ tử Tư Dung cũng không lắm mỹ diễm tuyệt lệ, khí chất cũng thập phần đoan chính quy phạm. Vì sao chính là cho người ta một loại kinh tâm động phách câu nhân ý nhị đâu? Tần Ngư không thèm để ý, nhưng thật ra bị này hai người làm cho tức cười. Cười, ánh mắt tươi đẹp không gì sánh được, đối Nam Cung Chi Ngạn trở về một câu, các ngươi này đó nguyên anh kỳ bao gồm ngươi sao? Ngươi cùng nàng tới âm, nàng càng muốn cùng ngươi tới minh, làm ngươi tự rước lấy nhục, đều là nguyên anh, ta một cái kim đan kỳ là so với ta gia sư đệ sư muội nhóm lợi hại, có thể giải quyết phía dưới phiền thoái, nhưng ngươi cái này nguyên anh đâu? Ngươi chạy thoát, không chỉ có tự thân thực lực không quá quan, liền nhân phẩm cũng bất quá quan. Ngươi còn có dũng khí đi cởi nhạo nhà ta sư đệ sư muội, ai cho ngươi dũng khí? Lương tĩnh như sao? Bị Tần Ngư nhìn thấu hơn nữa mềm đau ngạnh dối người, giống nhau là không có gì kết cục tốt, hoặc là hậu kỳ thảm đến một bước, hoặc là chính là lúc ấy liền cơ tim tắc nghẽn. Nam Cung Chi Ngạn thật sâu cảm nhận được Vân Khâm Chi mấy lần sốt ruột tao nộ. Này cô đạo phong thanh khâu thật là ở bưng làm cho người ta thích túi ra cùng khí chất làm người hộp máu chuyện này. Ngươi lại không hảo khiển trách nàng, bởi vì nhân gia thật thật tại tại biểu hiện ra dày rộng rãi mềm mại tư thái, ngươi lại khiển trách nàng, liền có vẻ ngươi tâm tư hẹp hòi vô sỉ đê tiện. Ai, làm giận a? Nam Cung Chi Ngạn ra mặt chịu động hạ, rốt cuộc vẫn là nhìn xuống, lắc lư cây quả nói, nếu chư vị đã thoát vây, ta xem, chúng ta như vậy chia lịa. Còn chưa nói xong, giải Sơ Linh, Lan, Nhan Triệu, ngươi đi là được. Không ai lưu ngươi. Nam Cung Chi Ngạn tâm tình hung ác nham hiểm, ám đạo khó trách vô khuyết ở Đại Tần gây thù chuốc oán rất nhiều, này phía dưới đệ tử miệng tiện cũng là một đại nguyên nhân. Như thế, cáo tử. Nam Cung Chi Ngạn hỏa tốc triệt. Hắn vừa đi, Nhan Triệu liền nhịn không được nói, người này thật chán ghét, ngươi cái gì ánh mắt, chọn người như vậy liên hôn, cũng không sợ ngủ rồi hắn ở trên giường cho người tới một đao. Giải Sơ Ly cảm thấy người này là ở tìm chết. Thần Ngư lại không chút để ý nói, hắn còn sẽ trở về. Vì cái gì sẽ trở về? Vốn dĩ Thiên Hoa Tông những người này đang định rời đi, thoát đi cái này địa phương quỷ quái. Kết quả nghe thấy Tần Ngư như vậy vừa nói, tức khắc kinh nghi, còn chưa dò hỏi, liền thấy vừa mới đào tẩu Nam Cung Chi Ngạn quả nhiên trốn đã trở lại. Bởi vì mặt sau có một đầu miêu. Kia phì miêu ở truy hắn. Không, là phì miêu mặt sau có cái gì ở truy bọn họ. Kia một đầu xấu xí lại có thể sợ, âm tà lại có thể sợ quái vật, mọi người bản thân cũng chưa gặp qua nó, nhưng thấy một mặt liền biết nó là cái gì. Yêu quái. Đương nhiên là yêu quái, liền tính chưa thấy qua, một ít tông môn điển tịch bên trong cũng có đề cập. Yêu quái lợi hại, mọi người không thể đánh giá, nhưng biết mặc dù là mấy cái nguyên anh kỳ bó cùng nhau cũng không phải đối thủ, huống chi bọn họ nơi này cũng liền ít ỏi ba cái nguyên anh, còn lại tất cả đều là kim đan kỳ. Chạy. Mọi người hoảng hốt dưới, lo sợ không yên buôn đảo, nhưng cũng có người thông minh nhanh chóng tới gần vô khuyết người. Bởi vì liền bị vô khuyết cơ tim tắc nghẽn rất nhiều lần Nam Cung Chi Ngạn cùng Vân Khâm Chi này hai cái nam kỵ nữ đều bất kể sỉ nhục tới gần bọn họ, có thể thấy được đây mới là mạng sống duy nhất cơ hội. Ngư ngư, mau, tiếp được ta. Chạy vội tới Kiều Kiều một cái nhảy đánh, Tần Ngư duỗi tay tiếp được nó, nặng trĩu thật sự. Một màn này làm giải xa cách giữa mày nhảy dựng, này tiểu mập mạp, không biết chính mình chủ nhân hiện tại thực hư sao? Không biết chính mình béo sao? Nhưng nàng không rảnh mắng hắn, bởi vì yêu quái tới, tốc độ cực nhanh. Tiêu kiêu thật đúng là không biết Tần Ngư hư. Ngươi hư cái rắm. Hoàng Kim Hình Lập Phương bên trong chuẩn so Nguyên Anh kỳ tổng sản lượng còn cao linh khí. Ta chính là không rõ, ngươi làm ta dẫn cái này yêu quái rời đi, ta là thật dẫn, nhưng hắn cùng kẻo mạch nha giống nhau, thực mau liền truy lại đây, không phải ta cố ý nga. Tiêu Kiêu thập phần kinh ngạc, bởi vì hắn là có năng lực ném ra này đầu yêu quái, đem nó dẫn đi, sau đó ném rớt, Tần Ngư lại tìm ra khẩu, này nguy cơ cũng liền giải, nhưng này yêu quái hảo cổ quái, thoạt nhìn như là vô chủ tà vật, rồi lại cố tình đi theo nó lại đây. Tần Ngư bôi lông mày hơi trọn, không sao, ta vốn dĩ cũng không kỳ vọng có thể đem nó hoàn toàn ném rớt, ta làm ngươi dẫn nó, chỉ là muốn biết một đáp án. Tiểu Kiêu, hắn không rõ, nhưng sợ này yêu quái lại đây, mọi người ứng phó không được. Đương nhiên, hắn cũng biết Tần Ngư là khẳng định sẽ không có nguy hiểm. Chẳng lẽ ngươi tưởng hiện tại liền bùng nổ toàn bộ thực lực? Hắn biết Tần Ngư có rất nhiều át chủ bài. Không phải. Tần Ngư phủ nhận, ôm hắn đứng lên, nhìn giải sơ ly đám người đại chiến yêu quái, nàng ánh mắt sâu thẳm, chậm gì gì nói, ta muốn biết những người này có thể bùng nổ rất mạnh thực lực. Đương nhiên không phải Nhan Triệu cùng giải sơ linh thực lực, mà là Nam Cung Chi Ngạn một đám. Tiêu Kiêu hầu nghi nhìn Nam Cung Chi Ngạn đám người liếc mắt một cái, đống nhiên kinh nghi, ngư ngư, ta như thế nào cảm thấy bọn họ giống như ở Hoa Thủy. Cái gọi là Hoa Thủy có thể là che giấu thực lực, cũng có thể là cố ý phối hợp không tốt. Tiêu Kiêu dù sao cảm thấy Nam Cung Chi Ngạn này đám người hoàn toàn không có phối hợp Vô Khuyết Thiên Hoa chờ tông môn đệ tử công sát, ngược lại độc lập ra tới. Thoạt nhìn là thực ra sức lạc, nhưng không phát huy ra tốt nhất một mặt. Bọn họ muốn làm sao? Có quỷ. Yêu quái cũng sẽ không bởi vì bọn họ phối hợp không hảo liền vong khai một mặt, ba lượng hạ liền công phá mọi người công phòng tuyến, hô gào vọt vào mọi người đàn trung, mọi người sợ hãi, lập tức giải tán, vừa lúc lộ ra mặt sau suy yếu vòng. Suy yếu trong giới có yếu nhất Kim Đan Kỳ, cũng có phàm nhân Liếu Như Thị. Còn có vừa mới phát quá một lần đại chiêu suy yếu như phàm nhân Tần Ngư. Này yêu quái vừa lúc nhào hướng Tần Ngư. Ngươi cái xỉu bắt quái, bổn điện hạ không phát huy ngươi cho ta là heo heo Nga. Tần Ngư trong lòng ngực Tiểu Kiều đang chuẩn bị phát ra đi theo nó đại chiến 300 hiệp, nhưng mà Tần Ngư bóp lấy hắn phì eo, không cho hắn động. Thanh Khâu tiến trưởng, cẩn thận. 4-5 mét khai xong Liếu Như Thị thấy yêu quái muốn đả thương hại Tần Ngư, nhất thời kinh hô, mà xuống một giây. Tần Ngư lại là lấy tay một chảo. Linh khí hấp lực, đem Liếu Như Thị một phen hút chảo lại đây đi phía trước đẩy. Mọi người! Tiểu Kiều! Ta cá, ngươi quá xấu rồi. Ngươi sao lại có thể như vậy hư? Bị đẩy ra đi Liếu Như Thị kinh ngạc vô cùng, chính diện gặp gỡ hung ác yêu quái. Hẳn phải chết! Này tuyệt đối hẳn phải chết! Trừ phi có thiên đại trùng hợp cùng ngoài ý muốn. Tỷ như Liếu Như Thị bị trên mặt đất cục đá vướng ngã. Tỷ như yêu quái không màng vướng ngã Liếu Như Thị, chỉ nhìn chằm chằm Tần Ngư. Lập tức nhào hướng nàng. Nghìn cân treo sợi tóc, mọi người căn bản nghĩ cách cứu viện không kịp, cũng không kịp phản ứng. Kia một cái chớp mắt, Tần Ngư lại lần nữa ra tay. Nàng móc ra một viên lòng bàn tay lớn nhỏ tơ vàng cầu, rót vào linh khí, sáng lên, tung ra, nổ mạnh. Vũ hội thịnh yến sáng quắc quang huy, trực tiếp đem yêu quái tạc đến phát ra chói tai thét chói tai. Hắn nhưng thừa nhận loại này dùng một lần nổ mạnh pháp bảo Nguyên Anh cấp thương tổn, lại sợ hãi nó phát ra diệu ánh nắng huy. Nay đạo quang, sáng quắc bắt mắt khắp cả Si Mị Sơn, cung cấp trong núi địa phương khác người mang đến chỉ dẫn. Bọn họ ở kia. Hà Lạc Đô Đốc đám người cuối cùng biết chính mình cứu người ở đâu. Hơn nữa có thể phát công kích vì bọn họ chứng kiến, xem ra là thoát ly vây khốn, thả còn có thừa lực phản kháng. Rất tốt. Mọi người đại hỉ. Mà Vân Xuất Tụ cũng gặp được, lược nhướng mày, nàng tu vi cao, liếc mắt một cái liền nhìn thấu này không phải thuật pháp phát ra công kích quang huy, đảo như là pháp bảo tự bạo. Nguyên Anh lực sát thương cấp bậc tự bạo pháp bảo nhưng không tiện nghi a. Ô, hiện tại sư đệ sư muội đều như vậy cự phú. Bại gia tử a. Bất quá Vân Xuất Tụ mới như vậy tưởng tượng, lại thấy những cái đó hung thi đều gào thét mà đi, bởi vì Chu Lương chạy. Hắn chạy tới quang mang bắt mắt nơi. Dương Khuê thấy thế, ánh mắt chợt lóe, cũng dẫn người phong khẩn xà hô, hiển nhiên biết một khi Vô Khuyết bị nhốt kia đám người thoát vây, Vân Xuất Tụ những người này không phải bọn họ có thể đối phó, như vậy, tự nhiên là tập trung chiến lực phối hợp yêu quái bắt lấy kia ba cái lúc này thế tất thập phần suy yếu ba cái chân truyền đệ tử tới uy hiếp Vân Xuất tụ bọn họ vì mớn. Hết thể tà ác đều sợ hãi quang huy. Nhất định ý nghĩa thượng, quang chẳng khác nào chu tà. Tiêu kiêu, mẹ nó, này quang đều kém bất quá muốn cho ta mắt mù, huống chi là yêu quái. Yêu quái mắt mù, phát ra thống khổ hí vang thanh, điên cuồng công kích quanh thân, nhưng tìm không thấy chính xác, ít nhất hiện tại nó tìm không thấy. Thừa thời gian này, Tần Ngư Bạch một trương suy yếu mặt, nhìn về phía ngã trên mặt đất Liễu Như Thị, nàng thập phần áy náy, thật xin lỗi a Liễu phu nhân, vừa mới dưới tình thế cấp bách chỉ có thể bắt ngươi cứu mạng. Ta Thanh Khâu sư tỷ, ngươi như vậy không phù hợp nhân thiết ngươi biết không? Thanh Lệ nhu nhược đến mức tận cùng Liễu Như Thị sắc mặt so Tần Ngư thảm hại hơn bạch, nghe vậy, nàng ngước mắt xem ra, nói, Thanh Khâu tiên trưởng đã cứu ta nhiều lần, đó là muốn bắt ta mệnh tới trả lại ngươi, cũng là hẳn là, như thế cam tâm tình nguyện. Tần Ngư, đúng không, nhưng ngươi vừa mới kêu một quăng ngã, rơi thập phân hảo. Mọi người buồn ở tránh né yêu quái, cũng tưởng chống nó điểm mù đào tẩu, lại nghe Tần Ngư như vậy vừa nói, tức khắc phẩm ra vài phần quỷ dị tới. Nhan Triệu có chút nốc, cho nên. Liễu Như Thị bỗng nhiên cười, này cười, có thể nói bách hợp dị biến thành Mạn Đà La, chẳng sợ như cũ thanh lệ, như cũ tuyết trắng, lại hiển nhiên quỷ diễm vài phần. Không có biện pháp, Thanh Khâu tiên trưởng ngươi không thương hương tiếc ngọc, như thế một giới bùa liễu cũng chỉ có thể tự tổn hại. Tần Ngư, ta nếu là không thương hương tiếc ngọc, sớm nên nhận định ngươi, cần gì lần nữa trắc nghiệm chứng thực đâu. Liễu Như Thị ưu nhã đứng dậy, trải vớt váy áo, thông thả ung dung lại tự mang nhàn nhã phong vận, ánh mắt ổn uyển chuyển trung nghị thấu đối diện. A, phía trước ở trong động, ngươi là cố ý đề cập ngươi miêu, là nói cho ta nghe đi. Ân, ngươi nghe xong, sẽ tự an bài người đi chặn lại nhà ta phì miêu. Ngươi biết yêu quái chịu ta không chế. Khi đó là không biết, là vừa rồi ta làm miêu miêu dẫn dắt rời đi yêu quái. Nhưng yêu quái như cũ có thể chuẩn xác tìm được nơi đây, ta lúc này mới xác định ngươi ở khống chế nó. Vừa không biết, đó là trước tiên liền biết được này nhóm người bên trong có nội tặc, vẫn là ngay từ đầu liền hoài nghi ta. Rốt cuộc, ai đều có thể là nội tặc, vì sao nhất định là ta đâu? Khách điếm hậu viện ngươi sở cư tiểu viện, kia trong viện hoa cỏ trong đó có một gốc cây tên là đàn phương, nhất không thể gặp bệnh khí, nếu là suy yếu người cho nó điều trị, chỉ biết khí huyết bị hao tổn. Liễu Như Thị ánh mắt chợt lóe, ngươi hoài nghi là ta xử lý những cái đó hoa cỏ. Nhưng kia giống nhau là ta phu quân xử lý đâu. Không thấy được đi, chậu hoa phía trước bùn đất thượng di lưu dấu chân nhưng nhiều là nữ giày lớn nhỏ, phi nam giày kích cỡ. Liễu Như Thị ngẩn ra, sau nheo lại đẹp con ngươi, không chút để ý nói, nhưng thật ra ta sơ sót, nhưng ngươi này chân truyền đệ tử tuy rằng tu vi không cao, nhưng đôi mắt là thật sự hảo. Thân ngư cười. Là khen ta đôi mắt đẹp. Nhân ra là khen người thị lực hảo. Bất quá đôi mắt của ngươi là thật sự đẹp là được. Liễu Như Thị lại cười, lần này là thật sự thanh lệ thoát tục, là đẹp, tưởng đào xuống dưới. Lời này làm người cả kinh cũng một hãi, ngay sau đó anh. Mấy chục đầu âm ách hung thi từ trong rừng bốn phương tám hướng lao ra, vừa vặn lấp kín muốn thừa cơ tứ tán đào tẩu một ít người, tiếng kêu thảm thiết vang lên, những người này trực tiếp bị cắn xé thành vài khối. Huyết nhục đều uy âm ách hung thi, kia trường hợp dọa người thật sự. Chu Lương tới. Chu Lương gần nhất, âm ách hung thi hơn nữa yêu quái, cũng đủ mọi người ở 10 chiều qua lại bị chém giết hơn phân nửa. Tần Ngư cũng không phải khai quải khí vận chi tử, thấy thế cũng không hề cùng Liễu Như Thị Chu Toàn. Hiển nhiên người sau cũng không ý này, nếu đều sẽ rách ngụy trang, đó chính là vương thấy vương thời điểm. Thời gian, bọn họ yêu cầu chính là thời gian. Nhan Triệu đám người đã cảm giác được Vô Khuyết viện binh đang ở tới rồi trên đường. Dù sao rất gần. Chịu đựng được sao? Bọn họ. Dù sao nhà mình Thanh Khâu sư tỷ chịu đựng không nổi đi, đều hai lần bạo phát, trừ phi lại đến một lần tự bạo pháp bảo. Giải Sơ Linh cùng Nhan Triệu đều cho rằng Tần Ngư còn có một đống pháp bảo có thể tạc, nếu không nàng đâu ra như vậy sân vắng bước trầm khí độ. Nhưng trên thực tế, không có. Nàng không có tự bạo pháp bảo. Nhưng lấy ra bốn khối trung phẩm linh thạch, đặt ở quanh thân tứ phương huyền phù, linh thạch giật tràn ra linh khí, từng sợi thấm vào nàng thân thể, cũng từng sợi thấm vào nàng lấy ra một cái khác pháp bảo. Trung phẩm bảo khí, một cây cây sáo. Đêm dài từ từ, vô tâm giấc ngủ, thả nghe ta thổi một khúc tử như thế nào. nàng thổi, tiếng sáo giống nhau, cũng không dễ nghe động lòng người, làn điệu giống nhau, cũng không u oán hoặc là cao thâm. Nhưng nó thực đáng sợ. Âm sát thuật. Liêu lớn lên khúc quán triệt trước sau, hiểu rõ to như vậy si mị sơn, núi rừng xa xăm trống trải, tự mang về âm, phảng phất đầy khắp núi đồi đều bị nó chiêm cư cũng thống trị, ở trong đó giả, nghe khúc. Nghe khúc người phân hai loại, một loại là bình thường nghe khúc, một loại là bị xác định địa điểm âm sát. Ú thai, tâm loạn, hung thi nhóm thống khổ, rất thống khổ, thi thể nội sườn máu loãng sao động tự bạo, mà Chu Lương cũng sắc mặt trắng bệnh, chống được nửa ngày, hoa đến một ngụm phun ra huyết tới. Liêu Như Thị sắc mặt hơi đổi, tự bế thính lực, nhưng phát hiện vô dụng. Đây là âm chấn, làm lơ ngăn trở. Ngươi thế nhưng đi âm sát chi đạo. Liêu Như Thị kinh hãi, nhưng nàng đã bại lộ thân phận, liền không cần che giấu thực lực. Liền Chu Lương cùng hung thi đều khiêng không được kim đan kỳ tần ngư một khúc, nàng lại chống đỡ được 8-9 phần 10, nhịn này một vài, trong mắt một huyết ý, kia yêu quái đầu phát ra chói tai pha âm, ý đồ phá giải âm sát, nhưng tần ngư phảng phất dự cảm tới rồi, làn điệu biến đổi, sắc bén như đao. Thang âm xung đột. Bạo. Trong nháy mắt kia, sơn giã chấn động, sinh linh sợ hãi. Làm lơ thật thể phòng ngự thẳng vào thân thể vô hình âm chấn làm hung thi nhóm quần thể hỏng mất hơn phân nửa, mà Chu Lương phun ra lần thứ hai huyết. Liêu Như Thị không chê yêu quái, mặt mày đầu sinh tà diễm, một đầu tóc đen ở lăn lộn gió núi trung phiêu đãng, một bộ thanh váy kéo động, yêu quái ở âm bạo lúc sau phát tập mà xuống, trực diện tần ngư. Nàng công kích tiết tấu hiển nhiên thực mau, cũng không vì phá âm, mà làm thừa tần ngư đấu âm mà tập sát nàng. Yêu quái lợi hại a. Không ai ngăn được. Thần ngư lại vẫn không nhúc nhích, chỉ đạm nhiên thổi đệ nhị đầu khúc. Đệ nhị đầu. Nàng đống nhiên biến khúc. Mà này đệ nhị đầu khúc. Vô khuyết đi âm sát chi đạo tiền bối thật là không nhiều lắm, cho dù là đại tu chân vị diện, này nói cũng là tuyệt đối hy hữu, nhưng như thế đại thế giới, năm tháng đã lâu, luôn có tiền bối trồng cây hậu nhân thừa lương, vì thế liền có rất nhiều âm nói khúc tịch, trong đó có nhất thể hệ vì ngự linh khúc. Ngự linh khúc chung có một khúc tên là Thiểu Quang. Núi sông cây rừng có tà có chướng cũng có linh, tuy bóng đêm mà ẩn nút ban ngày linh quang bị một khúc dẫn ra, quang hoa thịnh yến, đoàn tụ với nàng một thân, kia một cái chớp mắt, mãn sơn một lâm tất cả đều nàng một người dường như. Phong hoa bắt mắt, khuôn mặt mặt mày bị quang sở mơ hồ. Có người còn nhớ rõ nàng là kim đan kỳ sao. Nhớ rõ, chính là bởi vì nhớ rõ, mới càng thêm kinh hoàng. Có như vậy kim đan kỳ sao? Có, bởi vì có, cho nên nàng mới là cô đạo phong đệ nhất chân truyền đệ tử, phá lệ thu vào, phá cách thượng vị. Chúng đệ tử lúc này mới cảm khái, nếu nói cô đạo phong phong chủ là trước sau như một cao lánh chi hoa sâu không lường được, kia chủ phong đại trưởng lao chính là tuyệt đối lao khương tàn nhẫn, liếc mắt một cái liền nhìn thấu Thanh Khâu sư tỷ lợi hại, làm nàng đương đội trưởng. Hào đi, đại trưởng lão lại bị bỏ thêm đỉnh đầu cao mũ. Đáng tiếc hắn xa ở vô khuyết không biết. Mà trước mắt, Thiểu Quang đã tới, trừ tà tinh ác. Yêu quái hoảng sợ, phát ra thét chói tai, thậm chí thoát ly Liễu Như Thị khống chế, xoay người rục trốn vào núi rừng. Thành! Thế nhưng có thể xua đuổi yêu quái. Nhan Triệu đám người rất là giật mình, chính vui mừng, lại thấy phát cuồng rục trốn yêu quái lại bị khống chế. Cẩn thận! Yêu quái xoay người đảo qua. Giải sơ linh phản ứng mau lập tức bắt được một cái đệ tử hướng phía sau nhảy đến chạc cây thượng, chạc cây rung động, thả nhìn đến bên kia Liễu Như Thị đôi tay phát ra tà quang, nghiễm nhiên cùng yêu quái trên người tà quang giống nhau như lúc. Nàng này đối yêu quái khống chế đã su đại thành, thậm chí vượt qua tần ngư dự tính. Nàng khẽ nhíu mày, thật sâu nhìn Liễu Như Thị liếc mắt một cái, Thiểu Quang khúc như cũ, khúc âm lợi hại, tương công yêu quái. Mà Liễu Như Thị chỉ có thể kiệt lực khống chế được phát cuồng yêu quái, nhưng yêu quái thống khổ, phát cuồng sau nơi nơi loạn đâm, thế nhưng một đầu đánh vào hơn 10 mét xa núi đồi cự thạch thượng, này va chạm, đem nguyên bản đã lún quá sơn thể đâm sụp lần thứ hai. Này một tháp, đỉnh núi vỡ vụn, đỉnh khe hở lộ ra chói mắt linh quang. Ở trong đêm đen phảng phất hải đăng quang mang, đâu chỉ là si mị sơn, cũng đâu chỉ là đông liếu lâm chấn, phục hồi như cũ 3.000 dặm. Linh khí hương thịnh mấy nhưng đoạt ánh trăng linh sắc, quanh thân khu vực linh khí toàn bộ dị động, từng sợi bị chịu đi, cuốn động thành xoáy nước chiếm cư xoắn ốc ở đỉnh núi mũi nhọn phía trên, phảng phất đem nó làm nổi bật đến cùng một con thật lớn linh đồng dường như. Nhưng này linh đồng nở rộ ra tới quang sắc từng sợi nở rộ, như là từng đóa linh hoa nở rộ, tuyệt mỹ thật sự. Linh hoàn. Linh thực hệ linh hoàn. Linh thực hệ linh hoàn là nhất có linh tính một loại linh hoàn, cũng nhất hữu ích với tu sĩ hấp thu tăng cường tu vi, bởi vì linh thực hệ linh hoàn là cực kỳ thuần tịnh, dễ dàng hấp thu, nhưng lớn nhất tác dụng ở chỗ bồi dưỡng tiên đạo linh thực hoặc là dùng để luyện đan. Luyện ra đan mặc dù là cao đẳng các tu sĩ đều đến tranh đoạt. Mà kiếm đạo đao đạo pháp nói linh hoàn gì đó tuy rằng càng hy hữu, cũng càng có thể tăng cường thực lực, nhưng này linh thực hệ linh hoàn nhân khí cũng không so với bọn hắn ngược. Bởi vì người trước không dùng tốt ta, hấp thu nổ tan xác đều có khối người. Đương nhiên, nhưng phàm là linh hoàn liền tuyệt đối là trí bảo. Phàm là nó xuất hiện liền tất có người tranh đoạt. Si mị trong núi vây rất nhiều tu sĩ nguyên bản đều cảm thấy đen đủi, cảm thấy chính mình xui xẻo tột cùng bị Dương Khuê Chu Lương đám người hố tiến si mị sơn, hiện tại lại cảm thấy, mẹ nó tà đạo ra tay cũng không được đầy đủ là hàng nhái hàng giả a, này một đợt còn tính có tố chứ, tin tức không tạo giả. Thế nhưng thật sự có linh hoàn. Tần Ngư nhướng mày, nàng ánh mắt cực nhanh đảo qua Chu Lương cùng mặt sau vừa mới đuổi tới Dương Khuê. Chu Lương còn hảo, người này chất phác. Thấy thế chỉ là cho mày, mà Dương Khuê lại là kinh ngạc, thần sắc có chút kinh nghi. Tần Ngư phân tích vẻ mặt của hắn, cơ bản có thể lý giải vì, ngoại tạo, này chỉ là chúng ta dùng để lừa chính đạo những cái đó ngốc bức ngụy trang, như thế nào liền đỗng nhiên trở thành sự thật, muốn tao, sẽ không thật sự làm chính đạo người cướp đi linh hoàn đi. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo a. Huyết hô tông nhân tâm tắc, cũng cơ hồ muốn liều mạng, bởi vì không đua. Thật làm chính đạo, đặc biệt là vô khuyết người cướp đi linh hoàn, bọn họ cũng thật phải bị tà đạo người cười nhạo chết ta. Linh hoàn vừa ra, vô khuyết này đó tiểu tiện nhân mệnh đều không quan trọng. Mặc kệ tà đạo chính đạo, một cổ nào tất cả đều hướng đỉnh núi đi, Tần Ngư cũng ở trong đó, nhưng quá phong hạ hiệp nói thời điểm. Các ngươi hai cái đi theo ta làm chi? Đi phía trước đi thử thời vận đi, tiểu tâm chút. Tần Ngư như thế đi theo bên cạnh cùng hai tôn môn thần dường như Nhan Triệu cùng Giải Sơ Linh nói, một bộ đại tỷ tỷ bộ dáng. Cũng không biết này hai người chịu cái gì thần kinh, cũng không biết khi nào bắt đầu đối nàng chân tình thiết ý. Thế nhưng bỏ được từ bỏ linh hoàn này tuyệt hảo bảo vật, quả thực vưu vi đại tu chân vị diện tu sĩ tiến tới chuẩn tắc. Tần Ngư đều hoài nghi chính mình khi nào mị lực lớn như vậy, vẫn là lần này nhân thiết làm đến quá hảo. Ta nếu muốn đi đoạt lấy, còn cần chạm vào vận khí sao? Tuyệt đối là ta a. Chỉ là ngươi hiện tại nếu suy yếu, cùng một con gà luộc dường như, nếu là đã chết, ta như thế nào cùng vô khuyết đám lao già đó công đạo, còn có ngươi kia sư phó Giải Sơ Linh ngôn chi chuẩn xác, nhưng nói chuyện không tốt lắm nghe. Nhan Triệu nói cũng không dễ nghe đi nơi nào, kia đôi mắt lao trắng dã, liếc Tần Ngư nói, làm ngươi một cái kim đan kỳ không cần theo tới, ngươi một hai phải theo tới, xem đi. Chơi vài cái thuật pháp liền không linh khí, xứng đáng. Đây là chân ái phân sao. Đây là độc duy phân A. Tiêu Kiều đều mau cười đau sốc hông, Tần Ngư lại chỉ có thể bưng làm tốt nhân thiết, lộ ra khoan dung suy yếu lại thần sắc bất đắc dĩ, đích xác, là ta tu vi quá thấp, liên lụy sư đệ sư muội. Nàng này ảm đạm thần thương biểu tình một lộ ra tới, quả thực thông sát. Giải Sơ Linh cùng Nhan Triệu đều luống cuống. Nhưng mà giây tiếp theo, sắc mặt tái nhợt Tần Ngư bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, quay đầu nhìn về phía sơn đạo một bên phía dưới sơn cốc. Sơn cốc này phía trước bọn họ lần đầu tiên vào núi thời điểm đã tới, là hoa cỏ nhiều nhất địa phương, cũng là Tần Ngư bọn họ gặp qua. Cô tô hoa nhiều nhất địa phương. Cũng là lúc này, này cô tô hoa thế nhưng đều sáng lên. Đúng rồi, bởi vì hung thi phát động, này trong núi các nơi ẩn thi bùng nổ, trong núi trướng khí tà khí hoành hành. Mọi người đều mau quên này cô tô hoa tồn tại, nhưng giờ này khắc này, mọi người khắc sâu cảm nhận được nó tồn tại. Bởi vì, cô tô hoa một phát quang. Không tốt. Là cô tô hoa linh tỉnh. Cháy mau. Không còn kịp rồi, cô tô hoa linh tỉnh lại, mãn sơn cô tô hoa tất cả khô héo, tản mát ra khủng bố linh hoa chướng khí như nước dũng, dọc theo sâu thẳm hoa trong cốc một cái con sông buôn tẩu không thôi. Mà linh lực phóng thích ngưng tụ thành tím phấn hai sắc tướng dung hoa linh thể, trực tiếp nhào hướng vách núi một bên, thẳng tắp hướng tới Tần Ngư ba cái hoa cùng nhau chân truyền đệ tử. Đó là cực kỳ khổng lồ linh thể, cơ hồ nghiền áp sở hữu nguyên anh kỳ, liền ngự kiếm cấp tốc tới rồi, cơ hồ liền ở 100 mét ở ngoài vân xuất tụ đều không kịp cứu rút. Mắt thấy khổng lồ cô Tô Hoa linh thể đánh úp lại. Tiểu Kiêu trừng lớn mắt. Ai ú ta đi, sớm cho các ngươi hai cái thổ tặc mạc ai ngư ngư cùng lao tử. Như vậy sẽ làm nhân tinh chuẩn tập trung đả kích biết không? Liên can liền làm tam. Tiêu Kiêu khí tạc, đang muốn hiện ra bản thể cứu đi Tần Ngư, lại phát hiện. Tần Ngư một chân xoáy khí đá đi rồi Nhan Triệu, một phen đẩy ra giải sơ linh, sau đó ôm phỉ miêu Kiều Kiều lập tức bị cô Tô Hoa Linh cuốn hạ. Xôn xao. Cuốn hạ kia ngàn trượng cao thâm sâu thẳm cô Tô Hoa cốc, rơi vào kia hoa trong cốc khoáng rộng to lớn cô Tô chướng khí hoa chiều trung. 100 mét ở ngoài, đứng phi kiếm phía trên vân xuất tụ mày một áp, lạnh leo đốn sinh, trực tiếp tế ra dưới chân phi kiếm, nhất kiếm tuyệt trần, thẳng bức truy hạ trời cao Tần Ngư. Kia nhất kiếm tới, phảng phất muốn giết người. Sắc ý nghiêm nghị. Kết thúc lạc, ngủ ngon, ngủ lạc. Này nhất kiếm tới, Tiểu Kiều thật cho rằng nó muốn giết Tần Ngư, nhưng nhìn kỹ, nó là tới chu sát hoa linh thể, chỉ là này hoa linh thể linh trí phi thường, một cái bách hoa tăng dã. Cuốn Tần Ngư tan rã ra tảng lớn sương mù, làm Tòng Vân kiếm đâm thủng không, tiếp theo lập tức đi xuống, lấy so Tòng Vân kiếm càng mau tốc độ đem một người một miêu trực tiếp rót nhập khổng lồ chướng khí triều lăng trung. Sơn đạo một bên, giải sơ linh cùng Nhan Triệu hai người sắc mặt tái nhợt, vô cùng khiếp sợ. Đáng chết, như vậy khổng lồ chướng khí trào lưu cũng đủ đem nàng thân thể đều ăn mòn rớt. Thanh Khâu sư tỷ, mau đi cứu người. Liên tính biết nguy ở sớm tối. Thả chiều lãng quần cuộn tốc độ cực nhanh, mắt thấy liền phải cuốn vào sơn thể thủy đạo chỗ sâu trong, mọi người vẫn là tính toán tiến đến cứu viện, nhưng mà trời cao trùng, vân xuất tụ lạnh lùng một câu, thực lực không kịp còn cứu người. Hung chi đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lan đi đoạt linh hoàn. Vân xuất tụ uy nghiêm quá đáng, đã là xuất khiếu kỳ đại cao thủ, lại là xa xa cao hơn bọn họ tông môn địa vị, một câu tự mang quyền uy, làm người không dám làm trái. Nhan Triệu sợ hãi vân xuất tụ, nhất thời ngây người giằng co, giải sơ linh lại phản cốt quán, quăng Nhan Triệu một câu, ngươi quá yếu, lan đi đoạt lấy linh hoàn, đừng làm cho tà đạo người trong cùng mặt khác những cái đó không biết xấu hổ người thực hiện được. Nói xong, nàng không nói hai lời ngự kiếm đuổi theo. Cùng vân xuất tụ gặp thoáng qua thời điểm, nàng cảm giác được vân xuất tụ dừng ở chính mình trên người thật sâu ánh mắt. Này một đạo ánh mắt nàng trái tim co rúm lại hạ, đồng nhiên lấy hết can đảm. Phi, ngươi cái ma đầu, bản công chúa không sợ ngươi. Vân xuất tụ mắt lạnh nhìn nàng rời đi, không tỏ ý kiến, lại liếc liếc mắt một cái phía dưới sớm đã không biết đem người cuốn đi nơi nào khổng lồ trào lưu, đầu ngón tay một câu, Tòng Vân kiếm bay đến dưới chân, nàng ánh mắt thẳng chỉ phía trên đỉnh núi. Linh hoàn ra, không nói này trong núi người không ít, chính là không đến nửa canh giờ, cũng sẽ có Hà Khúc đạo nội rất nhiều cao thủ tiến đến, khả năng khi đó. Xuất khiếu kỳ liền không ngừng nàng một cái. Đương nhiên, nay trong núi nhân mã có lẽ có một cái so xuất khiếu kỳ càng phiền thoái. Vân xuất tụ đáy mắt thâm trầm. Cần thiết mau chóng. Vân xuất tụ là một cái tương đương sẽ cân nhắc lợi hại người, lập tức dẫn người hướng đỉnh núi đi. Bên kia, Hà Lạc Đô Đốc đám người cũng ném ra một ít chướng ngại vật lên đây, biết được vừa mới dị biến, cụ là kinh dị, nhưng cũng không kịp cảm khái quá nhiều. Này không phải người bị bắt cóc, nếu là bị bắt cóc còn có thể cứu viện, mà là một cái kim đan kỳ rớt vào liền nguyên anh kỳ thân thể đều có thể trực tiếp ăn mòn sạch sẽ cô Tô Hoa Linh trào lưu, không cứu. Chỉ có thể hết thể lấy tông môn ích lợi làm trọng. Đi! Cô Tô Hoa chiều theo khúc sông thổi quét sơn thể tảng lớn thủy đạo đường cong, sắp hiểu rõ trong núi thủy thâm hạ vị cuối thủy trước động mặt khi. Dầm tiếng nước rung động. Một khối thi thể bị trào lưu cuốn sắp đi vào. Nhưng bờ sông bên cạnh trong rừng đỗng nhiên xuất hiện một cái bạch thi hề nhân tới, người này nhìn đến kia thi thể sau, tuấn nhã ánh mắt tức khắc giãn ra khai, thế ra linh kiếm, hướng lên trên phóng lạc một sợi hồn niệm, linh kiếm tức khắc biến ảo, trở nên mềm mại như thẳng, hóa thành quang lưu lượn vòng đến trào lưu bên trong, trực tiếp túm chặt kia thi thể, chịu đựng trào lưu ăn mòn đau đớn, đem thi thể hung hăng lôi kéo. Rầm. Thi thể rơi trên mặt đất. Bạch Y Nhân nhìn thấy này ăn mòn đến thảm không nỡ nhìn thi thể, tuấn giật khuôn mặt thượng lộ ra thập phần không đành lòng biểu tình, lấy tay đi sờ nó cổ, y đồ thăm xem sinh tử. Nhưng liền nơi tay chỉ sắp đụng tới cổ nháy mắt. Nó tay. Không, phải nói tay nàng, động. Một phen đè lại cổ tay của hắn, còn lưu có cô tô hoa chướng khí trào lưu chất lỏng ngón tay làm cổ tay của hắn làn da cũng phát ra tư tư vang. Nàng mở mắt ra, ở bạch y ghi nhân hoảng sợ dưới ánh mắt, hư thối huyết nhục ngay lập tức lột ra trọng sinh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Thực mau nàng lộ ra tái nhợt lại động lòng người tô cốt tươi đẹp mềm ấm tươi cười, bạch túc đạo hữu, ngàn dặm xa xôi tới cứu ta, thật là làm ta vạn phần cảm động. Bạch túc sắc mặt kinh hoàng không chừng, nhưng thực mau lộ ra vui mừng, thả thu hồi tay, nâng tay háo chắp tay thi lễ, chậm rãi thư nhã, xin lỗi, là tại hạ đường đột, vừa mới thiếu chút nữa mạo phạm thanh khâu đạo hữu, bất quá thanh khâu đạo hữu như vậy thần thông, thật là làm tại hạ xem thế là đủ rồi. Không thể không cảm khái vô khuyết tông môn nội tình sâu. Bực này lưu thông máu thịt tươi phương pháp, là một cái kim đan kỳ có thể nắm giữ sao. Đó là nguyên anh kỳ cũng tuyệt vô cận hữu, trừ phi là thượng cổ di lưu sách cổ, nhưng thượng cổ bí pháp phần lớn khó tu gian nguy, đối huyết thống có cực cao yêu cầu, hay là này thanh khâu là bởi vì có bực này đặc dị thể chất mới bị coi trọng. Tự nhiên không phải là bởi vì thể chất, bạch đạo hữu không cảm thấy ta tu đạo chi tâm nhất chi thuần, chính là ngàn dặm mới tìm được một hạt giống tốt sao. Nàng một bộ ung tùm lời nói nhỏ nhẹ hảo tính tình, cùng nàng trong khoảnh khắc lưu thông máu thịt tươi làm cho người ta sợ hãi hiện thực hình thành mãnh liệt đối lập. Hành vi như yêu, ngôn ngữ hiểu điệu. Bạch túc chắp tay thi lễ thời điểm, mặt mày hơi rũ, lại như cũng nhìn đến đối phương chữa trị túi ra dưới thượng thân bởi vì góc độ cùng hắn hàm dưỡng vấn đề không thấy. Nhưng phía dưới lỏa lồ thon dài chân bóng cẳng chân như cũ rơi vào đáy mắt. Hắn mở ra, bạch tuấn khuôn mặt lược nhiễm hồng nhạt, chủ động lảng tránh tầm mắt. Như vậy hành vi tự nhiên bị phảng phất khai thiên nhãn tần ngư cấp đã nhận ra, nhưng nàng không tỏ ý kiến, tại thân thể khôi phục hoàn toàn thả cũng hoàn toàn lỏa lồ thời điểm. Lấy tay từ giới tử lấy ra một kiện áo ngoài, tùy ý gắn vào trên người, một tay hợp lại đai lưng hai bên, một tay đỡ nhánh cây đứng lên. Thanh khâu đạo hữu bạch túc thấy nàng có che đậy chi vật, có chút thu tạc, không biết hay không muốn tiến lên đây hỗ trợ, bởi vì nhìn nàng bộ dáng, tựa hồ như thế khôi phục cũng không phải không tiêu hao. Không sao, chỉ là tiêu hao một ít khí lực mà thôi. Tần ngư ra vẻ không có việc gì, thả nhìn về phía bạch túc, bất quá đạo hữu ngươi là như thế nào tìm được ta. Chỉ sợ hiện tại liền ta tông môn đều chỉ có thể xác định ta đã chết, vì tông môn ích lợi. Không thể không tiến đến tranh đoạt linh hoàn, không thể tưởng được đạo hữu thế nhưng tới tìm ta. Bạch túc thản nhiên cười, tu chân chi tài nguyên, vĩnh hằng chi ích lợi, tại hạ tự nhiên cũng là ưu ái, chỉ là so sánh với thanh khâu đạo hữu như vậy có tình có nghĩa chính nghĩa chi sĩ, ngươi tánh mạng, so với kia linh hoàn tài nguyên lại chân quý vài phần. Hán khí độ, là từ lúc bắt đầu khiến cho tần ngư đều ghé mắt, ngôn ngữ như thanh phong, hành vi như tiểu nguyệt. Tự làm người hảo cảm tăng nhiều. Cho nên Tần Ngư cũng chiều hắn lộ ra thân hậu tươi cười. Ngươi thích ta. Một câu, làm này sơn giã càng thêm yên tĩnh bảy phần, bạch túc sửng sốt, còn chưa nói chuyện. Tần Ngư, vừa không là thích, đó chính là đúng như ngươi theo như lời, cảm thấy ta có tình có nghĩa, ngươi vì đạo nghĩa mà đến như thế, tự nhiên là cực hảo, chính là ta không quá minh bạch. Trước đây, ta cùng mọi người nhập sụp xuống trước sơn thể khi, từng nhận thấy được phía sau có người đi theo, lúc ấy cũng không biết là ai, vì thế ta liền trên mặt đất rắc một ít cùng loại bùn đất thả cũng thổ vị bột phấn, này bột phấn thường nhân không thể phát hiện, này đây, ta ở Dương Khuê trên người. Phát hiện, đốn hạ, nàng ánh mắt ở bạch túc trên người cũng uyển chuyển tự do, hình như có thâm hối, chính là không rõ, vì cái gì ngươi đế giày phía dưới cũng có như vậy bột phấn, hay là, ngươi vẫn luôn đều đi theo chúng ta phía sau. Nếu là bình thường tình huống, hiện thân cùng ta chờ cùng nhau là được, nếu là không bình thường, đại khái chính là hướng về phía ta tới, ngay từ đầu liền tưởng bảo hộ ta. Nếu là như thế, ta đây chẳng phải là đến lại lần nữa vạn phần cảm động. Nàng tư thái nhưng không giống như là cảm động, lại cũng không có trào phúng, chỉ có bình tâm tĩnh khí chứng thực. Phảng phất, như vậy chuyện này, như vậy tâm cơ, như vậy quỷ kế, nàng sớm đã gặp qua trăm ngàn thứ, cũng hoặc là... là bởi vì nàng chính mình bản thân chính là thiện dùng như thế tâm cơ người. Bởi vì nào đó thời điểm, nhất hiểu biết ngươi người không phải ngươi bằng hữu thân nhân, càng không phải ngươi địch nhân, mà là ngươi đồng đạo người trong. Bạch túc im miệng không nói hạ, nói, liền bởi vì như thế, thanh khâu đạo hữu liền phải hoài nghi một cái không màng nguy hiểm tiến đến cứu người của ngươi. Tần ngư, nguy hiểm sao, là rất nguy hiểm, bất quá với ngươi mà nói, nguy hiểm không phải này cô Tô Hoa trào lưu, mà là ta. Này đây ngươi từ đầu đến cuối ở đối mặt ta thời điểm, ngươi khí huyết cùng linh lực nhưng vẫn luôn đều vận sức chờ phát động a, Bạch Túc đạo hữu. Cái gọi là hắn từ cứu nàng bắt đầu liền biểu lộ chân thành sầu lo cùng với săn sóc, bất quá đều là vì thử nàng hay không đã chết, hay không tin hắn, lại hay không thật sự đã tiêu hao hầu như không còn vô năng lực phản kích. Này vô lý bổn tiểu thuyết, cái loại này vai ác đem vai chính xử lý sau, muốn đi tìm thi thể, tìm được thi thể sau liền đắc ý vạn phần không hề đề phòng kết quả bị giả chết vai chính một kích bị mất mạng. Đương nhiên, cũng không có gì vai chính sẽ giống Tần Ngư như vậy không phù hợp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Nhưng nàng thật là Bạch Túc mục tiêu không sai. Bạch Túc tuấn nhã khuôn mặt thượng lược có bất đắc dĩ, nói, ta đây tới tìm ngươi, lại có gì chỗ tốt đâu. Nếu ta thật là kia hung ác người, xứng đáng tìm được ngươi thời điểm liền đem cường công bị mất mạng, cũng hoặc là tùy ý ngươi tiến vào thủy đạo chung là được. Thần Ngư, a, đại khái là bởi vì ta thể chất đi. Bạch Túc biểu tình một đốn, nhìn chằm chằm Tần Ngư. Chỉ thấy nàng ý cười run run như bên cạnh quần cuộn chạy gấp cô Tô Hoa trào lưu, đã đẹp, lại nguy hiểm. Mãn độ tinh khiết một hệ linh cảm thể chất, lại ở vô khuyết tài nguyên nuôi nấng hạ dưỡng xuất tinh thuần tu vi, nhưng chịu linh khí trực tiếp hấp thu, lại có thể lưu trữ huyết nhục túi ra luyện chế một thi con rối, có thể là ngươi ích lợi sở hướng, cũng có thể là mặt trên vị kia có thể thao tác cô Tô Hoa liều phu nhân ích lợi sở hướng. Dù sao không sao cả, các ngươi phối hợp đích xác không tồi, một vòng bộ một vòng, người tài tựa tưởng tận đến. Nàng nhắc tới người, tự nhiên là nàng chính mình, phỏng chừng cũng bao quát vô khuyết một ít người thánh mạng cùng thân thể, cũng nhắc tới tài. Nơi này còn có thể có cái gì tài, tổng không phải là kia đầy khắp núi đồi hung thi đi. Chính là kia linh hoàn không thể nghi ngờ. Ngươi thế nhưng biết là nàng thao tác cô Tô Hoa triều lãng vậy ngươi chỉ sợ cũng đoán được. Bạch Túc biểu tình vi diệu, Tần Ngư lại thế hắn nói ra, nàng là cố ý lợi dụng ta cùng với nàng đánh nhau khống chế yêu quái đánh vỡ thân thể, làm linh hoàn tiết lộ mà ra, bằng không nơi nào sẽ như vậy xảo, ta này nhân sinh tính đa nghi, nhưng không quá tín nhiệm trùng hợp cái này chứ. Nàng xui xẻo lên uống nước đều tắc cái răng, cuối cùng không cũng chứng minh hết thể xui xẻo đều là có nguyên nhân. Cho nên a, làm người vẫn là đa nghi điểm hảo. Đa nghi, đây là cái hảo thói quen. Ta cũng đang nghi, cho nên đối rõ ràng chỉ có kim đan kỳ thành khâu đạo hữu ngươi cũng nhiều có thử, không nghĩ tới lòng nghi ngờ nhiều thành chân thật, ngươi thật sự như vậy lợi hại, bất quá. Bạch Túc ánh mắt như là tinh tế châm trước quá Tần Ngư, ngươi một chút đều không hoảng loạn, thả còn có thể cùng ta chu toàn, là kiến thức rộng rãi, vẫn là ở ra vẻ mê hoặc đâu. Hắn ngay từ đầu liền đã nhận ra Tần Ngư tựa hồ là ở cố ý cùng hắn nói chuyện phiếm, liêu lâu rồi. Nàng sinh tồn suất liền cao. Vẫn là vì xây dựng một loại không khí, có vẻ nàng rất có át chủ bài, không sợ hắn. Cho nên, này yêu cầu phán đoán. Bạch Túc phán đoán căn cứ chính là ngươi đến bây giờ cũng không chịu vận dụng linh khí, là sợ lộ ra sơ hở sao. Nhưng ngươi có biết hay không có một loại thuật kêu xem khí thuật, mặc dù bản thể lại che lấp linh khí dao động, xem khí thuật lại có thể từ bóng dáng nhìn trộm đến bản thể linh khí mạnh yếu. Bạch Túc nói. Thần sắc sâu thẳm, đầu ngón tay hơi hơi một câu, Tần Ngư tắc lập tức phát hiện chính mình phía sau giữa không trung không biết khi nào ngưng tụ một con xem khí đồng, nó sâu thẳm huyền diệu, rảo quyệt thần quái, nhìn chằm chằm Tần Ngư bóng dáng. Bởi vì đã tồn tại một hồi, cho nên, nó tất nhiên là nhìn ra. Ngươi bản thể, linh khí sợ là liền trúc cơ kỳ đều không bằng. Bạch Túc tuấn nhã khuôn mặt lộ ra tiếc nuối thần sắc, tiện đà rút ra trên lưng trường kiếm. Kiếm quang lưu động như gió nhã thu thủy. Mặc dù ngươi cũng có thể cũng có che giấu càng sâu thủ đoạn, ta cũng tổng không hảo như vậy dừng tay đi. Thế gian này việc, tổng không có tuyệt đối, hoặc là mạo hiểm, hoặc là tiếc nuối. Vì không tiếc nuối, hắn cũng chỉ có thể. Kiếm ra, nhất kiếm sát khí lạnh lạnh, cùng ngày xưa kia phó phong nhà ôn nhuận chính khí công tử phong mạo hoàn toàn bất đồng. Nhất kiếm có thể thấy được hư thật, nhất kiếm cũng có thể phân sinh tử. Hắn nhất kiếm ra, kiếm quang phi toa thẳng để Tần Ngư giữa mày. Mặc kệ Tần Ngư rốt cuộc ra sao thủ đoạn, về đều đến có linh khí duy trì, mặc kệ Tần Ngư hay không có linh khí che giấu, nàng mạnh nhất thủ đoạn đơn giản là kia âm sát chi thuật, nhưng nàng hiện tại liền cây sáo cũng chưa lấy ra tới, càng miễn bàn lực sát thương thật lớn tự bạo loại dùng một lần pháp bảo. Cho nên, hắn không nghĩ tới Tần Ngư đôi tay động. đôi tay động, năm ngón tay hoạt động tàn ảnh giống như mấy chục chỉ tay đồng thời chống giống hòa thuật, tốc độ quá nhanh, liếc mắt một cái đã kết thuật. Thuật cơ sở là linh khí, nàng bản thể là không linh khí, bóng dáng không lừa hắn, xem khí thuật cũng không lừa hắn. Nhưng hắn không thể tưởng được Tần Ngư trong cơ thể có một hoàng kim hình lập phương, bên trong ẩn giấu khổng lồ linh khí. Càng muốn không đến nhất am hiểu phụ trợ thuật pháp Tần Ngư, lần này thay đổi một loại thuật. Khúc sông chạy gấp, chiều lãng ồn ào náo động, bánh hoa hương thơm, trướng đi long xà. Đây là hoàn cảnh, là có lợi cho tà đạo hoàn cảnh, mà này Bạch Túc liền tính phi tà đạo xuất thân, cũng cùng tà đạo làm bạn, kia này hoàn cảnh cho dù có lợi cho hắn hoàn cảnh. Nhưng Tần Ngư thuật tới, cho dù là tà đạo sáng tạo hoàn cảnh, cho dù là tà đạo vào trước là chủ hoàn cảnh, nàng cũng trong nháy mắt tức lại đây. Đó là nàng thuật, núi rừng có mục, mục tàng huyền linh, trấn ra hồi chiếu, huyền sát tứ phương. Chỉ một cái chớp mắt, Bạch Túc cảm giác được này sơn cốc sở hữu sơn mục chi khí đều bị điều động ngưng tụ, cũng là kia một cái chớp mắt, hắn cũng thấy được Tần Ngư trên người bộc phát ra khủng bố linh lực, tuyệt không hạ với này trong núi bất luận cái gì một cái nguyên anh kỳ. Bạo! Bạch Túc phi kiếm ở nháy mắt bị văng ra, song chiều lại đây khổng lồ sơn mục lực lượng giống như núi rừng cự mục bá đạo thành kiếm. Nhất kiếm bổ tới. Vâng! Bạch Túc bay ngược đi ra ngoài, thân thể bên ngoài thân tự động bắn ra phòng ngự trung phẩm linh khí hộ giáp, nhưng nó bắn ra đệ nhất dây liền nát, thuyết minh cái gì kêu lên sân khấu tức đỉnh, đỉnh đã hạ màn. Vâng! Bạch Túc thân thể ngã trên mặt đất, ngực ao hãm một cái huyết động, mặt trên còn leo lên cường đại sơn mục chi lực. Nó ở ngực kích cỡ nơi thượng du tẩu tàn sát bừa bãi. Ở thân thể sinh cơ mai một nháy mắt, Bạch Mục chỉ có một ý niệm. Hắn nhận ra thuật này. Ngũ hành có thuật, tàng sơn mục. Nay thuật rất có danh, mọi người đều biết, nhưng Bạch Túc chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ chết ở thuật này dưới. Càng không nghĩ tới chợt chết ở người này trong tay. Linh căn có năm đại chủ lưu hệ thống, kim mộc thủy hỏa thổ, lôi băng phong trở là phi chủ lưu, tuy rằng càng hiếm lạ, nhưng tu chân văn minh phát triển đến nay, năm đại chủ lưu hệ thống tu sĩ chiếm cứ 99 số lượng cùng lực lượng tỷ lệ. Này đây, về năm đại chủ lưu hệ thống thuật pháp cũng là nhất hưng thịnh, đi ngụy tổn thật, đi kém tổn ưu, vô khuyết căn cơ thâm hậu, nặng nhất đối đệ tử bồi dưỡng, bởi vậy lịch đại cao thủ các tiền bối đều xuống tay sửa sang lại thuật pháp loại công pháp, trong đó ngũ hành thuật pháp là lớn nhất hệ thống, mà trong đó một thế hệ nhất thiện thuật pháp tổ sư, liền từng tiêu phí 800 năm bế quan thời gian, tự mình sửa sang lại ra ngũ hành có thuật. Đây là vô khuyết tông nội cao cấp công lớn pháp chi nhất, nó đặc biệt cũng ở chỗ, nó là nội môn toàn phương vị mở ra, không cần chân truyền đệ tử hoặc là trưởng lão quyền hạn, chỉ cần là nội môn đệ tử đều có thể học. Sở dĩ không đem quyền hạn mở rộng đến ngoại môn, gần nhất là ngoại môn đệ tử tư chất hữu hạn, mà đến là ngoại môn đệ tử trung thành độ hiển nhiên không cần nội môn, bởi vì thoát ly càng dễ dàng, nếu ở vô khuyết ngoại môn ăn chính là bình thường kem ly, kia người khác dùng hạ ả ẩn đặt ngoắc ngoắc liền đi rồi. Đây là vô khuyết sách lược, nhưng cũng chứng minh ngũ hành có thuật thông dụng tính cùng cơ sở tính, nhưng không đại biểu nó hiếu học. Ngũ hành có thuật phân tam giai đoạn, sơ cấp trung cấp cao cấp, bình thường nội môn đệ tử có thể đem sơ cấp bổn thuộc hiểu rõ đã là cực kỳ lợi hại, sẽ bị trực tiếp thu vào vì chân truyền đệ tử, bởi vì thuật pháp nghiên cứu chẳng khác nào ngộ tính, này đã là vô khuyết lệ thường, ở đệ tử đàn trung cũng là thường thức. Nội môn khó khăn tiến, vô khuyết chi cao cấp, từ này nội môn công khai ngũ hành có thuật liền có thể thấy được một chút, Đại Tần Quốc tu chân vòng đều biết này một quyển thuật pháp tổng kết lợi hại, bởi vì vô khuyết nội môn xuất thân đệ tử cơ bản đều sẽ, cũng từng có người động quá vai cân não, tưởng từ giữa phim âm bản ra tới, vận dụng nội gian cùng với bắt giữ ép hỏi, nhưng cuối cùng đều thất bại, bởi vì bình thường nội môn đệ tử chỉ có thể nhớ kỹ nhất cơ sở vài thứ kia, trung tâm tinh. Tuy đều ở vô khuyết thường xuyên khai trưởng lao thuật pháp dạy và học thượng, thường học tập, thường ngộ đạo, như thế mới có thể phù hợp vô khuyết nhiều thế hệ kết hợp xuất phẩm ngũ hành có thuật. Nếu là trung cấp, vậy đến là hạch tâm đệ tử bên trong nhân tài kết xuất, giống Nhan Triệu cùng Giải Sơ Linh này hai cái cuối cùng sư muội sư đệ, hai người thuật pháp một đạo thượng thiên phú trung thượng, ở vô khuyết chân truyền đệ tử trong đàn tướng mạo so lên, càng thiện kiếm đạo, ở chân truyền đệ tử tự mang học tập trong hoàn cảnh, bị thúc giục, bị phong chủ cấp lão sư dạy dỗ hạ, này hai người cũng như quật ngưu giống nhau tại đây nội môn đệ tử bắt buộc ngũ hành có thuật thượng. Liên tu hành đến sơ cấp cao đoạn, lấy nghiền áp đại bộ phận nội môn đệ tử, nhưng Tần Ngư không giống nhau. Thằng ngãi này ở kiếm đạo đao nói chờ trực tiếp nhất sát trên đường thiên phú tuyệt đối không bằng nàng ở thuật pháp một hệ thượng, vì thế, nàng ở học tập mặt khác dòng bên tri thức hệ thống đồng thời phân tâm tới học ngũ hành có thuật, một tháng phá được sơ cấp, nửa năm phá được đến trung cấp, cho tới nay đã đến trung cấp cao đoạn bên trong mạnh nhất có 5 đại thuật, phân biệt là ngũ hành mỗi một hàng thuộc tối cao thuật pháp, tàng sơn mục chính là một thuộc trung cấp, mạnh nhất thuật. Nếu luận ngũ hành có thuật cao cấp trình tự, đó chính là trưởng lão cấp bậc chuyện này đi. Bạch Túc kinh hãi không ở với vô khuyết đệ tử có thể sử dụng ra tàng sơn mục như vậy cường đại thuật pháp, mà là hai phương diện. Đệ nhất phương diện, Thanh Khâu cái này vô khuyết đệ tử, kẻ hèn kim đăng kỳ, lại có nguyên anh cấp linh khí sức bẩn, đơn giản hai loại khả năng, một là nàng có xúc linh lực đặc thù pháp bảo, nhị là nàng ẩn tàng rồi tu vi, không phải kim đăng kỳ, mà là nguyên anh kỳ. Nếu là đệ nhất loại, đơn giản là nàng kia cô đạo phong phong chủ sư phó cho nàng, có thể lý giải, chỉ có thể ghen ghét. Nếu là đệ nhị loại, vậy có điểm đáng sợ, nàng nhập môn 19 năm, 19 năm kết nguyên anh, như vậy tốc độ viễn siêu giải sơ linh cái này làm tông môn xem trọng nhân tài mới xuất hiện. Đây là đệ nhất phương diện. Đệ nhị phương diện, mặc kệ nàng là kim đan kỳ vẫn là nguyên anh kỳ, hướng đã chết tính, nàng chính là dùng 19 năm thời gian liền nghiên cứu tới rồi ngũ hành có thuật trung cấp cao đoạn, cũng thành thạo vận dụng thi triển mục thuộc mạnh nhất tàng sơn mục. 19 năm A, căng đã chết 19 năm A. Bạch Túc rơi xuống đất khi, thân thể cùng linh hồn cùng cùng nguyên bác lại mang theo thổ mùi tanh đại địa tiếp xúc, ở linh hồn chỗ sâu trong như thế u thâm than, sau đó huyết quang chợt lóe, hắn thi thể mặt trên lá huyết vụ hiện ra. Linh hồn ly thể, huyết đột. Cũng chỉ có vào lúc này, người này mới không còn nữa phía trước thanh phong minh nguyệt khí chất, linh hồn huyết đột, tự mang tà khí, này nhưng không giống như là chính đạo đệ tử việc làm. Thần Ngư ánh mắt chợt lóe, nhưng nàng không dao động, bởi vì bên cạnh khúc sông Cô Tô trào lưu trung, một con phỉ phỉ móng vuốt bắt được một cây cành khô, ngay sau đó viên béo béo mao nhung sinh vật từ trong nước tấn mánh nhảy ra, cả người lông tóc xinh đẹp phảng phất mới vừa tẩy quá một lần mỹ dung phì miêu kiểu kiểu nháy mắt bùng nổ, ở giữa không trung như lưu quang, nháy mắt giữa mày quang mang chợt lóe, thời gian yên lặng. Xoát. Bạch Túc linh hồn thể nháy mắt bị yên lặng ở giữa không trung. Cũng là kia một cái chớp mắt, một lá bùa bị một con lùn tùm bàn tay trắng khinh mạn dán ở ôn túc linh hồn thể giữa mày. Yên lặng chỉ có thể trong nháy mắt, nhưng đã chọn đủ, này nhiếp hồn phù là Tần Ngư luyện ra đối phó địch nhân. Tà đạo nhân thật nhiều đều sẽ linh hồn trốn chạy chi thuật, năm đó nàng hoàn toàn đi vào tu chân giới trước liền cảm thụ quá, tự nhiên có bóng ma tâm lý, cho nên à, tại đây phương diện, nàng là thực hạ khổ công. Ngươi xem, này không phải dùng tới. Bạch Túc linh hồn thể bị khống chế, suy yếu tái nhợt thật sự, nhìn về phía Tần Ngư, rất là trực tiếp, lưu ta một mạng, ta có thể công đạo ngươi muốn biết đến. Hắn nói còn chưa nói xong, Tần Ngư trực tiếp khắc ấn. Khởi động thiêu đốt nhiếp hồn phù, Bạch Túc hoảng hốt, muốn phát ra âm thanh, cũng tưởng đem chính mình tin tức phát ra đi, nhưng không có biện pháp. Thần Ngư thủ đoạn quá nhanh. Linh hồn của hắn bị thiêu hủy. Một chút đường sống đều không lưu. Phanh. Phí miêu rơi trên mặt đất bắn hạ, hắn nhảy lên, vô vô ngông, lẩm bẩm, dựa. Này phá hoa trào lưu mau đem ta thân thể tê mỏi đã chết, ta mông đều đã tê dần. Ta vô cũng chưa cảm giác cá chết cá, ngươi có thể hay không nhanh lên Nga, còn cùng hắn xả gì xả. Một hai phải làm hắn mai phục tại trong nước, vạn nhất thằng ngãi này tưởng linh hồn ly thể liền phối hợp một chút đem hắn yên lặng trụ. Được rồi, bọn họ phối hợp là thực ngoại môi, chính là thế gian này có một tí xíu trường, hắn hảo nhàm chán Nga. Mông không cảm giác sao. Làm vách tường cho ngươi tới một đạo lôi đỉnh trùy thứ cổ thử xem. Rất giống châm cứu. Là có chỗ lợi. Không không không, chúng ta vẫn là tới nói chuyện chính sự đi. Tiêu Kiều che lại thí thí mánh lắc đầu, trên mặt màu mỡ quai hàm đều đi theo ném động, lại chạy đến Bạch Túc hóa rớt linh hồn cho tàn trước. Ai, ngươi vì sao không lưu hắn một hồi, hỏi điểm tin tức bái, người này như thế nào là tà đạo đâu, ta đều cho rằng hắn là cái tốt. Hắn không tưởng công đạo đổi mệnh. Nhưng thật ra tưởng truyền đạt về ta tin tức cho người khác người này cũng thế tất khoảng cách nơi này rất gần. Có thể cứu hắn, trừ bỏ kia liếu như thị, có lẽ cũng có người khác. Vậy ngươi phía trước còn cùng hắn cái cọ. Vai ác chết vào nói nhiều ngươi không biết sao. Tiêu Kiêu trong tiềm thức đem Tần Ngư xem thành vai ác. Tần Ngư cũng không chỉ ra chỗ sai hắn, chỉ nhàn nhạt nói, ngươi đừng nhìn ta một kích liền giết hắn, nhưng người này thực lực cùng át chủ bài đều không có hoàn toàn triển lãm, nhưng mà hắn đối ta lại có hoàn toàn cảnh giác, từ đầu đến cuối cũng chưa nhẹ nhàng quá, nếu không rời đi hắn lực chú ý, làm hắn phát lên muốn đem ta một kích phải giết quyết tâm, làm hắn đằng ra hơn phân nửa linh khí, ta cũng vô pháp tỏa định hắn. Lực sát thương là một chuyện, có thể hay không tỏa định, đánh không đánh trúng tuyển, kia lại là một chuyện khác. Cái này Bạch Túc không phải giống nhau đối thủ, Tần Ngư từ phiêu ở trào lưu chung nhận thấy được hắn đuổi theo trên đường cũng đã ở tính kế như thế nào xử lý hắn. Cũng may, cơ bản kết quả không thoát ly nàng dự đoán. Bất quá người này có điểm cổ quái. Tần Ngư lòng nghi ngờ thực trọng, đối này kéo dài tới thoải mái nghi, nhưng mặc dù hoài nghi người này sau lưng có bí mật, nàng cũng tương đương quyết đoán, trực tiếp xử lý diệt hồn, đến nỗi sở cần những cái đó tin tức, kỳ thật đều không tổn hại đại cục, cũng không tổn hại nàng kế hoạch. Tiêu Kiêu xem Tần Ngư thoạt nhìn cũng không tính toán thay quần áo bộ dáng, liền khoác kia rộng thùng thình áo choàng, một loan eo ngồi xổm xuống, dựa nga, gì đều thấy. Ngươi có thể hay không kiểm điểm một chút, tốt xấu ngươi hiện tại là danh môn chính phái chân truyền đệ tử. Tiêu Kiêu chống nạnh chỉ trích nàng, thập phần hận sắt không thành thép. Tần Ngư liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi vẫn là thiên thần chi tử tiểu thái tử, cũng không gặp ngươi xuyên qua quần áo a, mỗi ngày quang thí thí. Tiêu Kiêu, ngươi lời này hảo có đạo lý, ta thế nhưng không lời gì để nói. Tần Ngư ngồi xổm xuống thật đúng là không phải khoe khoang chính mình hảo dáng người, nàng quan sát Hạ Bạch Túc mặt. Không chỉ có quan sát, ở lược một nhíu mày sau, nàng còn thượng thủ đi sờ soạng. Tiêu Kiêu trứng mắt, cái đôi điên cuồng lắc lư, vô mà, ai nha, cá chết cá, ngươi lại tới nữa. Ngươi còn sờ hắn. Hắn cũng liền lớn lên còn hành đi, ngươi là sao tưởng. Ta còn có thể nghĩ như thế nào, ta lại không phải vì sợ hắn, mà là. Liền tính là người tu chân, người đã chết, huyết nhục tế bào cũng sẽ bắt đầu biến hóa, hắn này mặt, nhưng thật ra bất biến thật sự. Tiểu Kiều trên lỗ thai hạ lắc lư, gì? Dịch dung. Đảo không phải dịch dung, hiển nhiên càng cao bức cách một ít. Tần Ngư bàn tay từ Bạch Túc khuôn mặt thượng mơn trớn, lòng bàn tay tẩy linh thuật qua lại vài biến. Rốt cuộc ở vành thai phía dưới tìm được một cái linh khí điểm nhỏ, đưa vào linh khí sau tan rã nó thuật ấn, ngay sau đó. Bạch Túc khuôn mặt biến ảo, khôi phục thành một cái khác xa lạ nam nhân mặt. Quả nhiên là một người khác. Đỉnh Bạch Túc thân phận. Chỉ sợ, chân chính Bạch Túc đã bị giết, cũng không biết là ở hắn tông môn bị giết sau ngày đó, vẫn là đang đảo vòng trên đường bị giết, nhưng người này cũng coi như tinh xảo dụng tâm, ngụy trang đến giống như lúc. Đúng như chính thống nhất chính nghĩa tu chân chi sĩ. Tần Ngư cảm khái, đem Bạch Túc quần áo lột. Tiêu Kiêu khiếp sợ, biến thành che mặt biểu tình bao. Ngay sau đó, Tần Ngư đem Bạch Túc trên người sở hữu đồ vật tất cả đều sưu tầm sạch sẽ, đem thi thể thiêu hủy, xử lý hạ dấu vết. Toàn lao đi sao? Nàng cố ý để lại một ít manh mối, thì như nàng hư hư thực thực không chết, mà là bị người mang đi. Sau đó nàng nhìn phía đông nam hướng liếc mắt một cái. Lắc mình nhập rừng rậm chung. Không một hồi, một đạo lưu quang hạ xuống, giải sơ linh rừng ở đại thạch đầu thượng, ánh mắt sắc bén. Rừng rậm chung, Tần Ngư tốc độ cực nhanh, viễn siêu từ trước triển lộ cấp nhan triệu đám người chứng kiến. Ở trong rừng, Tần Ngư xử lý hạ từ Bạch Túc trên người bắt được đồ vật, linh thạch đan dược từ từ bao nhiêu, ở người khác xem ra tuy là không ít, nhưng đối thân gia phong phú Tần Ngư tới nói cũng chỉ có thể là một bút tiểu tài. Thượng xem như đền bù nàng tại đây si mị trong núi tổn thất còn lược có lợi nhuận đi. Làm nàng tương đối sung sướng chính là nàng tìm được rồi hai cái đồ vật. Một là này Bạch Túc có thể nghe nhìn lẫn lộn thành công lấy Bạch Túc thân phận trà trộn chính đạo bên trong, đánh giá chính là một môn bí pháp bì ảnh nạp thuật. Nhị là này Bạch Túc đại khái cũng sợ chính mình trang Bạch Túc lâu lắm, thân phận bí ẩn, chính mình hậu trường bên kia ngày sau khuyết thiếu ký lục, vì thế trước sau lưu có một cái chứng minh. Trừ phi giống vô gian đạo bên trong Lưu Kiến Minh giống nhau, vì chính mình an toàn không thể không bắt đầu thành trừ chính mình sở hữu nằm vùng ký lục. Bạch Túc trước mắt là an toàn, cũng như cũng nguyện ý vì tà đạo làm việc, cho nên, hắn trước sau Lưu có một cái lệnh bài. Thần Ngư nhìn này lệnh bài thượng Kình Thiên ấn ký, hơi hơi nhướng mày. Kinh môn người, thú vị, một cái diệt tông đảo vong người, thế nhưng như vậy chủ động, liền tính lại cừu hận tâm. Cũng sẽ không như vậy cao cường độ xem ra Kình Môn còn có dư nghiệt, hoặc là kình môn sau lưng có càng sâu bối cảnh. Tần Ngư suy tư hạ, mở ra này bị ảnh nạp thuật nhìn vài lần, sau đó học, chờ nàng từ bên kia ra cánh rừng, bộ dạng đã đại sửa, bạch túc quần áo bạch túc linh kiếm. Bị thu hồi tới chiều từ rốt cuộc băng rồi gần nhất lánh diễm tư thái, nhịn không được phun tào, thu ta nhiều như vậy thời gian, chưa từng rút kiếm quá, liền ngự kiếm phi hành, này còn hảo, hiện tại còn bội người khác linh kiếm. Tần Ngư thấy nàng tàu nhào, cười một cái, nói, phi phàm sự vật, phi phàm lên sân khấu, ngươi không nghĩ có một cái kinh diễm mọi người cơ hội sao? Chiêu từ sửng sốt, phản ứng lại đây, nga, là như thế này à, kia hành đi, lần sau ngươi trước tiên nói, ta hảo chuẩn bị một chút, tuy rằng ta không cần chuẩn bị cũng có thể kinh diễm mọi người, ngươi rút kiếm là được, ta đều không cần công kích, là có thể làm mọi người đôi mắt đều sáng ngủ. Tiểu Kiều vừa nghe, phiên cái thật lớn xem thường. Ai u, ngươi đương ngươi là kiếm laser đâu, tự mang 30.000 ngói cường độ ánh sáng A. Bất quá chiều từ thật đúng là hảo hống, cùng một ngốc nữ dường như, bị Tần Ngư đơn giản một câu liền cấp lửa gạt, ngoan ngoãn hoa hồi giới tử không gian, tiếp tục đương chính mình an tĩnh mỹ nữ kiếm. Mà Tần Ngư ra cánh rừng sau, tính hạ thời gian, từ nàng rơi xuống đến bây giờ cũng bất quá là 20 mấy phút chuyện này, nhưng đỉnh núi phong đầu bên kia huyết khí nung liệt, hiển nhiên trải qua hảo sinh kịch liệt chém giết. Cũng không biết đã chết bao nhiêu người. Tần Ngư nghiêng người ẩn ở một viên đại cây dâu hạ, mặt mày đảo qua, đã thấy rõ phía trên cục diện. Vô khuyết chiếm chủ yếu ưu thế, nhưng loại này ưu thế ở cắt giảm, bởi vì liễu như thị dựa yêu quái cùng Chu Lương không chế rất nhiều hung thi kiểm chế vân xuất tụ. Nhưng bọn hắn hiện tại đều không chiếm được linh hoàn, bởi vì linh hoàn trốn tránh địa phương có một tầng si mị sơn nhiều năm qua ngưng tụ linh mạch cấm chế, đây là linh hoàn có linh thể hiện, nó ở bảo hộ chính mình. Phía trước nó bại lộ thời điểm, linh mạch cấm chế chính là có tổn thương chỗ hổng, có thể phá, nhưng không dễ dàng như vậy phá. Một khi thời gian kéo trường, người từ ngoài đến đổi tới, vô khuyết lấy không được linh hoàn chính là lớn nhất thua ra, bởi vì bọn họ đã trả giá một thân phận đặc thù chân truyền đệ tử tánh mạng. Mà đại tần lãnh thổ một nước nội, vô khuyết là không thể thua. Tần Ngư trong mắt quỷ tư linh động, Tiêu Kiều dò hỏi nàng tưởng như thế nào làm thời điểm, nàng hỏi lại, ngươi cảm thấy ta vì cái gì muốn đổi như vậy một thân phận đâu? Biến thành bạch túc. Tiêu Kiều sửng sốt, suy nghĩ một chút, đoạt linh hoàn, đây là khẳng định. Dùng bạch túc thân phận đoạt, đó chính là. Hắn sửng sốt, đống nhiên đôi mắt tỏa sáng. Tần Ngư cười, mũi chân một điểm, ẩn vào bóng đêm hạ sơn thể bóng ma chung. Mà hoàng kim vách tường tự nhiên nghĩ tới Tần Ngư vì cái gì muốn thay đổi thân phận, nhưng nó nghĩ đến so kiểu kiểu thâm, nó suy nghĩ, nếu Tần Ngư sáng sớm liền nhìn ra kia liễu như thị là ở lợi dụng cùng nàng tranh đấu giải ra linh hoàn, kia nàng vì cái gì còn muốn phối hợp. Tự nhiên là phản lợi dụng liễu như thị đám người âm mưu làm linh hoàn phá ra, nàng ngay từ đầu liền phải đoạt linh hoàn. Đỉnh núi, vân xuất tụ là nơi này mạnh nhất người, nàng vốn tưởng rằng chính mình giao sắt chặt gây rối, có thể giành trước đoạt được linh hoàn, nhưng không nghĩ tới cái kia liễu như thị là nguyên anh kỳ tu vi, như thế cũng thế, thế nhưng thập phần khó chơi, linh lực lấy chi vô tận, khống chế yêu quái cũng càng ngày càng cường. Nay cũng bình thường, linh hoàn vừa ra, sơn thể linh lực thất hành, lại bởi vì là ở ban đêm, lại là tại đây không biết có cái gì nội tình tàng thi sơn thể chung, linh lực sẽ tự hành chuyển hóa thành đêm âm lực, có lợi nhất với tà vật. Vân xuất tụ bị kiềm chế, kỳ thật cũng ở kiềm chế liệu như thị cùng Chu Lương cùng với những cái đó hung thi, dư lại chính là làm Nhan Triệu cùng Hà Lạc đô đốc đám người đối phó những người khác. Lúc này, mấy ngày liền hoa tông này đó cũng tất cả đều là đối thủ. Chém giết. Máu chảy thành sông. Đây là tu chân giới tàn khốc, mà linh hoàn cấm chế cũng bởi vì mọi người công kích mà dần dần biến yếu, thực mau, nó cái khe cắt sát một tiếng, khai. Linh hoàn thoát cấm chế bắn ra, nó muốn chạy trốn. Vân xuất tụ cùng liễu như thị liếc nhau, hai người đồng thời xẹt qua đi. Đoạn. Hai người bùng nổ nhanh nhất tốc độ, một sắc bén kim quang, một tươi đẹp phân quang, như lưu động ánh sáng, vốn lượn linh động, vòng qua những người khác, trực tiếp bằng tấn mánh tốc độ truy ở linh hoàn mặt sau. Vân xuất tụ dù sao cũng là vân xuất tụ, xuất khiếu kỳ, vô khuyết chân truyền đệ tử nhân tài kiệt xuất chi nhất, nàng đổ bùng nổ cực nhanh tốc độ, ném ra liếu như thị, mắt thấy phải bắt đến linh hoàn. Liêu như thị bỗng nhiên quỷ dị cười, đôi tay kết ấn, ngay sau đó. Vâng! phía sau Si Mị Sơn phát ra vang lớn, thả cùng với mọi người kêu rên, Vân Xuất tụ cả kinh, không thể không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia yêu quái thế nhưng vọt vào linh hoàn chạy ra cái kia vết nứt khe hở, từ giữa kéo túm ra một khối thi thể, làm cho không kịp phản ứng Nhan Triệu đám người mặt, hắn sống sờ sờ đem nó ăn. Hung thi ăn thịt người, vẫn là ăn thi thể, này đều không phải cái gì hiếm lạ sự, hiếm lạ chính là mọi người đôi mắt độc, thấy rõ kia cổ thi thể thế nhưng ăn mặc long bào, kia hoa văn. Nhan Triệu sửng sốt hạ, nhà hắn tuy là tu chân thế gia, nhưng cùng Đại Tần Quốc triều đình tiếp xúc không ít, cho nên mới cùng giải sơ linh nhận thức, cho nên cũng nhìn ra được đây là long bào, chỉ là hình thức có điểm không đúng, hắn lại nói không thượng không đúng chỗ nào. Nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì ăn này thi thể sau, này yêu quái thế nhưng thay đổi. Biến dị? Tà biến? Không, không có nào một loại tà biến là như nó như vậy. Nó trên người có long khí. Từ Long Đế Vương chi khí. Không tốt. Thi thể này từng là tiền triệu một thế hệ đế vương, yêu quái nuốt vương thi, đây là muốn biến thành thi vương, xuất khiếu kỳ đều phải chết. Đi mau. Rốt cuộc là lao đạo người à, Hà Lạc Đô Đốc có thể so Nhan Triệu này bao đầu tiểu tử có kiến thức nhiều, liếc mắt một cái nhìn ra đây là tiền triệu đế vương Long Bảo, tức khắc thần sắc khẽ biến, một tiếng quát chói tai, nhưng không còn kịp rồi. Yêu quái thay đổi thi đem quá trình sẽ không quá nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không dài. Hơn nữa nó không giống trong trò chơi bột giống nhau lấy lâm vào cuồng loạn trạng thái liền có thời gian nhất định định thân giảm sóc trạng thái. Nó là có thể di động, vẫn là có thể tiếp tục công kích người, hơn nữa lực sát thương chỉ số cấp tăng lên, cho nên, hắn mới vừa mọc ra từ vương thi huyết nhục ngưng tụ ra tới cánh tay đảo qua, thế nhưng đem sơn sườn một đạo núi non cấp cắt đứt, một khối to rơi xuống, tập đến phía dưới sụp xuống tích lũy sơn thể đoạn thạch, sơn thể trải qua sụp đổ. Tích lũy đoạn thạch vốn đã kinh hình thành nhất định cố định cân bằng, đầu bị này thật lớn phong thạch tập trung, đoạn thạch hoành tiểu đoạn, cân bằng. Đoạn, toàn bộ sơn thể thật giống như đố mỉ nổ quân bài giống nhau sinh ra phản ứng dây chuyền, vì thế phong đầu rung mạnh, nó muốn lại lần nữa lún. Nay cũng chính là vừa mới Vân Xuất tụ nghe được đại động tĩnh. Hiện tại tình huống rất đơn giản, lấy hay bỏ vấn đề, hoặc là tiến đến truy đuổi linh hoàn, hoặc là trở về giải cứu nhà mình tông môn con cháu. Vân Xuất tụ biết chính mình có lựa chọn, Nhan Triệu chờ vô khuyết đệ tử cũng biết duy nhất có thể cứu bọn họ Vân Xuất tụ cũng ở làm một cái lựa chọn. Đây là thí lựa chọn A. Vân Xuất tụ người này ai không biết. Tuyệt đối chú ý lợi và hại người, ở đệ tử cùng linh hoàn chi gian, nàng tuyệt đối sẽ lựa chọn. Vân Xuất tụ xoay người liền lược trở về dây núi, đầu ngón tay cùng nhau, tòng vân kiếm gào thét mà đi. Và anh, nhất kiếm đâm vào yêu quái trên người. Nếu là phía trước yêu quái, bị này nhất kiếm đâm chúng sẽ bị thương nặng, nhưng hiện tại không giống nhau, hắn biến cường quá nhiều, chỉ là bị nhất kiếm oanh vào núi thể khe hở chung. Chảy ra bị thương, nhưng không ngại, chỉ là hắn vừa vặn bị tạp ở khe hở nội sườn. Hảo tinh chuẩn góc độ. Liễu Như Thị đã kinh ngạc Vân Xuất tụ quyết đoán lựa chọn, lại kinh ngạc nàng kiếm thuật tinh chuẩn, thầm nghĩ trong lòng người này tuy là vô khuyết chân truyền đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Nhưng cũng tuyệt đối không phải đứng đầu người, lại đã như thế ưu tú cường đại, kia xếp hạng nàng phía trước 3-4 người đâu. Chẳng phải là khó có thể tưởng tượng. Liễu Như Thị trong lòng trầm thấp, lại cũng không chút do dự bắt được phía trước linh hoàn, như thế đắc thủ, nàng biết không lâu về sau chính mình tuyệt đối có áp đảo Vân Xuất tụ lực lượng. Cho nên, Liễu Như Thị đang muốn xoay người trốn chạy, lại nghe thấy phía sau. Không tốt. Liễu Như Thị kinh hãi dưới, lắc mình tránh né. Lại vẫn là bị xé trời mà ra một đầu kim vũ thiên cương đại bàng trảo thương, một khối to huyết nhục phi nước mà ra, cơ hồ sẽ rách Liễu Như Thị nửa bên thân thể, mà này kim vũ thiên cương đại bàng tuy rằng còn chưa tới xuất khiếu kỳ, lại cũng là nguyên anh kỳ đỉnh, huyết thống thuần chủng, chính là cao đẳng linh loại, ở toàn bộ đại tần thủ đô đúng là hiếm thấy, uy lực mạnh mẽ, nhưng kham cùng nhân loại tu sĩ xuất khiếu kỳ một trận chiến. Nó này một đánh bất ngờ một chảo. Nhưng làm Liễu Như Thị trọng thương không rồi, liền cùng Vân Xuất tụ ngôn ngữ tranh phong thời gian đều không có, chỉ có thể hóa thành lưu quang bắn ra bốn phía, thẳng tắp chiều phía dưới trào lưu bay đi. Nàng muốn đi vào trào lưu, thông qua trào lưu đào tẩu. Vân Xuất tụ nơi nào sẽ dung nàng đào tẩu, bởi vì nàng thoát không khai thân, một khi Liễu Như Thị đi trào lưu lộ tuyến, nàng là vô pháp truy, nơi này sắp thành tiểu thi vương yêu quái khống chế không được, cho nên chỉ có thể chặn lại. Kia nhất thời, mặc kệ là vô khuyết đệ tử, vẫn là mặt khác tông môn, cũng hoặc là tà đạo môn nhân, đều đầy đủ ở ngắn ngủn thời gian nội kiến thức tới rồi phá giáp phong đệ nhị chân truyền đệ tử mạnh nhất thực lực. Vân xuất tụ phân tâm song khống, tay trái ngự kiếm phá giáp kiếm kiềm chế yêu quái, tay phải chống rông chuyển kim loại thuật pháp, nếu Tần Ngư ở chỗ này, liền sẽ phát hiện đây là ngũ hành có thuật kim loại trung cấp mạnh nhất thuật, viên luân thiên cương. Ông, một vòng đường kính dài đến 10 mét thật lớn viên luân thiên cương xuất hiện, kim loại chi lực khổng lồ khủng bố, cũng theo Vân xuất tụ phía sau tế ra bốn cánh tay hộ thể kim cương pháp tương mà uy lực phiên bội, nó luân chuyển mà xuống, hướng tới Liễu Như Thị hoành tới. Kia cuồn cuộn cường hãn kim cương trào lưu thậm chí nghiền áp phía dưới vờn quanh lăn lộn si mị sơn cô tô trào lưu. Dương Khuê bọn người sợ ngây người. Đây là vô khuyết chân truyền đệ tử, vô khuyết ngũ hành đại thuật. Chấn. Vân xuất tụ một tiếng quát nhẹ. Ông. Không gian rung động, Liễu Như Thị vừa mới tiếp cận dục trốn tránh cô tô hoa trào lưu cũng bị nó cấp nghiền áp phân tán tới. Liễu Như Thị không chỗ nhưng trốn. Xoay người nhìn về phía cơ hồ muốn tuyệt sát nàng viên luân thiên cương. Nàng hoảng sợ sao? Không có, nàng chỉ là cầm lấy linh hoàn, thế nhưng một ngụm nuốt vào. Mọi người kinh ngạc, liền Vân xuất tụ đều kinh ngạc. Liễu Như Thị nuốt linh hoàn, là rõ ràng chính xác nuốt, không phải cái gì thủ thuật che mắt, tốc độ quá nhanh cũng quá đột ngột, căn bản không ai tới kịp ngăn cản. Đáng sợ chính là, nàng cũng dám nuốt linh hoàn. Chính là xuất khiếu kỳ cũng không dám trực tiếp nuốt phục linh hoàn, bởi vì như vậy khổng lồ lại linh trí linh hoàn sẽ tự phát công kích thân thể, cũng căng ra linh thể, thậm chí công kích linh hồn. Trừ phi nàng là tưởng lấy này bảo mệnh. Linh hoàn nhập thể, Liễu Như Thị quả nhiên bị đánh sâu vào linh hồn, trực tiếp hôn mê rơi xuống. Nàng chắc chắn linh hoàn ở trong cơ thể mình, Vân xuất tụ không dám trực tiếp đánh chết nàng, bởi vì một khi đánh chết, linh hoàn sẽ theo nàng chết mà cắn nuốt linh hồn của nàng, tiến thêm một bước tiến hóa thành có được độc lập huyết nhục linh khu, nó tự nhưng dựa vào này linh khu trốn chạy, trốn vào núi sâu rừng già. Đến lúc đó, đừng nói xuất khiếu kỳ, chính là càng cao trình tự tu vi giả đều chảo không được nó. Vân xuất tụ căn bản không cần suy xét, trực tiếp lợi dụng kim luân dụ quân lấy người này, mang về tông môn lợi dụng thủ đoạn bức ra linh hoàn, nhưng mà, thiên ngoại lưỡng đạo lưu quang. Tối sầm một lam, tạm thời còn phân không rõ chính tà cùng không, dù sao ở cạnh tranh linh hoàn chuyện này thượng, là chính hay tà đều không sao cả, dù sao đều là địch nhân thôi. Vân xuất tụ là xuất khiếu kỳ, cảm ứng lực đã phi nguyên anh kỳ có thể so, đương này lưỡng đạo lưu quang bước tới thời điểm, nàng liền biết đối phương cũng là xuất khiếu kỳ. Tới rồi nguyên anh kỳ, giai đoạn trước trung kỳ đỉnh, ba tầng tu vi chênh lệch vẫn là rất lớn, linh lực số lượng dự trữ kém vài lần đều có. Hướng chi xuất khiếu kỳ. Loại này tu vi chênh lệch liền tính là nắm giữ vô khuyết cao cấp thuật pháp hoặc là thủ đoạn nàng cũng không dám nói tuyệt đối thắng dễ dàng, bởi vì liền sợ gặp được cũng là có bối cảnh xuất khiếu kỳ cao thủ. Hướng chi nếu là tới rồi xuất khiếu kỳ, tự thân năng lực đủ cường, thiên tài địa bảo vẫn là công pháp tài nguyên đều nhưng chính mình tranh đoạt mua sắm mà đến, tán tu cùng tông môn xuất thân chênh lệch cũng không phải tuyệt đối. Vân xuất tụ rất có tự xét lại giác ngộ. Bởi vậy ở biết được đối phương là xuất khiếu kỳ sau, mặc kệ đối phương xuất phát từ cái nào giai đoạn, cũng không dám coi khinh, lập tức nhanh chóng cuốn hồi Liễu Như Thị. Nhưng này lưỡng đạo lưu quang lại là ý đồ đến rõ ràng. Ông! Một thật lớn đồng đỏ trung thế ra, ánh sáng tím phúc chứa, bá đạo càn rỡ. Vương linh hoàn. Mà một người khác, Lam Quang tựa vông Hải Dương, một phen phi kiếm 10 dặm tế sát. Hai người công kích đồng thời tỏa định Vân xuất tụ. Vân xuất tụ lại cường, cũng không có khả năng ở kiềm chế yêu quái đồng thời còn ứng đối hai đại xuất khiếu kỳ tuyệt đối sát khí. Đáng chết. Kỳ thật lúc này Vân xuất tụ có thể vứt ra vô khuyết tông tên tuổi kinh sợ đối phương, nhưng nàng tính cách không mừng như thế, hơn nữa tự biết tới rồi xuất khiếu kỳ. Đối với linh hoàn loại này tuyệt đối trí bảo tranh đoạt tâm rất nặng, mặc dù kiêng kỵ vô khuyết, cuối cùng vẫn là sẽ lựa chọn linh hoàn. Cho nên nàng không nói. Cũng không thể rút về chống cự yêu quái từ Vân tới đối kháng hai người. Nàng cục diện rất khó, nhưng làm nàng đem linh hoàn chắp tay nhường lại cấp đối phương, nàng tuyệt không nguyện ý. Nghìn cân treo sợi tóc dưới, Vân xuất tụ ánh mắt chợt lóe, đem Liễu Như Thị trực tiếp dùng kim luân lôi cuốn đầu đưa xuống phía dưới mặt cô tô trào lưu. Muốn Liễu Như Thị? Chính mình đi tìm. Nhưng nàng ở kim luân thượng lưu lại chính mình phát ấn, còn có ai so nàng có thể dễ dàng tìm được Liễu Như Thị? Vân xuất tụ phản ứng vẫn là cực nhanh, ở như vậy hung hiểm hoàn cảnh đương đoạn tắc đoạn, trực tiếp quăng liếu như thị rút về linh lực liên lụy, cũng làm hai người công kích phát không, hai người tự nhiên ngầm bực, lại cũng không kịp tìm vân xuất tụ phiền thoái, chỉ thao tắc linh quang phi toa mà xuống, hướng tới rơi xuống liễu như thị tấn mánh đuổi theo, nghiễm nhiên một bộ không đoạt được linh hoàn không bỏ qua bộ dáng. Vốn dĩ lấy vân xuất tụ phán đoán cùng thao tác lực, nàng cảm thấy chính mình đầu đưa trào lưu tốc độ khẳng định mau với này hai người truy đuổi tốc độ, lại không nghĩ kia hồng quang cao thủ thao tác đồng đỏ trung thế nhưng đầu tế ra tăng tốc linh văn phát ấn, tốc độ đầu tăng gấp đôi, khoảnh khắc liền đuổi theo kim luân lôi cuốn liêu như thị. Không tốt. Vân xuất tụ kinh hãi, biết chính mình ngăn trở không kịp, chỉ có thể ý đồ phản công đối phương, cắt đứt đối phương linh lực phát ra. Cùng vân xuất tụ giống nhau. Kia lam quang cao thủ cũng thao tác phi kiếm phản công đồng đỏ chung. Hai đại cao thủ liên thủ. Đồng đỏ chung sớm có dự cảm, dục nuốt kim xăm xe liếu như thị liền lắc mình đào tẩu. Nhưng hắn đồng đỏ chung là đi xuống, cũng khoảng cách kia kim luân cùng liếu như thị gang tấc khoảng cách. Sau đó, không có sau đó. Cô tô trào lưu trung đẩu lệ ra một đạo bạch quang, từ dưới mặt thượng, giống như quỷ mị, trực tiếp cuốn kim luân cùng liếu như thị. Sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế lại lóe lên nhập cô tô trào lưu trung. Rầm, tiếng nước rung động, cánh hoa phun xạ, tự mang một cổ cô tô mùi hoa, nhưng lúc này không người có thể thưởng thức này mùi hoa. Đồng đỏ trung cùng lam quang phi kiếm tuy chỉ là pháp bảo, đại đệ cũng tự mang theo hai vị này cao thủ một sợi hồn niệm, kia nhất thời, bọn họ đều là mộng bức. Mộng bức lúc sau, đồng đỏ trung chủ nhân giận dữ, chống rông ở phía trên tế ra thật lớn pháp tướng. Ngại danh giám ngươi, có thể tế ra pháp tướng, xem ra bản tôn đã chạy tới, vân xuất tụ ánh mắt chợt lóe, quả nhìn thấy phương xa phi toa mà đến tà quang. Này đồng đỏ trung chủ nhân thân phận nàng đại khái nghĩ tới, lại không biết đối phương thế nhưng cũng ở Hà Khúc đạo nội. Bất quá vân xuất tụ như vậy tưởng tượng thời điểm, thực mau lại là sửng sốt. Bởi vì đối phương tế ra pháp tương thông đạt phía dưới lăn lộn trào lưu khi, trào lưu quần quận tắc nước. Vớt bắn ra rất nhiều cô tô cánh hoa. Nhưng phía dưới đã là không có kia tiểu tặc bóng dáng, nhưng thật ra di lưu một chút hơi thở. Huyết độn phương pháp tà khí. Loại này huyết độn phương pháp giống như có điểm quen thuộc, mà này tà khí cũng có chút quen thuộc. Vân xuất tụ thần sắc như suy tư gì, mà trên bầu trời hai người rốt cuộc chạy tới. Đỏ lên bào lão giả, một áo lam cầm sĩ. Đều là vân xuất tụ nhận ra được. Kỳ thật Nhan Triệu cũng nhận ra tới. Xích Lân Tông Hồng Bảo Khách, Hải Xuyên Công Tử Hải Già Lam, tiểu tu chân thế giới, kim đan kỳ tu sĩ liền đều nổi danh hào, nhưng ở thiên tàng thế giới, xuất khiếu kỳ cũng mới có danh hào, giống vân xuất tụ cũng có, này hai người tự nhiên cũng có, nếu đều nổi danh hào, tự nhiên là ở tu chân giang hồ bên trong sáng chế danh hào, ba người cũng đều là gặp qua đối phương, một đối mặt, Hồng Bảo Khách là tà tu, tự nhiên sẽ không đối vân xuất tụ khách khí. Trực tiếp chất vấn vân xuất tụ người nọ chạy trốn tới nào đi. Bởi vì bọn họ không phải ngốc tử, vân xuất tụ thao tác kim luân bao lấy kia nuốt linh hoàn nữ tử, sau bị kia hắc ảnh sát ra cùng nhau cuốn đi, xem nàng chưa từng ra tay chặn lại bộ dáng, nàng sẽ không có chuẩn bị ở sau. Liên tính không có, bọn họ cũng sẽ đương nàng có. Vân xuất tụ liếc Hồng Bảo Khách liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, chúng ta vô khuyết nhưng cũng không từng cùng ta đạo môn nhân giảng đạo nghĩa. Càng chưa nói tới nhân từ hào phóng, đừng nói ta không có làm, đó là ta làm, ngươi yêu cầu cùng ngươi công đạo. Đích xác không cần, chính ta lưỡng đạo, nếu không có hợp tác kích lợi, đó chính là chỉ có sát. Hồng Bảo Khách sát ý nghiêm nghị, đang muốn đối vân xuất tụ động thủ, lại thấy Hải Già Lam lại đây. Hiện tại linh hoàn không có, chính đạo như cũ là chính đạo, Hồng Bảo Khách sắc mặt tâm trầm, lại thấy bên kia yêu quái rít gào, sửng sốt, hạ. Lúc này mới phản ứng lại đây nơi đây không ngừng có linh hoàn, hắn ha ha cười, à, yêu quái thi vương sắp xuất thế, ta xem ngươi vô khuyết còn như thế nào càng rỡ. Có yêu quái thi vương ở, vân xuất tụ căn bản thoát không khai thân, đến nỗi hậu bối Hải Già Lam, có gì sợ. Nhưng mà vân xuất tụ chợt lạnh lùng cười, hôm nay này một ván, thật là ta vô khuyết ăn lỗ nặng, lại không nghĩ các ngươi tà đạo còn có thể như thế đồng lòng, làm ra lớn như vậy một cái cục. Khó trách ngươi Hồng Bảo Khách sẽ ở Hà Khúc Đạo, là sớm cùng huyết hô tông sâu chuỗi hảo đi. Hồng Bảo Khách sửng sốt, lời này liền rất đột ngột, hắn nhất thời cũng chưa minh bạch. Hải Già Lam giống như văn nhã, kỳ thật có thể tới xuất khiếu kỳ đều không phải đơn giản người, hắn ánh mắt đảo qua, nháy mắt đã hiểu Vân Xuất Tụ ý tứ, nói thẳng, phía dưới người nọ vừa mới trốn chạy phương pháp phản phất. Ba cái xuất khiếu kỳ ánh mắt tương đối, đồng thời nhìn về phía một chỗ. Dương Khuê đám người vốn dĩ lần cảm sốt ruột, lần này thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nhưng duy nhất chỗ tốt chính là linh hoàn cũng không bị vô khuyết hoặc là chính đạo được đến, cho nên hắn là ở suy xét là thừa hải già làm ba cái xuất khiếu kỳ cao thủ cùng yêu quái thi vương giác đấu thời điểm giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang đâu, vẫn là phối hợp hồng bảo khách thừa yêu quái thi vương xuất thế thời điểm diệt chính đạo một đống người đâu. Này liền xem có chịu hay không mạo hiểm. Lại không nghĩ. Tất cả mọi người nhìn về phía bọn họ huyết hổ tông môn nhân. Đặc biệt là ba cái xuất khiếu kỳ. Mà kia hồng bào khách ánh mắt cực kỳ hung ác. Vừa mới người nọ dùng chính là ngươi huyết hổ tông huyết độn phương pháp. Cấu kết kia liếu như thị phu thê dẫn nhiều người như vậy tới si mị trong núi tranh đấu chém giết, tiến tới phá linh hoàn cấm chế, giấu giếm một người thừa cơ cứu liếu như thị đoạt linh hoàn. Ta nói kia liếu như thị sao có quyết đoán như thế mạo hiểm, thật là hảo thâm tinh kế. Nói, ngươi người đem linh hoàn tàng nào? Dương Khuê lúc ấy một búng máu thiếu chút nữa không nổ ra. Này mẹ nó không ở kế hoạch nội a. Cái quỷ gì? Nhưng không dung hắn biện giải, công kích tới. Dương Khuê cùng một chúng huyết hố tông môn nhân bị Vân Xuất Tụ hồng bảo khách cùng với hải già làm công kích ngáy mắt, kia yêu quái thi vương tiến giai rốt cuộc đạt tới đỉnh. Hắn muốn thành tiểu thi vương. Mọi người hoảng hốt, Dương Khuê bị đòn nghiêm trọng lúc sau hấp hối. Nhưng lường trước hồng bảo khách tưởng lưu hắn một mạng khảo vấn kẻ cắp rơi xuống, này đây hắn không chết, rơi xuống đất hộp máu, đang muốn bị hồng bảo khách mang đi. Kia thi vương ngông cuồng đại nhiếp, mọi người cơ hồ đều bị này khổng lồ thi khí thổi quét, si mị sơn một mảnh quỷ lệ kêu rên, chỉ thấy ẩn sâu dưới nền đất rất nhiều tàn thi từ bùn đất dưới cùng với khe đá bên trong leo lên mà ra. Này si mị sơn phảng phất chính là một tòa thi sơn, thi thể quần quận không dứt. Không trung ánh trăng đều bị một mảnh quỷ dị mây đen bao phủ, kia mây đen cuồn cuộn, phảng phất quay nồng đấm huyết sắc. Âm khí, quỷ khí, thi khí đều đạt tới đỉnh. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, yêu quái thành thi vương sát suất cơ hổ ván đã đóng thuyền. Ba cái xuất khiếu kỳ đều có một loại cảm giác không rét mà run. Liên hồng bào khách đều có tim đập nhanh cảm, hắn nói là lợi dụng yêu quái thành thi vương cơ hội công kích chính đạo người, kỳ thật hắn minh bạch. Một khi thi vương thật sự tiến đến giai, ở mất đi khống chế dưới tình huống, mặc kệ là chính đạo tà đạo hắn đều sẽ giết, bởi vì nó khát vọng huyết nhục, giết hại người sống. Mà một đầu thi vương, bọn họ thật sự có thể đối phó sao? Hồng bào khách một chút chần chờ cũng không có, xoay người dẫn theo Dương Khuê liền muốn chạy trốn, nhưng kia thi vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên tạc, hộc ra một mồm to thi huyết. Nó, tiến giai thất bại. Tránh ở chỗ tối Chu Lương ngẩn ra, sau lâm vào trầm tư, cũng ở mọi người còn chưa phát giác hắn thời điểm nhanh chóng ẩn vào núi rừng. Mọi người! Này lại là cái quỷ gì? Mà ở 3 phút trước, Vân Xuất Tụ ánh mắt là hơi hơi vừa nhíu, nhưng nàng nhận thấy được một sự kiện, nàng Kim Luân mất đi cảm ứng, bị tăng dã. Kỳ thật không có gì quỷ, yêu quái động tinh chỉ có 2 cái nguyên nhân, một là hoàn cảnh, nhị là thao tác giả. Hoàn cảnh không thay đổi. Đó chính là thao tác giả đã xảy ra chuyện. Nó thao tác giả là ai? Liêu Như Thị A. Liêu Như Thị làm sao vậy? Nàng bị cuốn đi. Thời gian kéo về 10 phút trước, nàng bị trào lưu dưới lệ ra bạch quang cuốn đi thả nhanh trong trốn vào trào lưu chạy gấp mà xuống sau. Si mị trong núi lệch về một bên tích bên dòng suối nhỏ thượng rừng rậm, một người từ trong nước ra, đây là lần thứ 2 ra thủy, chẳng qua phía trước là bị một người nam nhân vứt ra. Lần này đổi nàng biến thành nam nhân vứt ra một nữ nhân. Liêu Như Thị bị Tần Ngư đặt ở trên mặt đất sau, Tần Ngư quăng hạ tay áo, cong lưng, hẹp dài mày kiếm hơi hơi áp, con ngươi rất nhỏ giấu giếm thâm ý, hắn ở nàng bên thai thấp thấp một câu. Liêu cô nương, đại gia đã là hợp tác giả, ngươi còn như vậy ra vẻ hôn mê bất tỉnh, hoặc là ngươi không lo lắng ta đối với ngươi bất lợi, hoặc là chính là ta phải lo lắng ngươi tưởng âm thầm tập giết ta. Hơn nữa, ta lại như thế nào cũng là một người nam nhân, ngươi như vậy. Tần Ngư cố ý duỗi tay, đầu ngón tay dừng ở nàng tóc mai thượng, nhẹ nhàng một câu, nhưng một cái chớp mắt, thủ đoạn đột nhiên bị bóc trụ. Nguyên bản bị linh hoàn tập kích linh hồn hôn mê bất tỉnh Liễu Như Thị mở mắt ra. Trong mắt thanh quang lạnh lẽo, hương thơm thanh vũ chung lại mang vài phần sắc bén. Nếu ngươi là bạch túc, phải hảo hảo bưng ngươi chính đạo nhã sĩ bộ tịch, nếu ngươi là kình môn quỷ ảnh, nên nhớ rõ chúng ta hợp tác nội dung là cái gì. Áo, người này kêu quỷ ảnh A. Tần Ngư nhớ kỹ tên này, lui về phía sau hai bước, ngồi ở trên tảng đá, cười nói, tự nhiên nhớ rõ, ngươi xem, hiện tại chúng ta không phải đắc thủ. Liễu Như Thị nhẹ liếc nhìn hắn một cái, mảnh khảnh vòng eo nhu nhược không có xương, nửa ngồi dậy sau, nàng trải vớt hạ chính mình váy áo cùng một đầu tóc đen, thả liếc Tần Ngư liếc mắt một cái. Vừa mới, ít nhiều ngươi lâm thời cơ trí, truyền tin ta nuốt linh hoàn bảo mệnh. Liễu Như Thị là một cái đem khí chất tu dưỡng tu luyện về đến nhà nữ nhân, đều có một cổ tươi mát lịch sự tao nhã tiểu thư khuê các nhàn nhã khí chất, nàng thế tất cũng biết rõ một cái tốt đẹp hình tượng kỳ thật so ngươi nói cái gì làm cái gì đều phải tới quan trọng, bởi vì thế nhân nhiều nông cạn. Nhưng đối cái này ngụy trang bạch túc nhiều năm quỷ ảnh, nàng lại không dám coi khinh. Ta truyền tin, cũng đến ngươi tin mới được a, xem ra Liễu cô nương vẫn là tin ta. Người ta là hợp tác đồng bọn, tự nhiên đến tin ngươi. Đốn hạ, Liễu Như Thị như có như không ngó hắn, nhưng ta có điểm tò mò, ngươi là như thế nào xác định ta là giả hôn mê đâu. Tần Ngư châm trước hạ nàng vừa mới đề cập quỷ ảnh tên này thời điểm, ánh mắt kia cùng ngữ khí đều ở trong tối tàng cảnh cáo, giống như liền đang nói ta biết ngươi thân phận thật sự, ngươi đừng sang bậy. Đây là một loại trương hiển năng lực lấy dọa lui đối phương tư thái. Cho nên, Tần Ngư bưng bạch túc túi ra khí chất cười cười, phàm nhân thể sao, nuốt linh hoàn tự bị nó phản vệ. Nhưng Liễu cô nương không giống nhau đi, rốt cuộc ngươi không phải người. Lời này nghe tới như là mắng chửi người, kỳ thật không thể nghi ngờ là chân thật. Liễu Như Thị tú mỹ khuôn mặt không có thể che lại khói mù, sở dĩ không tồi ngạc, là bởi vì nàng đoán được đối phương khả năng nhìn thấu, nhưng thật sự xác nhận, rồi lại lần có địch ý. Nhưng nàng thực mau che lại, tươi cười như hoa, ý gì? Bạch công tử, ta nhưng chưa từng đắc tội ngươi, hà tất mắng ta đâu. Ngươi là chân chính cô Tô Hoa Linh, ta ý tứ là, ngọn núi này cô Tô Hoa Linh bản thể. Tần Ngư lại cũng cười, cười đến cùng nam bản nước trong Bạch Liên dường như. Liễu Như Thị trầm mặc, hảo nửa ngày, nàng mới chậm rãi hỏi, ngươi sao biết được đâu? Ta nhưng chưa bao giờ nói qua chẳng lẽ là người khác cùng ngươi nói. Tần Ngư, ta cũng chưa bao giờ cùng Liễu cô nương ngươi đã nói ta ở kình môn thân phận, ngươi không cũng biết sao. Giống cô nương ngươi như vậy tự do người đều như thế tiểu tâm cẩn thận, huống chi ta loại này cất giấu hai cái thân phận bí ẩn mỗi ngày đều đến như đi trên băng mỏng không tự do người, dù sao cũng phải tốn nhiều điểm tâm đi. Đốn hạ, Tần Ngư ý cười nội liễm, ra vẻ thử nhìn nàng, như thế nào, còn có người khác biết chuyện này sao, không nghĩ tới Liêu cô nương còn có khác tín nhiệm người nột, ta còn tưởng rằng ta là duy nhất một cái. Này Phúc Văn nhã nho nhã hạ thâm tình tuyển ý. Nhưng thật ra pha chọc nữ nhân thích, nếu Liễu Như Thị không có cảm thấy người này thập phần nguy hiểm nói. Ngươi tất nhiên là ta cực kỳ tín nhiệm, nếu là người khác đã biết chuyện này, ta tất nhiên không yên tâm, nếu là ngươi, ngươi định sẽ không thương tổn ta, đúng không? Tần Ngư nghe vậy thấp thấp cười, tiếng cười khàn khàn từ tính, cũng không hảo thương tổn đi, ngươi là cô Tô Hoa Linh, nhưng trưởng này si mị sơn sở hữu cô Tô Hoa, hoa nở hoa tàn đều ở ngươi nhất niệm chi gian. Thậm chí liền này trong núi sở hữu quỷ bí đều ở ngươi trong lòng bàn tay, nó lịch sử, cùng với kia đế vương thi, còn có này yêu quái mà cô Tô Hoa Linh, với linh hoàn mà nói mà là nhất không có uy hiếp, ngươi muốn cắn nuốt tiêu hóa nó, cũng bất quá là nửa ngày quang cảnh là được đi. Liễu Như Thị nheo lại mắt, bất đắc dĩ cười, kia cũng thập phần nguy hiểm, vạn nhất kia ba người đuổi theo đâu. Còn cần ngươi thay ta hộ pháp mới hảo. Đốn hạ, nàng mềm mại giọng nói. Ngươi có bằng lòng hay không? Cũng không có diễm cốt mị hành, cũng không có khiêu khích gái muội, nàng chính là như vậy tự tự nhiên nhiên nhu nhu nhuyễn nhuyễn mà trưng cầu ngươi ý kiến. Ba phần mềm ý, ba phần xin giúp đỡ, còn có bốn phần bất lực. Bất lực người nhất chọc người liên, đặc biệt là còn lớn lên hảo khí chất tốt dưới tình huống. Người sao, luôn là như vậy nông cạn. Tần Ngư âm thầm tưởng, vì thế nói, ngươi hấp thu là được, ta nhất định cho ngươi hộ pháp. Liễu Như Thị nghe vậy nhoẻn miệng cười, róc rách nước chảy, nhẹ nhàng. Vậy đa tạ bạch công tử. Sau đó bốn mắt nhìn nhau, các mang ý cười. Lại sau đó, trong nháy mắt, hai người cơ hồ đều là trong nháy mắt đồng thời động. Bọn họ không cảm động dùng thực tế linh lực, bởi vì sẽ bị kêu ba cái xuất khiếu kỳ thấy rõ đến, cho nên, các nàng dùng đều là linh hồn thủ đoạn. Rất đơn giản thủ đoạn, linh hồn ngưng tụ thành châm, trực tiếp thứ đối phương linh hồn thể. Ai thua ai thắng đâu. Dù sao, Liễu Như Thị phát hiện linh hồn của chính mình châm đâm vào đối phương linh hồn hải khi, trực tiếp bị một tầng linh hồn lực bao lấy, cũng ở nháy mắt bị đối phương hạ linh hồn dấu vết. Không tốt, hắn thế nhưng sẽ linh hồn chú thuật. Liễu Như Thị hoảng hốt khi, lắc mình rục trốn, cũng đồng thời cắt đứt chính mình kia bộ phận bị hạ dấu vết linh hồn thể, nhưng vô pháp, linh hồn dấu vết một chút, Tần Ngư tốc độ quá nhanh, trực tiếp theo này linh hồn thể đem dấu vết giống như cổ độc giống nhau lan tràn đến linh hồn của nàng bản thể. Chỉ một sát, Liễu Như Thị linh hồn hôn mê, thân thể cũng mềm mại vô lực, sắp ngã xuống đất thời điểm, Tần Ngư đã tới rồi nàng trước mặt, tay trái nắm lấy nàng đầu vai, ngồi xổm xuống thân tới. Thông thả ung dung đem tay phải ngón giữa ngón trỏ cùng nhau, điểm ở nàng giữa mày. Nàng muốn rút ra linh hoàn. Liễu Như Thị đương nhiên biết đối phương muốn làm cái gì, cũng biết đối phương hiện tại sẽ không giết nàng, bởi vì giết liền chịu không ra hoàn chỉnh linh hoàn, chính là nàng hẳn phải chết, Liễu Như Thị biết chính mình hẳn phải chết. Chẳng sợ đối phương một bộ ôn nhuận ấm áp hảo hảo tiên sinh bộ dáng, nhưng tà đạo người nào có nhân từ. Nhổ cỏ tận gốc là mỗi cái người tu chân chuẩn bị tố chất. Này Bạch Túc thủ đoạn cũng vượt qua nàng tưởng tượng, thế nhưng thật sự vững vàng từ nàng thân thể rút ra linh hoàn, hơn nữa không cho linh hoàn bạo động. Linh hoàn ly thể, đối Liễu Như Thị thương tổn là thật lớn, nhưng Tần Ngư không quá để ý. Liễu Như Thị sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, linh hồn cũng ở kiệt lực dãy rủa, nhưng vô dụng, Tần Ngư vững vàng đem linh hoàn khống chế tới rồi nàng giữa mày chỗ, đem nó một tấc tấc chọc nàng thân thể. Liên ở công lớn sắp hoàn thành là lúc, Tần Ngư nháy mắt ra tay tính toán diệt sát Liễu Như Thị linh hồn, bởi vì nàng biết một khi linh hoàn ly thể, Liễu Như Thị linh hồn đại thương, cũng biết nàng sẽ không bỏ qua nàng, cho nên thế tất có khả năng tự bạo linh hồn, thà rằng kiếp nổ linh hoàn đồng quy vu tận. Như vậy, Tần Ngư sẽ không cho nàng cơ hội này, cho nên nàng đột nhiên đánh chết Liễu Như Thị. Linh hồn công kích thình lình xảy ra, đơn giản sáng tỏ, vào Liễu Như Thị bản thể linh hồn. Sau đó thẳng vào linh hồn trung tâm, liền ở muốn tiêu diệt sát nàng trong nháy mắt. Liễu Như Thị linh hồn trung tâm bên trong đều trào ra một đạo khổng lồ lạnh băng linh hồn ý niệm, khủng bố vô cùng, Tần Ngư cả kinh, hoảng sợ dưới đang muốn rút đi, nhưng đối phương quát khẽ một tiếng, phảng phất sao trời cự đồng chung ở ngươi bên thai chấn động. Chấn điếc dục nhĩ, đánh sơ sắc linh hồn. Tần Ngư linh hồn cũng đi theo chấn động, ngay sau đó đối phương thập phần cường thế. Thế nhưng bá đạo đến muốn nhất cử diệt sát Tần Ngư. Nhưng mà ông. Một tiếng rung động, Tần Ngư biết chính mình tránh không khỏi đi, phản ổn linh hồn, ngạnh kháng một kích. Linh hồn chấn động, đối phương hình như có kinh ngạc, nhưng thực mau càng kinh ngạc, bởi vì Tần Ngư ở chống lại thời điểm, nháy mắt mạnh mẽ rút ra đối phương muốn nắm chắc trụ linh hoàn. Linh hoàn ly thể, Liễu Như Thị linh hồn đại thương, dấu ở nàng linh hồn chỗ sâu trong hồn niệm biết mặc dù chính mình lại mạnh mẽ. Dù sao cũng là ký sinh ở Liễu Như Thị linh hồn chỗ sâu trong, Liễu Như Thị linh hồn hỏng mất, hắn cái này ký sinh hồn nghiệm cũng thế tất đi theo cùng nhau hỏng mất. Quyết đoán thí hạ, hắn khống chế Liễu Như Thị thân thể, hóa thành một đạo hoa lưu, trực tiếp rơi vào dòng suối bên trong, xuôi dòng rời đi. Ở nàng rời đi sau, nắm linh hoàn Tần Ngư sắc mặt tái nhợt, đặt mông ngồi dưới đất, phun ra một hơi. Nơi này, thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Ta dựa. Này từ đâu ra biến thái? Ngư ngư, đối phương hồn thể như vậy cường, khả năng thực tế tu vi cũng siêu cấp cao. Trong rừng chỗ sâu trong, Tiểu Kiều chạy ra, cũng là lòng còn sợ hãi. Vốn dĩ dựa theo bọn họ hình thức, Tiểu Kiều như cũ mai phục tại chỗ tối, chuẩn bị ứng đối đặc thù tình huống, nhưng bọn hắn cũng chưa nghĩ đến sẽ có như vậy đặc thù tình huống. Kỳ thật loại chuyện này thật đúng là khó có thể đoán trước, tâm nhãn lại nhiều cũng coi như không đến a. Kỳ thật Tần Ngư vốn cũng không tất sợ hai đối phương hồn niệm công kích, nhân nàng hồn phách bản thân liền đủ cường đại, chỉ là nàng hiện tại ở vào hoàng kim phòng lẩn tránh trạng thái, tương đương đóng cửa, này đóng cửa đi, chỗ tốt rất lớn, chính là che giấu sao, làm những cái đó đại nhân vật lục soát không đến nàng, an toàn độ tràn đầy. Nhưng chỗ hỏng cũng có, chính là nàng có thể vận dụng cũng liền một bộ phận hồn thể, đây là có thể bị người thấy rõ cảm giác được hồn thể. Cho nên vừa mới kia ẩn nấp hồn niệm đống nhiên tập kích thời điểm, Tần Ngư này bộ phận hồn thể đã bị đối phương cảm giác tới rồi. Ngoài dự đoán mọi người cường đại, nhưng không có đến làm người kinh hãi cường đại, thử nghĩ lấy Tần Ngư hai độ thành thần hơn nữa vẫn là linh hồn trưởng thành bí lưu hồn thể, sao có thể tồn tại với một cái kim đan kỳ tu sĩ trên người. đây là khống chế ở tự nhiên chừng mực trong phạm vi. Phòng trừng chỉ biết bị đối phương coi như trời sinh linh hồn cường đại hoặc là tu linh hồn thuật đối tượng. Hoàng Kim vách tường lúc này nhưng thật ra online, đối này quan cảm thực đúng trọng tâm. Sớm nhắc nhở quá ngươi, thế giới này tàng long ngọa hổ. Tân Ngư thở dài, ta biết thế giới này thế tất cất giấu so tiên nhân không yếu nhiều ít hoặc là càng cao cấp tồn tại, nhưng không nghĩ tới sẽ tại đây loại tình huống đụng phải, ngươi nói ta này có phải hay không xui xẻo tột cùng. Nhà người khác vai chính một giả heo ăn thịt hổ, một bùng nổ, 10 lần có 10 lần chính xác 100%, phong cách thật sự. Nhưng thật ra nàng, tưởng lấy một cái linh hoàn, mẹ nó còn phải rất nhiều tính kế, cuối cùng tính kế thành công, còn mẹ nó sát ra một cái biến thái hồn niệm tới. Nhân gia đang khinh phát dục như thế nào liền dễ dàng như vậy đâu, ta liền như vậy khó. Tân Ngư một bộ tường lâm tẩu khổ bức dạng, Hoàng Kim vách tường đối này thực xem bất quá mắt. Ngươi như vậy làm ra vẻ, suy xét quá bị ngươi tính kế liệu như thị cùng Dương Khuê bọn họ sao? Nga, đối Nga, Tần Ngư ánh mắt hướng đỉnh núi thoáng nhìn. Tiêu Kiều vừa mới trôn tránh ở trong rừng thời điểm toàn bộ hành trình quan vọng đỉnh núi thượng động tĩnh. Áo, kia Dương Khuê treo. Những người khác cũng cơ bản bị giết. Kia yêu quái vốn dĩ phải tiến giai thi vương, bởi vì ngươi bị thương liệu như thị bản thể, hắn tiến giai thất bại, nói, ngươi có phải hay không cố ý? Tần Ngư nghiêm trang, như thế nào có thể như vậy tưởng ta đâu? Ta là cái loại này người. Ta không có A. Tiêu Kiêu chống nạnh, lắc lư cái đuôi, kia cố ý thu huyết hô tông tà khí, lại cố ý lưu lại, còn cố ý sao chép bọn họ huyết đột pháp, cũng không có. Tần Ngư trợn tròn mắt nói dối, cái này là thật không có, phỏng chừng là kia liếu như thị làm đi. Nhân gia linh hồn đều thiếu chút nữa bị ngươi chọc đã chết, ngươi còn làm nhân gia bối nổi, ngươi là người sao? Tuy rằng lại ngoài ý muốn, mặc kệ như thế nào, Tần Ngư vẫn là bắt được linh hoàn, tuy rằng linh hồn có điểm tổn thương, nhưng nàng khôi phục lực cường, đảo cũng tổn thất không lớn, trở về dưỡng dưỡng là được. Bất quá đầu tiên là nàng đến rời đi nơi này. Tiêu Kiêu sửng sốt, gì, ngươi không lấy Vu Tình thân phận trở về sao? Tần Ngư, không được, tạm thời ở bên ngoài lãng một đoạn thời gian. Nàng quay đầu nhìn về phía kia đỉnh núi, ánh mắt sâu thẳm. Trước nhìn xem phía trên là động tĩnh gì đi. Còn có thể có động tĩnh gì? Nếu yêu quái tấn chức thi vương thành công, đó chính là nó treo lên đánh tam xuất khiếu kỳ, nhưng nó thất bại, không tấn chức thi vương, nhưng thật ra biến thành uy lực thứ nhất đẳng thi đem, chính là tam xuất khiếu kỳ treo lên đánh thi vương. Liên tính hồng bào khách không phối hợp, vân xuất tụ hai người cũng đủ, cho nên a, Tần Ngư ngồi xổm xem chính là có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn, nếu có ngoài ý muốn, nàng là tính toán kết thúc. Đâu ra như vậy nhiều ngoài ý muốn. Tiêu Kiêu thuận miệng một câu, sau đó mặt trên ngoài ý muốn tới. Kìa yêu quái chạy. Yêu quái thi sẽ là phát cuồng tà vật thể, giống nhau là không có lý trí, cũng không biết như thế nào sợ hãi, không cần thi vương đáng sợ liền ở chỗ nó sẽ có linh trí, rất là thông minh, nghe nói cao đẳng thi vương cơ bản giữ lại sinh thời sở hữu ký ức, gì gì đều sẽ. Thậm chí có thể che giấu thành người thường, vậy thực đáng sợ. Trở lại chuyện chính, hiện tại cái này yêu quái thi đem vì cái gì sẽ chạy đâu? Bởi vì có người triệu hoán hắn đi. Thần Ngư ánh mắt một thâm. Trong bóng đêm, Si Mị Sơn có một thi đem điên cuồng chạy trốn, mặt sau tam đại xuất khiếu kỳ điên cuồng đuổi theo, vân xuất tụ hai người truy là có đạo lý, không truy về sau thả ra thằng nhãi này nguy hại một phương, bọn họ là muốn đảm đương trách nhiệm, đến nỗi hồng bảo khách. Phỏng chừng là coi trọng thi đem thi thể, có thể hậu kỳ lấy tới luyện hóa. Vân xuất tụ hai người tự nhiên sẽ không cho phép, bất quá hiện tại có thể tạm thời lợi dụng đối phương, cuối cùng chính là đua thủ đoạn. Bất quá không nghĩ tới đua thủ đoạn thời điểm còn chưa tới, thằng ngãi này chạy. Mọi người giật mình, vội vàng đuổi theo, nhưng mà này thi đem chạy vào núi sâu rừng già, bảy cong tám vòng, thực mau liền không thấy bóng dáng. Truy tung tà khí đi, thế nhưng truy tung không đến. Chuyện này không có khả năng à, hắn thi khí phía trước đầy khắp núi đồi đều là, này một tháo chạy phản từng tí đều nội liễm. Đều là nhiều năm tu hồ ly, ba người lập tức nghĩ tới một cái khả năng, có người một lần nữa khống chế nó. Liêu Như Thị, chẳng lẽ nàng còn ở trong núi? Người nọ còn chưa mang nàng thoát đi. Ba người như vậy tưởng tượng, mặt ngoài bất động thanh sắc, lấy đuổi bắt thi đem danh nghĩa tách ra. Kỳ thật đều ở trong tối lợi dụng thuật pháp triển khai thảm thức điều tra. Lúc đó, này yêu quái thi đem điên cuồng đào vong trùng, thế nhưng vào kia nhất ẩn nấp cũng không dễ dàng tìm tòi thủy động, thủy trong động thoáng đen nhánh, nó tiến vào sau, bên trong ẩm ướt thổ địa thượng đã đứng một người, thủy trong động mặt có chút hi hưu khoáng thạch, chợt phát ra mỏng manh vầng sáng, tuy rằng không phải thực sáng ngời, nhưng cũng đủ thấy rõ một người khuôn mặt hình dáng, mà thi đem. Nó thị lực cũng không phải hắc ám có thể ngăn cản. Người này là ai đâu? Chu Lương. Lại là Chu Lương. Chu Lương người này thoạt nhìn cùng người thường không gì khác biệt, phía trước gần nấp ở Đông Liếu Lâm trấn không người hoài nghi, hiện giờ bại lộ, cũng có thể ở hỗn loạn công sát chung liêu trốn tánh mạng, không thể không nói, khí chất loại đồ vật này vẫn là rất quan trọng. Khí chất điệu thấp người, thời điểm mấu chốt cũng có thể điệu thấp chạy trốn. Chu Lương nhìn đến thi đem sau khi trở về, mới không thể tra nhẹ nhàng thở ra, nhưng xem thi đem ánh mắt thập phần chán ghét, chỉ là như cũ khàn khàn nói, thời cuộc biến hóa ngoài dự đoán mọi người, chúng ta đến chạy nhanh rời đi nơi này. Cũng mặc kệ thi đem có nghe hay không đến hiểu, hắn xoay người muốn đi, lại thấy thi đem xanh đậm thi đồng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, trong mắt hung lệ phun ra nuốt vào, hắn sửng sốt, lại là lãnh hạ mặt tới, đang muốn tăng mạnh đối phương khống chế. Lại ở ý đồ khống chế nháy mắt đã nhận ra nó ý đồ, nó cảm giác được cái gì? Cái gì đâu? Bị cảm giác được người hiển nhiên không có che giấu ý đồ, từ phía sau trong bóng đêm không chút để ý đi ra một người. Một cái bạch tí rìa tố nhã, cười nhạt thanh phong, lưng đeo trường kiếm tiên đạo nhã sĩ, ở như thế ở mức đen nhánh tự mang rêu xanh mùi tanh trong hoàn cảnh, như thế chắc tuyệt bắt mắt, lại như thế quỷ quệt mịt mờ. Chu Lương nhận được người này, biểu tình rung động hạ. Trong mắt hiện lên hồ nghi cùng cảnh giới, là ngươi. Nga, xem ra gặp qua, Liễu Như Thị nhưng thật ra tín nhiệm người này. Cũng có thể không phải tín nhiệm, mà là mặt khác. Ân, là ta, tính lên, chúng ta cũng coi như là hợp tác đồng bọn sao. Chu Lương không quá thích người nam nhân này, bởi vì trước kia hắn xem như tương đối tiếp cận Liễu Như Thị, mà Liễu Như Thị đối hắn cũng thập phần ôn nhu. Hai cái nam nhân một nữ nhân. Loại này đoàn thể hợp tác là thập phần không xong. Ta chưa bao giờ như vậy cho rằng. Thần Ngư cười, buồn cười, ta cũng là. Chu Lương sắc mặt tối sầm, vừa muốn nói cái gì, lại nghe thấy người này ôn nhu chung mang theo vài phần lương bạc. Rốt cuộc ta như thế nào sẽ đem hợp tác đồng bọn nuôi dưỡng không chế con rối thể coi như đồng bọn đâu. Chu Lương sửng sốt, sau sắc mặt đại biến, phảng phất đã chịu nhục nhã, con rối. Ôn Túc. Ngươi cái này hai mặt người cũng không biết xấu hổ nói ta. Ta cùng phu nhân là phu thê, ta. Thần Ngư, Nga, vuốt nàng giường biên sao. Như vậy nghiêm túc địa phương, bên cạnh còn có một đầu hung khí lệ dương yêu quái thi đem. Chúng ta như thế địch ý dày đặc, ngươi như thế nào có thể bỗng nhiên lái xe đâu. Chu Lương kêu biểu tình thay đổi trong nháy mắt, đầu hung lệ, trực tiếp khống chế yêu quái thi đem muốn đánh Thần Ngư. Nhưng, yêu quái thi đem không động đậy nổi. Trên mặt đất có một cái trận pháp, khởi động. Liêm tức vây trận. Yêu quái thi sắp xuất hiện không tới, phát ra giận gào đều bị phong ở trong đó. Chu Lương đại kinh thất sắc, hắn chưa từng nghĩ tới cái này kình môn giấu ở chính đạo tu sĩ trung nội gian lại vẫn là một cái trận pháp đại sư. Như thế đáng sợ. Ngươi. Tần Ngư vươn ra ngón tay, chống môi. Hừ, ngươi hiện tại không nên nói chuyện, mà là hẳn là chạy trốn. Còn dùng ngươi nói. Chu Lương xoay người liền chạy, lại bị mặt sau trống rỗng vụt ra một đạo hắc ảnh đầu một phen cái đuôi ném đánh vào trên người. Phanh! Hắn bị chịu đánh rơi trên mặt đất, cả người cốt cách đứt gãy, còn không có dễ rủi trốn chạy, phía sau lưng liền rơi xuống trầm xuống điện đồ vật hoặc là nói sinh vật. Hắn đầu bị một lông xù xù cái đuôi gắt gao đè lại. Góc độ vấn đề, hắn nhìn không tới người sau trông như thế nào, nhưng nghĩ đến là một con mạnh mẽ lại to mọng tiểu linh thú. Hắn nhìn đến Bạch Túc đi đến trước mặt, ngồi xổm xuống, nhìn hắn chậm gì gì nói, ngươi xem, ngươi đến bây giờ đều không rõ nàng đối với ngươi làm cái gì. Xanh miết Bạch Ngọc ngón tay dừng ở hắn mi tâm. Ngươi đối người khác hạ cổ hạ độc vì nàng sử dụng, lại không biết nàng ở ngươi nơi này dưỡng một con cổ, khống ngươi sinh tử, đáng thương cực kỳ. Mà ngươi như vậy đáng thương người, ta là không đành lòng ngươi tồn tại chịu khổ. Sau đó nàng dẫn động hắn giữa mày cổ độc phóng thích. Kịch độc thâm nhập nhất trí mạng não vực. Đôi mắt bị khủng bố tơ máu nhanh chóng xâm chiếm thiết thực cảm nhận được tử vong buông xuống Chu Lương gắt gao nhìn chằm chằm Tần Ngư, nghiến răng nghiến lợi, ngươi cẩu nam nữ. Sau đó hắn liền đã chết. Tần Ngư nhìn trên mặt đất mềm nhũn vô lực tiệm lạnh thi thể, khẽ nhíu mày. Ta giúp hắn giải thoát, hắn như thế nào còn mắng ta? Tố chất có vấn đề a. Tiêu Kiêu trợn trắng mắt, ngươi một bộ cùng hắn lao bà có một chân, còn mẹ nó nói cho nàng cho hắn hạ cổ lợi dụng, hắn không tại chỗ nổ mạnh cũng đã thực hảo. Nói, ngươi làm gì đâu, này đều phải kích thích hắn. Tần Ngư bĩu môi, ta không kích thích hắn, hắn như thế nào sẽ cảm xúc kích động đâu, loại này tình cổ chính là thực gần nấp đâu, không hảo dễ dàng xử trí. Má ơi, thật là than tổ ong tâm cơ bích chỉ a. Tiêu Kiêu lại lần nữa trợn trắng mắt, chợt nghĩ đến, ta nói này ngốc tử như thế nào đối Liễu Như Thị như vậy chân thành đâu, nguyên lai là bị hạ tình cổ a, khắc khắc, này cổ lợi hại, tiếp theo cái phải một chung khuyển kẻ ái mộ. Nhưng mà Tần Ngư phủ quyết hắn cách nói, ngươi sai rồi, loại này tình cổ không phải chúng ta lý giải miêu cương ý nghĩa thượng cái loại này tình cổ, nó chỉ là một loại thành lập vu tình yêu cổ. Đầu tiên là này Chu Lương thiết thực thâm ái Liễu Như Thị, Liễu Như Thị mới có thể ở hắn giữa mày hạ tình cổ, có này tình cổ, Chu Lương sinh tử mới bị nàng thao tác, nhưng thật ra cùng tình yêu không quan hệ. Ý tứ chính là Chu Lương thích Liễu Như Thị, là cùng chủ quan tình cảm có quan hệ, không có ngoại lực. Đây mới là Liễu Như Thị nữ nhân này đáng sợ nhất địa phương. Chu Lương người này cũng không phải là cái ngốc tử, còn là bị chơi đến xoay quanh. Được rồi, người này đã giải quyết, hắn cùng Liễu Như Thị cái gì tình tình ái ái ta cũng không có hứng thú, nhưng thật ra này yêu quái thi đem. Tần Ngư vừa nói, Tiêu Kiều cũng nhìn về phía yêu quái thi đem, này to con làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không tưởng lưu lại nó đi, không, ta không cần, nó thật xấu. Xấu chết lạc. Nhìn nó ta sẽ ăn không ngon. Tần Ngư đi qua đi, thuận miệng nói, ta chưa từng gặp qua ngươi ăn không ngon thời điểm. Nàng đi đến trận pháp trước, bước chân một đốn, sau đó một bước đi vào. Tiêu Kiều không hoảng hốt, một chút đều không hoảng hốt, hắn bái trận pháp màn hình, giống như là cách một tầng pha lê cháo, kia phì nộn đại miêu mặt dán màn hình, ngũ quan đều tễ, lại đáng yêu lại có thể cười, kia xinh đẹp mắt mèo nhìn bên trong một người cứng đờ. Đại chiến 300 hiệp, phạm vi liền như vậy điểm, thật đúng là vô pháp đánh như vậy nhiều hiệp, cơ bản một cái hiệp liền ra tới. Xuất khiếu kỳ có thể đối phó yêu quái thi đem, Nguyên Anh kỳ khẳng định là không đối phó được, nhưng Tần Ngư có thể, là bởi vì nàng so Nguyên Anh kỳ cường sao. Không, là bởi vì nó thoát ly Liễu Như Thị khống chế, lại bị Liễu Như Thị rời đi khống chế cấp Chu Lương, mà Chu Lương đã chết, loại này khống chế vô chủ, nếu lâu một chút, nó sẽ tự hành diễn sinh ý chí của mình, trở nên càng thêm đáng sợ, nhưng nó không có thời gian, thừa nó mê vong hỗn loạn thời điểm, Tần Ngư thong thả ung dung tiến vào trận pháp, lấy ra cây sáo, thổi khúc. Đây là cái gì khúc? Cùng phía trước khúc hoàn toàn bất đồng, lần này mới là Tần Ngư chân chính âm sát thuật, bởi vì dùng tới linh hồn đạo. Linh hồn âm sát. Yêu quái thi đem ở vô chủ mờ mịt thời điểm, bị này linh hồn âm sát trực tiếp đánh vào chỗ sâu nhất. Mà kia một sát, Tần Ngư cũng thâm nhập linh hồn của hắn. Chuẩn xác đến nói, là hắn cắn nuốt rất đế vương thi cùng yêu quái bản thân linh hồn ý niệm linh hồn chỗ sâu trong. Một cái chớp mắt, Tần Ngư nhướng mày, rất là ngoài ý muốn. Thế nhưng là như thế này. Phanh. Yêu quái thi đem cao lớn thân thể nổ lớn ngã xuống đất. Nó đã chết. Ba cái xuất khiếu kỳ cũng chưa có thể trực tiếp bắt lấy đáng sợ sinh vật liền như vậy ngã xuống. Cũng coi như là thuật nghiệp có chuyên tấn công, cũng coi như là tâm cơ đau khổ. Tần Ngư quá sẽ bắt người nhược điểm, nàng thậm chí còn sẽ dụ dỗ nhược điểm. Thi thể ngã xuống sau, trận pháp triển khai, Tần Ngư thu hồi đệ tử, như suy tư gì nhìn thi thể. Sao? Ngươi giống như phát hiện cái gì? Tiêu Kiều nhảy nhót chạy tới, nhảy dựng lên, Tần Ngư duỗi tay tiếp được nó thân thể, cũng thuận tay thu yêu quái thi đem thi thể. Ta dựa, ngươi còn muốn lưu lại nó à? Không chuẩn về sau lưu chữ lưu dụng, rốt cuộc cũng là một cái hảo tài liệu không phải. Hoàng Kim vách tường đống nhiên mở miệng nói. Thanh Khâu đạo hữu, ngươi cái này đạo hữu có lẽ cùng kia tà đạo hồng bào khách giống nhau như lúc, tư tưởng rất nguy hiểm à? Nhưng này không phải lần đầu tiên không phải sao. Tiểu Kiêu hắc hắc cười. Tần Ngư đi ra thủy động, nhận thấy được phương xa có xuất khiếu kỳ tra xét, nàng ánh mắt chợt lóe. Liễu Như Thị nữ nhân này còn rất độc, cố ý đem quyền khống chế cấp Chu Lương, chính là vì làm vân xuất tụ những người này nghĩ lầm nàng còn ở trong núi. Nếu là nàng bị ta động thủ xử lý, vân xuất tụ những người này siêu tầm tới, ta cũng ăn không hết gói đem đi. Nếu không Liễu Như Thị người này sẽ quản chính mình một người cứng đờ hai cái con rối sinh tử, đơn giản là cuối cùng lợi dụng một hồi thôi. Vân xuất tụ những người này tuy là xuất khiếu kỳ, siêu tầm thủ đoạn lợi hại, nhưng Tần Ngư kia cũng là ngàn năm tu thành hồ ly, nhất thiện che giấu cùng trốn chạy, nàng thực mau thoát ly ba người điều tra phạm vi, tới chân núi, bất qua chân núi, lại có một khắc bát người ôm cây lợi thỏ. Công tử, còn không có ra tới. Cấp dưới cùng Nam Cung Chi Ngạn hội báo, hình như có chút sầu lo, sợ ngồi xuống không, nhưng Nam Cung Chi Ngạn lại rất chắc chắn, mặc kệ ở trong núi làm cái gì, mặc kệ là Liễu Như Thị vẫn là ai đem linh hoàn tới tay, người này tổng không thể hoa ở trong núi hấp thu đi, thế tất muốn rời núi, ta xem xét qua, con đường này là nhất nhanh và tiện, người này khẳng định sẽ đi nơi này, rốt cuộc bên trong có tam xuất khiếu kỳ cao thủ, đối phương thế tất không dám ngự kiếm chạy ra. Này phân tích là có đạo lý, trung cấp dưới cũng tin phục, chính là ngồi xổm tốt như vậy một hồi, lại không thấy người. Kỳ thật Nam Cung Chi Ngạn trong lòng cũng không số, ở ngay từ đầu, Vân Xuất tụ tới, hắn liền biết sự tình khó giải quyết, hắn tự biết năng lực, không dám cùng Vân Xuất tụ so sánh, cũng biết luận thân phận địa vị, Vân Xuất tụ sau lưng vô khuyết đối nàng thái độ hiển nhiên so Phục Long Đại Đô đối chính mình thái độ muốn xem trọng đến nhiều, hơn nữa thực lực đối lập. Vô khuyết cũng so Phục Long Đại Đô cường. Hắn nhanh chóng thối lui, lập tức quyết định rời khỏi sơn, rồi lại đầu nhìn thấy hồng bào khách hai xuất khiếu kỳ tới, đốn cảm thấy cơ hội tới. Vì thế ôm cây lợi thỏ. Nhưng con thỏ thật sự sẽ đến sao? Hắn có chút lo lắng. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được không bình thường tiếng gió. Tới. Mọi người mai phục hảo, ở đối phương đi vào phạm vi sau, lập tức bùng nổ, quần thể tập kích. Nhưng mà đối phương tốc độ càng mau, một cái đại ngày xích diễm kiếm quét tới. Và anh, hai bên người đều là cả kinh. Là ngươi, Giải Sơ Linh. Hai bên người nhìn đến đối phương hiển nhiên đều thực sốt ruột. Giải Sơ Linh tính tình bạo, hơn nữa tìm không thấy nhân tâm tình không tốt, vì thế múa may hạ roi, rút ra một cái còn tỏa định nàng Phục Long Đại Đô tu sĩ. Lanh lệ nói, Nam Cung Chi Ngạ, ngươi làm tặc dường như mai phục nơi đây, ý muốn như thế nào? Nam Cung Chi Ngạn thấy nàng nói được khó nghe, hơn nữa hôm nay ở vô khuyết người nào đó kia ăn không nhỏ mệt, cũng có hỏa khí, không âm không dương nói, tự nhiên là phục kích này trong núi tà đạo nhân sĩ, bất quá ngươi hỏa khí không nhỏ à, như thế nào, còn không có tìm được kia thanh khâu đạo hưu thi thể. Thật đúng là thảm, hảo hảo một cái cô nương bị cô tô trào lưu ăn mòn đến không thành bộ dáng, chỉ sợ liền một khối xương cốt cũng chưa lưu lại, thật là đáng thương u. Giải Sơ Linh khí tạc, lại đến một roi tử. Nam Cung Chi Ngạn cười lạnh, hắn vốn là không kém gì nàng này, hơn nữa người nhiều, tự nhiên phải hảo hảo sửa chữa đối phương một phen. Mọi người một đấu, không một hồi Giải Sơ Linh đã bị áp chế, mắt thấy liền phải có hại. Ông! Nhất kiếm bay ra. Trực tiếp thiết bay Phục Long Đại Đô mấy cái tu sĩ phi kiếm. Trong rừng ra một người. Bạch Y Liễu Cẩm Hành, xinh đẹp nho nhã tuệ trùng, mặt mày tán đạm nhìn tới, tự mang chính khí. Đêm khuya tĩnh lặng, núi sâu rừng già, các hạ một đống nam tử khi dễ một cái nhu nhược nữ tử, không khỏi thật quá đáng đi. Giải đạo hữu, nhưng cần tương trợ. Đánh nhau loại chuyện này, Giải Sơ Linh luôn luôn là rất cao lãnh rất có cách điệu, nhưng kia tiền đề là, nàng cơ bản đều có thể đánh thắng, liền tính đánh không thắng cũng có thể đánh ngang hơn nữa đem đối phương gõ mõ cầm canh thảm. Nếu ở 100% đánh không thắng cơ sở thượng, nàng đảo cũng không ngại có ngoại viện. Đặc biệt là cái này ngoại viện cho hắn quan cảm cũng không phải như vậy chán ghét dưới tình huống. Có thể, thượng, đánh bọn họ. Nàng nói chính là bọn họ, chỉ chính là Nam Cung Chi Ngạn Phục Long Đại Đô bảo tiêu sao. Đến nỗi Nam Cung Chi Ngạn bản nhân, nàng là muốn chính mình một người đánh, đây là nàng tôn nghiêm. Tần Ngư Ngụy Trang Bạch Túc là một cái chính nhân quân tử, tự nhiên là săn sóc nữ tính đạo hưu yêu cầu, vì thế hắn cần cù chăm chỉ đi đối phó những người khác. Dùng đều là tương đối thông dụng thuật pháp, có chút là tán nhân, rốt cuộc Bạch Túc là một cái niên thiếu khi đã bị diệt tông môn người, hậu kỳ ở tu chân trên giang hồ lưu lạc, học bên cũng thực bình thường, cũng nhìn không ra hắn nguyên lai tông môn chiêu pháp. Huống chi, Giải Sơ Linh căn bản liền không thèm để ý cái này giúp đỡ như thế nào, nàng toàn thân tâm đều ở đánh Nam Cung Chi Ngạ, chú ý hắn. Cần thiết chú ý hắn. Nam Cung Chi Ngạ ngay từ đầu là khinh miệt. Nhân phía trước hắn cùng Giải Sơ Linh một đấu thời điểm kỳ thật ẩn tàng rồi thực lực, tự tin chính mình là cường với cái này vô khuyết chân truyền đệ tử, lại không nghĩ có ngoài ý muốn. Giải sơ linh che giấu thực lực sao? Không có. Người này đầu óc không kia căn gần, nhưng nàng có một cái đặc điểm, am hiểu ở áp lực trùng đột phá, bùng nổ cực hạn tiềm lực. Đặc biệt là ở nàng phẫn nộ khi. Cho nên nàng càng đánh càng hung càng đánh, thực mau liền nghịch chuyển tình thế, kia ngọn lửa phi kiếm không cần quá hung tàn. Nam Cung Chi Ngạn người này đặc sắc là che giấu, là ẩn tính, nhưng hắn hiển nhiên che giấu đến không đủ. So đấu sức bật thời điểm, ba cái hắn đều so ra kém một cái thùng thuốc nổ giải sơ linh. Vì thế, Nam Cung Chi Ngạn bị đánh bạo. Và anh, người đánh ngã 7-8 viên che trời đại thụ, cây cối ngã xuống đất, ở giải sơ linh cả người linh lực cuồng bạo quần cuộn dẫn theo kiếm đuổi theo còn muốn ngược hắn phía trước, hắn lập tức quát chói tai, giải sơ linh. Ta là Phục Long Đại Đô Tam Công Tử, ngươi không thể giết ta. Nếu không vô khuyết cùng Phục Long Đại Đô tất thành tử địch. Giải sơ linh còn ở giận trên đầu, nghe vậy phẫn nộ càng sâu, kiếm chỉ hắn giữa mày, ngươi là ở uy hiếp ta. Nam Cung Chi Ngạn căn bản không nghĩ thừa nhận chính mình bại bởi một cái so với chính mình tuổi còn nhỏ nữ nhân, bởi vậy lần cảm khuất nhục, cho nên ra vẻ lãnh lạnh, phun ra một búng máu, nhếch miệng nói, ngươi gánh vác không dậy nổi hậu quả. Giải sơ linh. Ngươi chỉ là một cái chân truyền đệ tử, vô khuyết có thể chịu đựng ngươi ở tông nội gây chuyện thị phi, nhưng quyết không cho phép ngươi cấp vô khuyết đưa tới Phục Long Đại Đô như vậy đại địch. Giải sơ linh sắc mặt hơi đổi, nàng từ nhỏ ở hoàng cung lớn lên, tự nhiên phân đến thanh nhân sủng dung túng cùng điểm mấu chốt khác nhau, cũng biết vô khuyết hoặc là nói bất luận cái gì một cái tông môn điểm mấu chốt cao thấp cùng ngươi giá trị thành có quan hệ trực tiếp. Nàng tự biết chính mình giết chết một cái 10 cái họ Tề đều không có giết chết một cái Nam Cung Chi Ngạn tới nghiêm trọng. Cho nên nàng chần chờ. Nam Cung Chi Ngạn khỏe miệng một câu, đứng dậy vô vô trên người bối đất, mặt lộ vẻ mỉm cười, thả mang trào phúng. Đa tạ ngươi có tự mình hiểu lấy, không có tự mình hiểu lấy người, đa số đều không có kết cục tốt. Áo, đây là ám chỉ sao? Cơ hồ là minh chỉ. Chết thảm Tần Ngư, áo, là nói ta. Đứng dậy ngày xưa Nam Cung Chi Ngạn là không có như vậy tình huống, thật là ở Phục Long Đại Đô bị mặt trên mấy cái ép tới tàn nhẫn, vốn tưởng rằng ra tới có thể hảo một chút, cũng có thể đoạt được linh hoàn một bước lên trời, kết quả bị vô khuyết người nào đó đả kích đến không được, hắn đối vô khuyết người có mâu thuẫn cảm xúc, đối giải sơ linh càng có chán ghét chi tâm, cho nên hắn này miệng buông lỏng, lời nói liền ra tới. Giải sơ linh mới vừa áp xuống trừ hỏa khí cọ đến lại nổi lên. Mắt thấy liền phải một kiện đánh trúng Nam Cung Chi Ngạn, có chết hay không không biết, trọng thương là khẳng định, Tần Ngư thấy thế giữa mày nhảy dựng, vội vàng bắn ra nhất kiếm ngăn lại giải sơ linh. Giải cô nương, đại cục làm trọng, vì thế người gánh vác chịu tội không đáng giá. Ta tưởng kia Thanh Khâu cô nương biết được việc này, cũng sẽ không tán đồng. Nếu giải sơ linh này ngốc đại tỷ không phải bởi vì chính mình mới giang thượng Nam Cung Chi Ngạn, Tần Ngư nhất định mừng rỡ xem diễn, nhưng hiện tại sao? Nàng vẫn là ngăn cản một chút. Giải sơ linh không phải như vậy hảo cản, huống chi nàng cùng Bạch Túc không thân, nghe vậy quát lệnh, ngươi tránh ra. Ai ú cô nương này, hàng ngày chính là ngươi tránh ra. Tần Ngư cười khổ, giải cô nương, giết một người dễ dàng, phải cho hắn xử lý hậu sự thập phần phiền thoái. Lời này có điểm nham hiểm, một ngữ hai ý nghĩa, nhưng bên ngoài thượng nghe lại không tật xấu. Nam Cung Chi Ngạn mí mắt nhảy dựng, âm lãnh nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Hắn phát hiện này đoạn thời gian rất có chút tà môn, thoạt nhìn Thanh Phong Minh Nguyệt nghiêm trang người ta nói khởi lời nói tới đều đặc biệt chắc nhân tâm. Tuy rằng lời nói ý đồ là phù hợp hắn tâm ý. Giải sơ linh cũng không phải không đầu óc, cũng chỉ có thể hắc mặt đè nặng tính tình, quát lớn Nam Cung Chi Ngạn đám người, chạy nhanh cút cho ta. Nam Cung Chi Ngạn xác định hiểu biết sơ linh không dám giết chính mình, ánh mắt chợt lóe, mỉm cười nói, tà đạo còn ở sân nội. Chúng ta Phục Long Đại Đô sao lại có thể dễ dàng rời đi, nếu giải cô nương muốn đi tìm kiếm Thanh Khâu đạo hưu thi cốt, còn phải đi sơn ngoại đi, rốt cuộc kia trào lưu đường sông chính là đi thông sơn ngoại. Nói, Tần Ngư cảm thấy trên đời này không phải sở hữu làm nhân thiết người đều giống nàng như vậy chuyên nghiệp có tố chất thấp. Ngươi xem, này Nam Cung Chi Ngạn chính là ở tìm đường chết bên cạnh điên cuồng thử. Nhiều lần tao nàng tâm, thực chán ghét ta. Giải sơ linh không thể động thủ. Nhưng nàng có thể. Tần Ngư hạ quyết tâm, như cũ chuẩn bị ngăn lại sắp lại lần nữa bùng nổ giải sơ linh, nhưng không đợi nàng ngăn lại. Giải Sơ Linh chính mình trước bị dọa tới rồi. Vâng! Kia chớp đòn nghiêm trọng, đều không cần phải phi kiếm, từ trong núi thẳng tắp vênh ra, đem Nam Cung Chi Ngạn một toàn bộ chân trái đều bắn cho không có. Chân trái không có, Nam Cung Chi Ngạn nháy mắt liền quỳ. Đều thảm thiết chung. Một đạo kim sắc hoa quang rừng ở cao một chi đỉnh đầu đoan, bên người Tử Vân phi toa, và áo của phiêu. 300 năm tu hành cũng chưa có thể tới xuất khiếu kỳ phế vật. Cũng thật đem chính mình đường cái gì mặt hàng. Ta đảo muốn nhìn ta phế đi ngươi tứ chi, rút ngươi đầu lưỡi, làm Phục Long đại đô thành chủ cha ngươi có thể hay không tới giết ta Vân Xuất Tụ. Vẫn là sẽ cùng Vô Khuyết tuyên chiến. Vân Xuất Tụ cao cao tại thượng nhìn xuống Nam Cung Chi Ngạ, có lẽ ngươi có thể tìm người kia hai cái ca ca một cái tỷ tỷ hỗ trợ. Đặc biệt là ngươi ở trộm ra tới mưu đoạt linh hoàn thất bại thả còn đắc tội mấy cái chính đạo tông môn dưới tình huống. Lời này mới độc, phải biết rằng Nam Cung Chi Ngạn chính là cùng này ba người tồn tại huyết tinh cạnh tranh quan hệ. Không thể nghi ngờ, Vân Xuất Tụ là nhìn thấu Nam Cung Chi Ngạn sau lưng Phục Long đại đô bối cảnh bên trong lần sâu. Nam Cung Chi Ngạn sắc mặt hơi đổi, ý đồ dãy rua, Vô Khuyết cường thế, chẳng lẽ là ở ước hiếp uy hiếp ta Phục Long đại đô, còn ý đồ quấy nhiễu ta Phục Long đại đô thành chủ phủ con cháu quan hệ. Vân Xuất Tụ liếc hắn liếc mắt một cái, cười lạnh. Ngươi như vậy một cái nguyên anh kỳ cũng đáng đến ta uy hiếp. Nam Cung Chi Ngạn. Tần Ngư liếc bên cạnh Giải Sơ Linh liếc mắt một cái, thấy nàng trong mắt lấp lánh tỏa sáng, liền biết nàng ở nghiêm túc học tập dỗi người tinh túy. Nói này ngốc nữ ngày xưa tác phong, như thế nào nhìn luôn có vài phần Vân Xuất Tụ hương vị. Hay là, Nam Cung Chi Ngạn người này vẫn là có điểm tính dai, tuy rằng sợ hãi Vân Xuất Tụ, lại vưu có không cam lòng. Đang muốn nói chuyện. Vân Xuất Tụ thủ đoạn vừa lật, lòng bàn tay lại nhéo một viên quang cầu. Ngươi vừa mới là ở khiêu khích nhục mạ chúng ta Vô Khuyết vừa mới hy sinh một vị chân truyền đệ tử. Chứng cứ, này chứng cứ nơi tay, bọn họ Vô Khuyết chân truyền đệ tử phẫn nộ ra tay xử lý hắn đều có thể tùy tiện thoái thác, Phục Long đại đô cũng vô pháp thẳng thắn eo. Ai làm ngươi tìm đường chết ta? Này giống vậy nhân gia trong nhà đã chết người. Ngươi mẹ nó còn ở vội về chịu tang thời điểm ở linh đường trước nói nhân gia bị chết xứng đáng. Nam Cung Chi Ngạn sắc mặt rốt cuộc đen. Tần Ngư cũng yên lặng ở Hoàng Kim phòng đùa nghịch hạ chính mình ghi âm tiểu quan cầu. Thật nhiều tâm cơ cầu. Có phải hay không cảm thấy nhìn đến nàng thực thân thiết? Tần Ngư đối Hoàng Kim vách tường treo chọc thập phần đạm nhiên, nhướng mày nói, nàng ghi âm quan cầu cùng ta nhưng không giống nhau. Nơi nào không giống nhau đâu. Dù sao Nam Cung Chi Ngạn là chát chu tâm, cảm thấy chính mình cùng Vô Khuyết ba cái nữ chân truyền là trời sinh phản xung. Không đợi hắn phản ứng, Phục Long đại đô những người khác biết tốt xấu, vội vàng tới thỉnh tội, cũng trộm cấp nhà mình Tam công tử đưa mắt ra hiệu. Ta công tử u, đừng tìm đường chết, mặt khác một chân còn muốn sao. Nam Cung Chi Ngạn chỉ có thể thầm hận rời đi. Đoàn người chật vật bất ham, phảng phất chó nhà có tang. Bọn họ đi rồi. Giải Sơ Linh biểu tình có chút xấu hổ, còn chưa nói lời nói, liền thấy Vân Xuất Tụ nghiêng đầu lăng liếc mà đến. Biết vì cái gì hắn không sợ ngươi. Giải Sơ Linh thật sự không nghĩ nói chính mình được, chỉ nói, ta so với hắn cường. Vân Xuất Tụ cười nhạo hạ, ngươi so với hắn cường không cường căn bản là không quan trọng, quan trọng là ngươi không có so mặt khác chân truyền đệ tử cường nhiều ít, thân cư cuối cùng, nói gì quyền lợi. Thân cư cuối cùng, nói gì quyền lợi. Vân Xuất Tụ giá trị quan vô cùng nhuần nhuyễn, thả còn lãnh lệ nói, do dự không quyết đoán, liền linh hoàn đều không nghĩ tranh đoạt, liền biết đi tìm một cái người chết, nhà ngươi kia hoàng cung đại nội liền dưỡng ra ngươi như vậy thiên chân lãng mạn tính tình. Ai u, này mắng đến có thể so cái gì giới luật đường trưởng lao ác hơn nhiều, Giải Sơ Linh lúc ấy liền tạc, nàng mới không chết. Nàng này vừa nói, Tần Ngư trong lòng liền một lộ bộ, xong rồi. Này ngốc nữ bị dụ nói ra. Vân Xuất Tụ nhướng mày, không chết. Dùng cái gì thấy được? Giải Sơ Linh còn không có nhận thấy được chính mình bị dụ nói ra, lập tức liền công đạo. Vân Xuất Tụ như suy tư gì, có người mang đi nàng. Ta nhìn không thấy, không chuẩn là nàng chính mình chạy đâu. Giải Sơ Linh sửng sốt, hoa vài giây mới lý giải trong đó ý tứ, đen mặt, ngươi đừng nói hiệu nói vượng, nàng lại không phải ngươi, tâm can như vậy hắc. Vân Xuất Tụ cười lạnh, ngươi thật đúng là thiên chân, ngươi cho rằng cô đạo phong phong chủ thu đồ đệ là dễ dàng như vậy. Kẻ hèn một hệ đơn linh căn lại tính cái gì, nàng tất có ẩn nấp, lại nhiều năm như vậy đều không hiển lộ, cũng không bởi vậy kết toán, này bình thường. Nếu Vô Cô Đạo Phong phong chủ chính mình chuẩn bị, đó là nàng xảo diệu tính kế cân bằng. Ngươi cái ngây ngốc tiểu béo nữ, bị người hống bán cũng không biết. Hống người bán người các loại tính kế Tần Ngư. Này nữ mẹ nó khai thiên nhãn đi. Bất quá tiểu béo nữ. Giải Sơ Linh lại tạc, lúc ấy sắc mặt liền thiên biến vạn hóa, đặc biệt lưu ý đã có Bạch Túc như vậy cái người ngoài ở đây, hận không thể chỗ sâu trong vươn ngàn Phật thủ che lại Vân Xuất tủ miệng. Ngươi nói bậy gì đó? Ngươi mới tiểu béo nữ. Ta trưởng thành, trưởng thành. Vân Xuất tụ, nga, trưởng thành chính là đại béo nữ. Còn rất có thâm ý đảo qua Giải Sơ Linh ngực, không chút để ý khắc nghiệt nói, trừ bỏ tâm đại, cũng không thấy đến nơi nào đều đại. Giải Sơ Linh muốn chọc giận hộc máu, tay cầm kiếm đều ở run, nghề hà đánh không lại nhân ra, thậm chí liền ra tay dũng khí đều không có, chỉ có thể hắc mặt giận trừng Vân Xuất tụ. Vân Xuất tụ không lý nàng, lúc này mới nhìn về phía Bạch Túc, uy, xem ngươi nhân mô nhân dạng, nghe ta Vô Khuyết nữ đệ tử chi gian tư mật đề tài, lại nửa tiếng không hiển lộ, đây cũng là ngươi quân tử chi đạo. Tới thực đột ngột, giống như vẫn luôn ở trải chăn dường như. Tần Ngư lập tức giơ tay chắp tay thi lễ, lộ ra xấu hổ mặt, gặp qua Tử Vân cư sĩ, tại hạ Bạch Túc. Ta biết ngươi là Bạch Túc, cho nên đâu, ngươi đang làm cái gì? Tại hạ muốn rời núi rời đi. Không nghĩ siêu tầm linh hoàn. Thương so với linh hoàn, ta càng muốn tìm kiếm Thanh Khâu đạo hữu. Vân Xuất tụ có chút ngoài ý muốn, khép lại mắt, nhưng rốt cuộc không phải nhà mình tông môn đệ tử, nàng không đáng đi chất vấn quá nhiều, chỉ là vi diệu đánh giá hạ Bạch Túc. Không tỏ ý kiến. Linh hoàn tung tích khó tìm, lại đã chết một cái chân truyền đệ tử, trong núi còn có rất nhiều ẩn thi, huống hồ này Hùng Sơn đã có Cô Tô Hoa thai hoàng ẩm, lại có bí ẩn, bên trong còn có hai cái xuất khiếu kỳ không đi, thật là không có nàng lãng phí thời gian. Mắt thấy Vân Xuất tụ phải đi, Giải Sơ Linh nhưng thật ra gan lớn, kêu ở nàng, ai, ngươi đem kia ghi âm cho ta ngày sau ta gặp được kia Nam Cung Chi Ngạn còn hữu dụng. Vân Xuất tụ dùng xem ngốc bức ánh mắt quét nàng liếc mắt một cái. Ngươi thật sự cho rằng ta sớm liền đến. Sau đó nàng liền phi vào trong núi. Giải Sơ Linh lúc này mới minh bạch Vân Xuất tụ là Hồ Nam Cung Chi Ngạ. Ngươi đi rồi, Tần Ngư cũng đi theo cáo tử. Giải Sơ Linh đối hắn cái này giúp đỡ cũng không biết thực nhiệt tình. Thất thần ứng hai câu, nhưng lâm thời hỏi một câu. Ngươi vì sao phải tìm Thanh Khâu? Tần Ngư mặt không đổi sắc, thản nhiên nói. Thanh Khâu đạo hữu là tại hạ bình sinh nhiều năm gặp qua nhất xuất trần thanh hoa một thân chính khí đạo hữu. May mắn chưa nói xuất trần tuyệt diễm chi nữ tử. Giải Sơ Linh đại khái không nhịn xuống, mắt trợn trắng, bay nhanh phủi tay, ngươi đi đi đi thôi. Nổi da gà đều đi lên. Đại Tần Ngư vừa đi, nàng cố tự nói thầm, này nữ có độc à, liền Bạch Túc người này đều hướng qua. Thiết, thật là quá hảo lựa. Nhưng mà nàng chính mình lại ở lòng tràn đầy nghĩ đi đâu cứu trở về vị này Thanh Khâu sư tỷ. Nơi xa, Tần Ngư đã ngự kiếm phi xa, Tiểu Kiều ở bên ngoài chờ nàng, nhận được sau. Thiếu đạo đức. Tiểu Kiều, cầm thú. Tần Ngư thở dài, làm nghề nào yêu nghề đó, khoác một cái áo choàng liền phải có một cái áo choàng tu dưỡng, các ngươi biết cái gì. Vậy làm nàng ngây ngốc đi tìm người A. Nàng quá khuyết thiếu rèn luyện, quăng sẽ đánh người là không được. Dù sao cũng phải gặp được một ít người xấu. Tần Ngư lời này rất có thâm ý. Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim vách tường thâm cảm thấy Giải Sơ Linh là đổ tám đời vận xui đổ máu mới gặp gỡ người này. Chúng ta đây hiện tại đi làm gì? Đuổi theo Nam Cung Chi Ngạ. Ngạch, đuổi theo hắn làm gì? Tần Ngư cười lạnh, đương nhiên là thả ra yêu quái thi đem A. Nam Cung Chi Ngạn chặt đứt chân. Bị cấp dưới vội vàng đưa tới Đông Liếu Lâm trấn bên cạnh hoang dã cổ đạo chung một gian phá miếu, đang muốn an dưỡng, đúng là rạng sáng thời gian, lại thấy thiên có chút âm trầm, lại có tiếng sấm, tiếp theo phiêu bạc mưa to tới. Này âm trầm trầm, Nam Cung Chi Ngạn phun ra một búng máu khí, thử đem gãy chân tiếp thượng, lại bỗng cảm thấy rắc đến trên mặt đất có thật dài bóng ma, hắn theo bóng ma ra bên ngoài xem. Thình lình nhìn đến một cái cao cao đại đại âm khí hung lệ tồn tại đứng ở chỗ đó. Mưa to gió lớn, yêu quái thi đem. Cấp dưới cùng Nam Cung Chi Ngạn đều sợ ngây người, ngay sau đó điên cuồng rục trốn, nhưng không còn kịp rồi. Yêu quái thi đem vào được, trực tiếp nhào hướng Nam Cung Chi Ngạn. Trực tiếp bạo sát. Sát xong sau đang muốn sát những người khác, nơi xa có quỷ dị giọng nữ, làm như kia liếu như thị thanh âm. Ngay sau đó, yêu quái thi đem xoay người liền chạy. mấy cái cấp dưới sắc mặt trắng bệnh, mơ hồ nhìn đến bên ngoài mưa gió chúng có một nữ tử sức sức thân ảnh, mặc kệ là thân hình hình dáng vẫn là khí chất thanh âm, đều như thế tương đồng, bọn họ phảng phất đã trải qua một cái ác mộng. Liễu, Liễu Như Thị còn sống. Nàng giết Tam công tử. Mau, bẩm báo thành chủ. Tân Ngư nói muốn bên ngoài trà trộn một đoạn thời gian, không phải nhàn rỗi nhàm chán mới ra tới, mà là nàng muốn tìm một cái đoạn đường đột phá hạ. Đại Tần Quốc ở Liệt Lộc Đại Cảnh Châu, mà Liệt Lộc Đại Cảnh Châu bên trong địa lý đại khái phân chia vì phía Đông Thất Vương Quốc hình tượng mà, Luyện Huyết quần đảo, Toái Vũ Sơn Mạch, Tiến Lạc Sơn Quốc, Hồi Tuyên Liệt Địa cùng Mạc Sơn từ từ chứ danh hiểm địa, này nếu là lấy trò chơi tới lý giải, chính là đại bối cảnh bản đồ lộ. Tần Ngư muốn đi chính là Luyện Huyết quần đảo. Luyện Huyết quần đảo địa lý vị trí có chút đặc thù, dựa gần Đại Tần Quốc, lại cũng dựa gần phía Đông Thất Vương Quốc Trung Tam Quốc hỗn hợp vực. Này Tam Quốc chính là Trung Chu, Đại Lương cùng Tiểu Việt Quốc. Tam Quốc liên hợp, mấy trăm năm tới quật khởi, cưỡng bức Đại Tần Quốc, càng ngày càng cường thế, mấy năm nay Đại Tần Quốc nội dung chuyển nhiều cùng bọn họ có quan hệ. Cho nên, này Luyện Huyết quần đảo thế cục liền đặc biệt phức tạp hỗn loạn, khi có hai phương nhân mã ở Luyện Huyết quần đảo tu luyện mạo hiểm. Lại bùng nổ mãnh liệt xung đột, người chết là thường có chuyện này. Cho nên Luyện Huyết quần đảo biệt danh Luyện Huyết, kỳ thật cũng có người ý xưng luyện chính là tứ quốc người huyết. Nhóm máu nơi, xác chết trôi khắp nơi, lại cũng tràn ngập kỳ ngộ. Tần Ngư tự không phải vì cái gì xung đột mà đi, nàng là coi trọng Luyện Huyết quần đảo hoàn cảnh. Nó là nàng sàng chọn quá gần nhất khu vực, nhưng cung cấp nàng tiến hành bước tiếp theo tu luyện kế hoạch. Luyện Huyết quần đảo kỳ thật ở một vùng biển bên trong. Tứ quốc chi gian hỗn hợp hải vực chung có quần đảo. Quần đảo phong cảnh, tự nhiên là cực kỳ tươi đẹp duy mỹ. Ngự kiếm phi hành 7-8 thiên, Tần Ngư rốt cuộc tới rồi Đại Tần Quốc biên giới, cũng là vì tới rồi biên giới, nàng mới biết được nguyên lai Phục Long Đại Đô liền ở chỗ này. Đã biến thành một con cẩu kiều kiều ở Tần Ngư trong lòng ngực ngại hung, làm ngươi giết hắn à, ngươi xem, hiện tại đến nhân gia địa bàn đi. Đều 7-8 thiên. Nam Cung Chi Ngạn tin người chết khẳng định đã chuyển quay lại Phục Long Đại Đô, cho nên đi vào vẫn là không đi vào đâu. Tần Ngư ở Phục Long Đại Đô nơi bình nguyên một chỗ sơn thể núi đồi thượng nhìn ra xa, nay Phục Long Đại Đô thành trì mô hình đại khái nếu như danh, giống một cái cự long nằm ở bình nguyên phía trên, Lâm Hải Tân, Tận Thiên Trì, Vái Thương Sơn biển mây chi linh lực, tụ thiên hạ quần hùng chi dũng cảm. Nghe nói bên trong có Đại Tần Quốc tu chân giới lớn nhất giao dịch thị trường. Cũng có nhất phồn hoa tu chân xã giao hệ thống, dù sao là thân là Đại Tần Quốc người tu chân nhất hẳn là đi địa phương, người nhiều liền có kỳ ngộ sao. Nhưng Tần Ngư chưa tiến vào. Ta lại không phải phạm tiện, Nam Cung gia người nhìn dáng vẻ cũng không phải cái gì tự mang thánh mâu khoan dung tình cảm, liền tính là Liễu Như Thị xuống tay, bọn họ cũng sẽ nhớ thương thượng vô khuyết cùng ta cái này tương trợ người. Tiêu Kiêu vặn vặn mặt, kia vô khuyết không phải có phiền toái. Tần Ngư bĩu môi. Phiền toái loại đồ vật này, cùng thời cuộc có quan hệ, vô khuyết vị kia trưởng môn tin tức một ngày không xác định, Đại Tần Quốc nội liền có rất nhiều thế lực tưởng khởi nghĩa vũ trang chiếm chức long đầu địa vị, ngươi xem đi, này Tam công tử có thể xuất phục long phần lớn tới vô khuyết thế lực phạm vi thử, chưa chắc không phải phục long đại đô vị kia thành chủ ý tứ, nhưng hắn phỏng chừng không nghĩ tới đứa con trai này sẽ game over, ta làm chuyện này, chỉ có thể xem như gãi, không đúng châu ngứa lạc. Giống như cũng đúng. Phục Long Đại Đô vô tâm nói, cũng tự sẽ không bắt lấy cái này không chiếm lý chuyện này không bỏ. Nếu có tâm, đừng nói Nam Cung Chi Ngạn bị giết, chính là hắn bị dối, Phục Long Đại Đô đều tưởng quấy phong vân. Tiêu Kiều đối Nam Cung Chi Ngạn thực không hảo cảm, cũng lười đến đề cập loại này tiểu nhân vật, kia chúng ta hiện tại đi đâu? Ven biển, muốn đi Luyện Huyết quần đảo đi. Ân, quá Phục Long Sơn hải quan ngồi thuyền. Ngự kiếm phi hành loại này siêu nhất lưu giao thông thủ đoạn sử dụng tới là rất sảng, nhưng cũng phi vẫn luôn dùng vẫn luôn sảng, này mở mang lãnh thổ quốc gia, luôn có một ít hiểm cảnh là người một phi ở không trung liền giống như bia ngắm. Bởi vì ngự kiếm khi cần thiết sử dụng linh lực, phi kiếm cũng tự nhiên sẽ tiêu hao linh lực tiết ra ngoài, hơi thở bị bắt bát, tự nhiên bị giấu ở hiểm cảnh trung hung thú tinh quái tà đồ một bộ một cái chuẩn. Giống Tần Ngư loại này kim đăng kỳ ở trên đường phi một ngày, cơ bản muốn gặp gỡ không dưới 10 lần chặn giết. Khác nhau chỉ ở chỗ nàng là một cái có khả năng phiên nguyên anh kỳ cũng âm hiểm khiêu khích xuất khiếu kỳ chủ nhân, phản giết mười mấy thứ, được đến hung đan bao nhiêu cùng với tà đồ tài sản bãi bút, nhưng những người khác đâu? Tần Ngư này 7-8 thiên gặp được không dưới thượng trăm cái tu sĩ chết vào tập sát. Ai, đây là trần trụi tu chân thế giới lạc. Phục Long Sơn Hải Quan, ở vào Đại Tần Quốc biên cương ở ngoài cùng hải vực chi gian, đây là một cái thật lớn người tu chân xuyên độ bến tàu. Phía trước nói đến ngự kiếm không nên hiểm cảnh, luyện huyết quần đảo là một trong số đó, nhân luyện huyết quần đảo phạm vi cảnh nội hải vực phía trên vòng tròn khu vực có huyết luyện chi khí. Huyết luyện chi khí, thủy thuộc, hàm luyện huyết quần đảo chi cảnh trung tự thiên địa mà sinh ra được có kỳ dị duệ hóa tinh khí, này chờ trải qua thiên địa linh khí cùng với hải vực tự nhiên mà sinh bàng bạc hơi nước tích lũy tháng ngày diễn biến, hình thành một tầng xương mù trướng. Mỗi cái muốn đi vào huyết luyện quần đảo phạm vi người thế tất đều phải tiến vào cái này khu vực, mà này xương mù trướng phân bố quy luật lấy cao nùng thấp thiện là chủ, trừ bỏ xuất khiếu kỳ có thể dựa vào hộ thể. Chân nguyên sông qua đi, dưới tu sĩ giống nhau lấy ngồi thuyền là chủ, nếu không căn bản vô pháp thông qua, ngự kiếm phi hành đi vào chính là chết. Một cái tuổi hơi đại lưu chữ ria mép nam tử đang ở cùng bốn cái thanh niên tu sĩ đĩnh đạc mà nói. Nguyên nhân gây ra là này bốn cái thái kê không kiên nhẫn lên thuyền, tưởng ngự kiếm phi hành, đúng rồi, bốn người này ba cái trúc cơ kỳ, một cái kim đăng kỳ. Như vậy nhược cũng đi luyện huyết quần đảo, không sợ chịu chết ta. Tần Ngư kinh ngạc chung, thực mau phát hiện phụ cận còn có một ít theo chân bọn họ không sai biệt lắm đi ra ngoài loại hình, trúc cơ kỳ không ít, lại còn có một cái đặc thù chính là đều thực tuổi trẻ, loại này tuổi trẻ không phải bề ngoài thượng. Bởi vì tu chân giới bề ngoài thật là quá có lửa gạt tính, nàng nói tuổi trẻ, là đối phương chân chính tuổi tác, cùng với tu hành thời gian. Có cái gì hoạt động? Tần Ngư suy đoán thời điểm, phu cận những người này nói chuyện với nhau cũng báo cho nàng đáp án. Là thật sự có hoạt động. Luyện huyết quần đảo lớn nhất 18 quần đảo có một cái liên hợp tổ chức, tên là Động Đình Phủ. Động Đình Phủ mỗi cách 10 năm đều sẽ mặt hướng bốn phía thu nạp đệ tử phân hai loại. Một loại là tuổi trẻ, từ nhỏ bồi dưỡng, một loại là mời chào cao thủ, thỏa mãn tu vi cùng thực lực yêu cầu liền có thể gia nhập Động Đình Phủ. Động Đình Phủ rất mạnh sao? Xem như cực cường, nếu không cũng sẽ không đứng hàng ở tứ quốc lực lượng trộn lẫn hỗn hợp khu vực vì thống trị giả. Cơ bản tính, tứ quốc tiến đến luyện huyết quần đảo người đều chỉ có thể xem như lữ khách, Động Đình Phủ là địa phương phía chính phủ tổ chức, muốn phụ trách quản lý. Vậy khó trách. Tần Ngư cân nhắc này đó tiểu đoàn thể cơ bản đều này đây gia tộc làm chủ yếu quan hệ, số ít là một ít tiểu tông môn. Tiểu Kiều, có tông môn còn đưa đi. Không phải bối sư phản bội tổ sao. Ở thiên giới, đây cũng là thực nghiêm trọng tội nghiệt. Khả năng Động Đình Phủ là một loại phi tông môn tính chất tổ chức, hơn nữa bởi vì cường đại, cho nên này đó tiểu tông môn phỏng chừng có leo lên tâm tư, nếu có một cái đệ tử được đến, gà chó lên trời, đương nhiên. Loại sự tình này cũng là mạo hiểm, bánh bao thịt đánh chó vừa đi không trở về cũng rất có khả năng. Tiêu Kiều nghe lời này, biểu tình có chút cổ quái, bởi vì hắn hiện tại chính là một con chó. Hơn nữa, nó móng vuốt thượng thiết thực bắt lấy một cái thơm ngào ngạt bánh bao thịt. Bởi vì bọn họ đang ở ăn bữa sáng, chờ thuyền tới. Tiêu Kiều mới vừa ăn xong một cái bánh bao thịt, đang định cầm lấy mâm cái thứ hai, thuyền tới. Tia nắng ban mai đám sương, trên biển mông lung. Có gợn sóng cắt qua thủy thượng bình tĩnh, cây gậy trúc ở thủy thượng làm đường cong như họa, từng chiếc ô đồng thuyền chậm rãi mà đến. Vai tao đâu, đầu thuyền đều có một cái người chèo thuyền, trong đó một cái lao giả hô lớn, 10 người một con thuyền, bất mãn không đi, đầy không lưu, cái không đợi chờ. Tần Ngư ánh mắt đảo qua, nga, tài đi nơi này mọi người dư giả, không đổi. Vì thế Kiều Kiều bay nhanh quét ba cái bánh bao thịt. Dư lại cuối cùng một cái pháo đài trong miệng thời điểm, Tần Ngư bỗng nhiên đứng dậy. Bởi vì nàng nhận thấy được có ngoại ý muốn chi khách. Khả năng thuyền không đủ dùng. Quả nhiên, Tần Ngư mới vừa mang theo đóng gói cuối cùng một cái bánh bao thịt Kiều Kiều đến thuyền biên dục lên thuyền, thanh lanh trong không khí phá băng xương dường như. Có một giọng nữ tới. Chấm đã. Này một tiếng chấm đã, tương đương với phim truyền hình bên trong thường có đao hạ lưu người. Dừng tay. Đứng lại. Từ từ, khởi đến tương đương hữu hiệu biến chuyển hiệu quả. Nhưng thanh âm này thật là lạnh lẽo tận xương, phảng phất vào đông nước lạnh nhập hầu, không ít người đều nhịn không được đánh một cái run run. Nhưng nhìn đến phát ra âm thanh bản tôn, loại này run run lại lập tức tĩnh mịch. Người tới 10 người, 9 nam 1 nữ. Tiêu Kiêu ngẩng đầu nhìn lại, đốn nhìn đến một liệt phi kiếm đàn phi ở phía chân trời, cắt qua mỏng không, lưu loát kể hết rơi xuống, 10 cái người, một mực quét tới, lọt vào trong tầm mắt nhất thấy được một nữ nhân. Đảo không phải bởi vì kia 9 nam nhân xuyên trường bào đều tương tự, bạch đế hồng đằng văn, duy độc kia nữ nhân bạch đế hồng bảo thượng hoa văn này đây long thêu là chủ. Bạch đế hồng long văn, bá đạo thâm trầm, sáng quắc mịt mờ. Có thể đem như vậy một thân truyền ra khí chàng nữ tử, đại để không phải cường thế quyền dục người, chính là mỹ diễm thịnh lệ chi tuyệt sắc. Nhưng nàng thay đổi thế nhân đối với trang nhan sắc chọn người cố chấp, nàng cũng không cường thế, chỉ là ổn trọng, cũng đều không phải là không đẹp diễm, chỉ là tư dung càng sâu với lãnh. Một loại lãnh khuynh hướng cảm xúc mỹ. Đương nhiên, khí chàng rất mạnh, kia 9 người rơi xuống đất sau, cơ bản đồng thời thu kiếm đứng ở một bên, cũng không nói chuyện. Mà nàng này rơi xuống đất khi, trường kiếm đã tự phát vào vỏ, thiển mắt quét ngang, nàng đi tới, đến cuối cùng một con thuyền trước, trong tay quang mang chợt lóe, một quả hồng long ấn rơi vào người chèo thuyền mi mắt. Kỳ thật người chèo thuyền không cần xem này hồng long ấn liền biết bọn họ là ai, tức giơ tay hành lễ. Gặp qua Phục Long Đại Đô Thiên Vệ đại nhân. Thiên Vệ là Phục Long Đại Đô cái này tu chân đại thành chung một cái chức quan, lệ thuộc thành chủ phủ hạt hạ, trưởng quản ngàn người vệ đội. Xem như quan lớn. Không nghĩ tới lại là một nữ nhân thống soái. Tiêu Kiều có chút kinh ngạc, Tần Ngư lại nhướng mày, cùng Tiêu Kiều truyền âm nói, nàng là xuất khiếu kỳ, hơn nữa là Phục Long thành chủ nữ nhi, hẳn là vẫn là dòng chính, nếu không vị trí này sẽ không giao cho nàng. Khó trách, xuất thân ưu việt, lại tu vi mạnh mẽ, khi chàng cường cũng không kỳ quái. Tiêu Kiều hiểu rõ, lại nhịn không được trên dưới đánh giá vị này Phục Long thiên vệ. Hơi có chút đáng khinh đối với Tần Ngư khoe khoang, hoa, nàng rất đẹp nga, không thể so kia vân xuất tụ kém, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Tần Ngư, đệ nhất, trời sinh, đệ nhị, càng cao tu vi, thăng cấp thời điểm tẩy gân phạt tủy, tu chân giới cơ bản này kịch bản, nhưng cũng có rất nhiều người tu chân đối phương diện này không thèm để ý, như thế nào tháo như thế nào tới, cố ý đem chính mình làm thành lão nhân lão thái thái cũng chỗ nào cũng có. Tham khảo nàng chính mình, tuy rằng bản thân nhan giá trị không thấp, gen không tồi, nhưng nàng trải qua quá tẩy tủy số lần cùng cường độ nhưng quá nhiều quá cao, cho nên hậu kỳ nhan giá trị chỉ số cấp tăng lên. Tuy rằng loại này cách nói có điểm không đủ khiêm tốn, nhưng nàng biết đây là sự thật. Mà trên đời đẹp người ngàn ngàn vạn, túi ra quá đáng nếu vô thực lực ngược lại là xui xẻo chuyện này. Cho nên Tần Ngư nhìn như đối đẹp người giống như tương đối khoan dung, kỳ thật là... Tiểu Kiều, ngươi chính là nhan khống. Nói nhiều như vậy, tưởng giải thích cái gì? Ngươi sẽ đem chính mình làm thành lão nhân lão thái thái sao? Ngươi sẽ đối một cái lão nhân lão thái thái đùa giỡn trêu chọc cao khoan dung sao? Không, ta sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không. Hảo đi, Thần Ngư thừa nhận. Nàng chính là một cái nông cả người, bởi vì từ nhỏ liền đắm chìm trong Tần Ba Ba cùng Vu Mụ Mụ mỹ mạo dưới, nàng là một cái có thẩm mỹ cảm nhân nhi. Một người một miêu một vách tường nói chuyện phiếm thời điểm. Thiên vệ Nam Cung Chi Quân thu hồi hồng long ấn, nhạt nhẽo nói, 10 người mãn, khai không. Người chèo thuyền theo bản năng nhìn về phía bên cạnh người, cũng chính là một chân đã dẫm lên bong thuyền Tần Ngư. Nam Cung Chi Quân cũng lưu ý tới rồi Tần Ngư, mắt đẹp thực bình tĩnh, cũng chỉ hơi liếc mắt một cái, vẫn chưa nói chuyện. Tần Ngư thấy mọi người nhìn chính mình, liền cười cười, nói, tại hạ cũng không vội mà đuổi thời gian. Phục Long đi trước cũng có thể. Có một số việc, giống nhau nam nhân làm lên chính là túng, chính là nhát gan. Có một số việc, cá biệt nam nhân làm lên chính là phong độ, chính là khí chất. Tần Ngư này cười, thanh nhã tinh hoa, lưu phong hồi tuyết giống nhau. Ở đây không ít nam nhân đều nhịn không được ở trong lòng nói thầm, yêu hủ, một cái nam cười đến đẹp như vậy, cũng chớ trách vừa mới dùng đồ ăn sáng khi, hảo chút tu chân tiểu nữ lang nhóm đều nhịn không được trộm nhìn hắn. Thực sắc tính dã, nam nữ toàn nghi. Nhưng Nam Cung Chi Quân thực lạnh nhạt, đối này nhìn như không thấy, chỉ quay đầu đối phía sau 9 người nói, á cửu tùy ta, còn lại người trở về thành. Ý ngoài lời là, nàng này một xếp hàng, nàng thế nhưng chỉ tính toán mang một người. Thần Ngư giữa mày hơi hơi động. A, xem ra còn có người khác tới. Hơn nữa là làm Nam Cung Chi Quân hộ vệ người, nếu không nàng một cái xuất khiếu kỳ không cần thiết ngồi thuyền. Nàng nghiêng đầu khẽ nhìn hạ tây bắc phương, quả nhiên, bên kia cũng có phi kiếm lưu quang tới, trong khoảnh khắc pha âm là kiếm, mọi người rơi xuống đất sau, chỉnh tề triều Nam Cung Chi Quân hành lễ, đặc biệt hàng đầu một thanh niên cùng một cái thiếu nữ là chủ. Kia thiếu nữ ước chừng 12-13 tuổi, thập phần kiều mị thiên chân, đối Nam Cung Chi Quân thập phần nhiệt tình, hương phấn mở miệng hô một tiếng, Chi Quân tỷ tỷ. Nam Cung Chi Quân lược gật đầu, cũng không lắm thân thiện, nhưng thật ra thiếu nữ bên cạnh thanh niên quần áo quý giá, khí chất hoa mỹ, giơ tay cử chỉ chi gian rất có thế gia công tử phong phạm, hắn cười cười, hình như có chút thành thạo, kỳ thật là thế bá quá khách khí, thế nhưng lao động Chi Quân tỷ ngươi tới tự mình hộ giá hộ tống, thật là đa tạ. Nam Cung Chi Quân tuy ổn trọng, lại cũng hoàn toàn không tích quá nhiều lời từ, trừ phi tất yếu. Đối phương như vậy ngôn ngữ, nàng cũng không hảo lãnh đãi, liền nói, khách khí, Phục Long Đại Đô với Xuân Giang Nguyệt Cẩm gia tộc luôn luôn giao hảo, hẳn là. Nguyệt Cẩm gia tộc ở vào Xuân Giang nói, mãi đại tần quốc xếp hạng tiền tam tu chân thế gia, quy mô khổng lồ, tự thành hệ thống, nội bộ tu chân cao thủ vô số, so Nhan Triệu nơi Nhan Thị còn cường ra rất nhiều. Này thanh niên thiếu nữ nghĩ đến ở Nguyệt Cẩm gia tộc bên trong địa vị không thấp, nếu không cũng sẽ không làm Nam Cung Chi Quân bị cắt cử tới hộ tống một đường. Thanh niên là Nguyên Anh, thiếu nữ là Kim Đan. Lấy vạn bối tương xứng, nhưng không mất thân mật, Phục Long Đại Đô cùng Nguyệt Cẩm gia tộc quan hệ hảo đến trình độ này. Này cũng không phải là một chuyện tốt. Tần Ngư trong lòng nói thầm, lại thấy kia người chèo thuyền tính hạ, ngạch, hiện tại lại thiếu một người. Nam Cung Chi Quân cùng cái kia A Cửu hai người, Nguyệt Cẩm gia tộc bên này liên quan 5 cái hộ vệ tổng cộng 7 người, thêm lên 9. Là còn có một vị trí. Hơn nữa hắn. Nam Cung Chi Quân giơ tay, nhỏ dài ngón tay chỉ vào một người. Ô đồng thuyền không tính tiểu, nhưng 10 cái người ngồi xuống, cũng hoàn toàn không rộng mở. Phục Long Đại Đô A Cửu cùng Nguyệt Cẩm gia tộc hộ vệ tê ở một bên, tận lực cho chính mình các chủ tử đằng ra không gian, duy độc một người. Người nọ là độc lập người, ôm một con cẩu ngồi ở góc một bên. Vừa lúc rửa gần Nam Cung Chi Quân. Lúc này không khí có điểm vi diệu. 10 phút phía trước, Nguyệt Cẩm Vân không cùng Nguyệt Cẩm Vân Tuyết tưởng rửa gần Nam Cung Chi Quân, đặc biệt là Nguyệt Cẩm Vân Tuyết, nhưng làm hai huynh muội ngoài ý muốn chính là Nam Cung Chi Quân thế nhưng rửa gần cái kia văn nhã nho nhã công tử ngồi xuống. Tiêu Kiêu cả kinh, cùng Tần Ngư truyền âm nói thầm, ngư ngư, nàng sẽ không coi trọng ngươi đi. Lần sau ngươi có thể tuyển một cái xấu một chút người ngụy trang sao? Giống hoàng mụ mụ như vậy. Tần Ngư lại cảm thấy này cùng cái gì túi ra không quan hệ. Nàng an tĩnh 10 phút, 10 phút sau, Nam Cung Chi Quân bỗng nhiên mở miệng. Bạch Túc. Nay một tiếng thình lình xảy ra, vô cùng lãnh đạm, làm người cả kinh, mọi người động tác nhất trí nhìn qua. Nguyệt Cẩm Vân không ánh mắt có chút thâm. Hay là, Nam Cung Chi Quân nhận thức người này. Nam Cung Chi Quân một tay cầm kiếm, hợp quy tắc ngồi, lại nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Tần Ngư. Ngươi dám thượng này tao thuyền, ta thực ngoài ý muốn. Phục Long Đại Đô điều tra quá, tự nhiên có người nào đó bức họa. Tần Ngư giật nhẹ khoe miệng, tựa bất đắc dĩ nói, Nam Cung cô nương, ngay từ đầu ta nhưng không nghĩ ngồi, nghề hà ngươi đều nói, ta nếu là không thượng, chẳng phải là đắc tội với người. Nam Cung Chi Quân ánh mắt lánh duệ, nhàn nhạt nói, ngươi cũng sợ đắc tội với người. Hay không ở đắc tội Vô Khuyết cùng đắc tội ta Phục Long Đại Đô chi gian, ngươi lựa chọn người sau. Ai u, nữ nhân này thật là lợi hại a. Nửa câu vô nghĩa không nói, trực tiếp để chính sự. Tìm cha bái. Tiêu Kiêu một bộ giờ ho gờ mặt, nhìn nhìn Nam Cung Chi Quân, lại nhìn nhìn Ngư Ngư. Ta cá, ngươi đi như thế nào nào đều gặp được lợi hại như vậy nữ nhân. Thần Ngư trong lòng cũng xem nhẹ đâu. Này mẹ nó xui xẻo tột cùng a, này đó thế ra cùng tổ chức đại tông liền không thể ra mấy cái giá áo túi cơm ngốc bạch ngọn. Thật ra mà nói, lúc ấy ta suy xét có thể là ở giúp một đám nam tử cùng giúp một nữ tử chi gian lựa chọn người sau. Nam Cung Chi Quân không nói chi tiết, chỉ nói ý thức lưu cách cục. Thần Ngư cũng nhảy khai chi tiết, cùng nàng ngang nhau đề tài. Nam Cung Chi Quân nghe hiểu Thần Ngư ý tứ, đơn giản là ám chỉ lúc ấy sai ở Nam Cung Chi Ngạn mà thôi. Một đám nam vây công giải sơ linh. Nam Cung Chi Quân không tỏ ý kiến, nói, nhưng đã chết một người nam nhân. Thần Ngư, thật đáng tiếc. Nam Cung Chi Quân, là thật đáng tiếc, Vô Khuyết cường đại, chúng ta Phục Long Đại Đô cũng chỉ có thể tìm một cái tán tu người phiền toái. Tựa tự dễ ước, lại tựa chu tâm. Thốt ra lời này, cái kia A Cửu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tần Ngư. Hắn là Nguyên Anh kỳ đỉnh, đối phó Tần Ngư cái này Nguyên Anh kỳ lúc đầu, thực dễ dàng. đều không cần phải Nam Cung Chi Quân động thủ, huống chi nơi này Nguyệt Cẩm gia tộc người cũng thế tất giúp nàng, cho nên chỉ Nam Cung Chi Quân này một câu, trên thuyền một đám người tỏa định Tần Ngư, cũng triển lộ sát khí. Nga, này mẹ nó chính là một con thuyền tặc thuyền A. Tần Ngư vẫn là ổn đến một bước, dưới tình huống như thế, nàng chỉ là cười cười, ý cười thư hoãn, nói, ta rời đi Si Mị Sơn sau, trên đường nghe nói Nam Cung Chi Ngạn tin người chết, từng nghĩ tới Phục Long Đại Đô sẽ phái người giết ta, nhưng này dọc theo đường đi thập phần bình tĩnh, ta tưởng, có thể là ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Phản ý là cái gì? Muốn đuổi giết ngươi liền không phải quân tử. Nam Cung Chi Quân, phái người đuổi theo giết cùng đối phương chủ động đưa tới cửa là hai việc khác nhau. Tần Ngư, ngoài ý muốn cùng âm mưu có đôi khi là hai việc khác nhau, có đôi khi là một chuyện. Nam Cung Chi Ngạn chết nếu là ngoài ý muốn, Phục Long Đại Đô cũng chẳng trách ai, nếu tưởng phát tiết, cũng thế tất muốn trả giá vô lý phát tiết đại giới, tìm Vô Khuyết, yêu cầu đại giới, tìm Bạch Túc, đại giới rất nhỏ, chính là thanh danh không dễ nghe. Bởi vì Bạch Túc người này thanh danh cực hảo. Có đôi khi không dám giang thượng cự vô bá lại khi dễ tiểu đáng thương, truyền ra tới thật không tốt nghe, cho nên Phục Long Đại Đô không có động thủ. Nhưng nếu là âm mưu, này âm mưu đẩy cho ai? Cấp Vô Khuyết. Không quá khả năng, bởi vì giết người chính là yêu quái thi đem, Vô Khuyết chính mình còn bởi vì chuyện này trả giá một cái địa vị đặc thù chân truyền đệ tử, ngươi tưởng ăn vạ còn phải suy xét bị đối phương phản không cáo. Đó chính là Liễu Như Thị âm mưu. Ngươi một cái đường đường Phục Long Đại Đô, thấy không rõ âm mưu, còn khắp nơi cắn người, đầu óc đâu. Vì thế, Phục Long Đại Đô đối chuyện này tốt nhất xử lý phương thức chính là bình tĩnh lý trí chậm rãi điều tra. Nghe Hà Tần Ngư chủ động đụng phải, đó là sắt vẫn là không giết đâu. Liền xem Nam Cung Chi Quân người này là cái gì tính cách, lại xem nàng cùng Nam Cung Chi Ngạn quan hệ như thế nào. Không khí nhất thời ủ rột. Chỉ có người chèo thuyền hoa động cây gậy trúc thanh âm. Một lát sau, Nam Cung Chi Quân nói, đến luyện huyết quần đảo sau, đem sự chi kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta. Không đoán mệnh lệnh, nhưng cũng không ôn hòa, hiển nhiên là một loại giao dịch. Hảo. Tần Ngư nên được dứt khoát, khí chất tuyệt hảo. Nguyệt Cẩm huynh muội đánh giá Tần Ngư một hồi lâu, tựa suy nghĩ Bạch Túc cái này danh hảo có phải hay không ở nơi nào nghe qua, bọn họ xuất thân thế gia, hiếm khi quản tán nhân sự tình, nhưng thật ra các thuộc hạ biết một ít. Thực mau cho bọn hắn truyền âm. Một cái tông môn bị giết tán tu, tuy tu luyện thành tích cũng không kém, nhưng tổng thể không đủ vì nói. Mặc kệ là ở Vô Khuyết, vẫn là ở Phục Long Đại Đô, cũng hoặc là ở Nguyệt Cẩm gia tộc trước mặt đều là con kiến giống nhau tồn tại. Vậy không đáng để lo. Nguyệt Cẩm Vân không trong mắt lược tùng một hơi, mấy không thể tra ngó quá đối diện Nam Cung Chi Quân. Hắn trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết chính mình ca ca có thể hay không chinh phục vị này Phục Long Đại Đô thiên vệ đại nhân. Từ nay về sau, nay một đường liền có vẻ rất là yên tĩnh, thẳng đến lâu dài yên tĩnh sau, Nguyệt Cẩm Vân Tuyết không chịu nổi này vắng lặng, bắt đầu nói chuyện thiếm. Nam Cung Chi Quân cố tự học luyện, lại không thích nói chuyện, nàng không dám trêu chọc, nàng ca ca chăm chỉ, cũng lâm vào khổ tu, mặt khác cấp dưới cũng không có gì nhưng cùng nàng liêu, nhàm chán dưới. Nguyệt Cẩm Vân Tuyết thế nhưng cùng không tu luyện Tần Ngư đáp thượng lời nói. Ngay từ đầu chính là nói nhảm, sau lại là một ít vấn đề, thú vị chính là, nàng phát hiện mặc kệ là cái gì vấn đề, vị này tán tu Bạch Túc đều có thể cấp ra thực tốt trả lời, kiến thức uyên bác, giải thích độc đáo, làm người rất có hứng thú nói chuyện, cho nên hai ngày này tới, cơ bản đều là bọn họ hai người ở nói chuyện với nhau. Dầm dầm. Đây là cái thứ ba ban đêm. Độ ấm trở nên rất thấp. Vào đêm khuya, trên biển đêm khuya là thập phần ma người, đã lánh lại nguy hiểm, nhưng bọn hắn này một cái thuyền vũ lực điều kiện rất cao, cho nên an toàn độ cũng cao. Nguyệt Cẩm Vân Tuyết cũng không lo lắng an toàn vấn đề, ngược lại bãi thuyền duyên chơi thủy, đầu nhìn đến phía dưới thủy thể trung chợt lóe quan mang, nàng ngạc nhiên tới rồi, hiếu kỳ nói, Bạch Túc ca, đó là cái gì? Nhìn không giống như là bầu trời sao trời ảnh ngược, thật xinh đẹp a. Là hải vô đủ. Thần Ngư nói. Nguyệt Cẩm Vân Tuyết, hải vô đủ. Ta biết hải vượt bên trong linh loại phồn đa, nhưng không nghe nói qua cái này, nó là tự nhiên sáng lên. Không, giống nhau là trích bầu trời ánh trăng sao trời quang huy, nhưng trích điều kiện ở chỗ mặt biển thủy lượng độ cao, nếu là nó nơi trục hành cùng mặt biển cường độ ánh sáng chênh lệch quá lớn, liền vô pháp trích. Kia nó hiện tại ly chúng ta rất gần, cho nên có thể sáng lên. cũng không tính gần đi, nó sáng lên cũng có khả năng là mặt khác nguyên nhân, tỉ như chúng ta nơi khu vực phía dưới linh khí hương thịnh, nó nhưng tụ linh, giống nhau nói đến, hải vô đủ cũng có trong biển tầm bảo chi linh mỹ dự. Tầm bảo. Nguyệt Cẩm Vân Tuyết trợn to mắt, mặt khác tiềm tu người cũng đồng thời mở mắt ra, theo bản năng nhìn về phía ô đồng thuyền bên cạnh thủy vực. Kia người chèo thuyền chợt cười, quay đầu đối Tần Ngư nói, hải vô đủ cũng không thường thấy, thế nhân đối nó xem biết không nhiều lắm, nhiều năm như vậy, hiếm thấy có thuyền khách may mắn gặp qua nó khi có thể phân biệt nó lai lịch, lao hủ vốn đang tưởng khoe khoang một vài, lại không nghĩ tiểu ca kiến văn rộng dài a. Này đó người chèo thuyền nhìn như đối Phục Long Đại Đô khách khí, kỳ thật đều lệ thuộc luyện huyết quần đảo động đỉnh phủ môn hạ, đều không phải người bình thường, kiến thức cũng rộng bác, có thể khen Tần Ngư, hiển nhiên không ngừng là bởi vì này hải vô đủ duyên cớ. Nam Cung Chi Quân mở mắt ra, chính nhìn đến Bạch Túc người này dựa ô đồng thuyền đồng biên, khoe miệng ngậm cười, nhợt nhạt như tố, cho cười, lão ông tán thưởng, ta chỉ biết lý luận, không ngừng tình hình thực tế, đó là lúc này thấy đến hải vô đủ, cũng không biết này dưới nước hay không đáng giá tìm tòi. Người treo thuyền thực hưởng thụ nàng tôn trọng, loát loát trồng dâu, thả nhìn về phía dưới nước, nói, hải vô đủ hay không vì tụ linh mà đến, này dưới nước lại hay không có bảo vật, kỳ thật cũng phải nhìn này hải vô đủ tụ tập số lượng, quá thiếu, có thể là bởi vì hải vực dưới nước linh trào lưu động, chúng nó đuổi theo linh triều mà đến, tương đối tán loạn, cho nên chúng ta nhìn đến liền ít đi. Nguyệt Cẩm Vân Tuyết tò mò, theo bản năng dò hỏi, kia quá nhiều đâu? Quá nhiều nói. Chẳng lẽ không nên là vì bảo vật hấp dẫn sao? Ngươi treo thuyền, nếu là quá nhiều nói, kia khụ khụ. Thần Ngư, quá nhiều nói chính là sinh sản. Thốt ra lời này, Nguyệt Cẩm Vân không ho khăn hạ, mặt khác hộ vệ cũng không dám xem trên thuyền duy nhị hai nàng. Nguyệt Cẩm Vân tuyết mặt đỏ, Nam Cung Chi Quân còn lại là mặt vô biểu tình nhìn Thần Ngư, lạnh lạnh nói, Bạch Túc đạo hưu nhưng thật ra bất học. Thần Ngư thẹn thùng cười, thoáng khiêm tốn, quá khen. Đứng dậy người chèo thuyền cuối cùng phán đoán là, này dưới nước chỉ sợ thật sự có bảo vật. Vì thế ô đồng thuyền rừng. Tiên đạo người trong, há có ngộ bảo vật mà không đoạt chi lý. Nguyệt Cẩm huynh muội hai người nóng lòng muốn thử, cũng ở các hộ vệ che chở tiếp theo cùng hạ thủy, tiểu cửu ngồi ngay ngắn ở đằng kia, Nam Cung Chi Quân nhìn hắn một cái, đi thôi. Tiểu cửu lúc này mới hạ thủy. Chỉ còn lại có ba người. Một cái là đưa lưng về phía bọn họ ngồi ở đầu thuyền lao thần khắp nơi uống rượu người chèo thuyền, Nam Cung Chi Quân cũng không kiêng dè hắn, lập tức hỏi Tần Ngư. Không đi xuống. Không được, ta người này vận khí không tốt, sợ đi xuống liền gặp được cái gì nguy hiểm. Nam Cung Chi Quân cũng không cái gọi là nàng lời này có phải hay không phun tảo chính mình cái kia xui xẻo đệ đệ làm nàng xui xẻo tốt cùng. Nàng mặt mày nhã lạnh, nhàn nhạt nói, không đi xuống cũng hảo, ngươi có thể công đạo. Thần Ngư, không phải đến trên đảo lại nói. Nam Cung Chi Quân, thượng đảo lúc sau, ta tất có chuyện quan trọng, không có khả năng đem thời gian phí ở trên người của ngươi. Lời này ý tứ chính là, ngươi không quá trọng yếu, không đáng ta lãng phí thời gian. Mụ mụ nói đúng, lớn lên đẹp tu vi cao nữ nhân đều giống nhau, kia đôi mắt trưởng đến bầu trời đi, phi. Thần Ngư nội tâm phung tảo, mặt ngoài ôn hòa nho nhã. Ta đây liền từ Nam Cung Tam Công Tử ở Dương Liễu Lâm Trấn. Nam Cung Chi Quân nghe, nàng muốn tin tức, đại khái cũng đều được đến, cơ bản không thoát ly Phục Long Đại Đô chính mình điều tra kết quả, nhưng phán đoán tin tức loại sự tình này, ngôn ngữ là một chuyện, người nói chuyện là một chuyện khác. Hắn người này hay không có thể tin, này yêu cầu quan sát. Một quan sát, Nam Cung Chi Quân đến ra một cái phán đoán. Người trước kia là thuyết thư. Nàng chỉ làm nàng nói cái đại khái, thằng ngãi này lại khiển từ đặt câu đầy nhịp điệu lên xuống phập phồng, ngạnh sinh sinh đem Dương Liễu Lâm Trấn nói thành một bộ đã huyền huyễn lại có ngôn tình, đã ngôn tình lại có âm mưu, đã âm mưu lại không thiếu khúc chiết. Chỉ cần này văn học bản lĩnh liền đem nàng Phục Long Đại Đô những cái đó điều tra nhân viên so đến bùi bằm đi. Tần Ngư lại lộ ra khiêm tốn mặt, năm đó đảo vong trên đường vì che giấu thân phận, may mắn đương qua mấy ngày thuyết thư tiên sinh. Nam Cung Chi Quân, nay liền giống như ngươi cảm thấy nàng béo, nàng thật đúng là liền xuyên thượng, làm ngươi không lời nào để nói. Tiếp tục, Nam Cung Chi Quân quyết định không dối dám cái này. Vì thế Tần Ngư tiếp tục thuyết thư. Nói không sai biệt lắm mau kết cục thời điểm, Tần Ngư đang định thêm vài câu thơ ca nhuộm đấm hạ cảm tình. Nam Cung Chi Quân, ngươi nói ngươi muốn tìm kia cô đạo phong thanh khâu. ngươi cùng nàng có cũ. Tần Ngư tưởng, như thế nào đều hỏi cái này vấn đề, ta một rất tốt tu chân thanh niên, yêu gái một cái hảo cô nương có vấn đề sao? Ân thật không dám dầu diếm, ta đối kia thanh khâu cô nương, lược có tâm duyệt cảm giác. Hắn thản nhiên cáo chi, Nam Cung Chi Quân lược ngoài ý muốn, nàng chỉ là muốn biết này Bạch Túc có thể hay không thiên hướng Vô Khuyết lừa dối nàng mà thôi. Nam Cung Chi Quân đối hắn tâm duyệt một cái người chết không có hứng thú, kia Liễu Như Thị hay không thật sự đã chết. Kia Vô Khuyết Vân xuất tụ như thế nào phán đoán? Này ta thật đúng là không biết, Nam Cung cô nương chớ có khó xử ta. Nam Cung Chi Quân không mừng người nam nhân này bưng quy phạm tư thái tích thủy bất lậu bộ dáng, Tần Ngư đã nhận ra nàng không mừng, cũng không nghĩ chính diện cùng một cái xuất khiếu kỳ giang thượng, tâm tư vừa chuyển, hắn thiên quá mặt, nhìn phương xa, nhẹ nhàng nói, ta lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, cũng nhiều không ở chàng, nhân đương thanh khâu cô nương bị kia cô tô trào lưu cuốn đi thời điểm, ta tâm liền cùng nàng cùng đi. Đâu chỉ là tâm A, ngươi người đều cùng nàng cùng đi. Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim vách tường cùng nhau phun tảo. Nam Cung Chi Quân phỏng trừng không có có luyến ái não người, bởi vậy tương đương không thích đứng một người ở chính mình trước mặt trình diễn người quỷ tình chưa xong cốt truyện. Nhưng không có bất luận cái gì một nữ nhân sẽ chán ghét một cái si tình nam nhân đi, trừ phi là chính mình đối tượng trượng phu si tình với nữ nhân khác. Nam Cung Chi Quân đối Tần Ngư như cũ lãnh đạm, nhưng xem ánh mắt của nàng cũng không phải nguy hiểm như vậy, ít nhất không có đánh chết dấu hiệu. Nam Cung Chi Quân thần sắc chuyển ôn hòa, đột nhiên hỏi một vấn đề. Kia Bạch đạo hữu, ngươi cảm thấy lúc ấy có một người bỗng nhiên cứu đi nuốt linh hoàn Liễu Như Thị, bọn họ sẽ giấu kín ở nơi nào? Vấn đề này thình lình xảy ra. Tiêu Kiêu theo bản năng liền cảm thấy Tần Ngư quá sẽ hống nữ nhân, cái này Nam Cung Chi Quân hiện tại là đem Tần Ngư trở thành người một nhà ở do hỏi. Nhưng Tần Ngư phản ứng là nàng cố ý sửng sốt một chút, giống như theo bản năng hồi, nuốt linh hoàn. Kia Liễu Như Thị không phải phàm nhân sao? Liên tính có thể tu luyện, là tà đạo người trong, cũng có thể nuốt linh hoàn. Tiêu Kiêu mơ hồ, Hoàng Kim vách tường mới cho hắn giải thích. Cái này Nam Cung Chi Quân cấp Tần Ngư hạ bộ, ấn Tần Ngư chính mình cách nói, nàng lúc ấy cơ bản không ở tràng, sẽ không biết lúc ấy Liễu Như Thị nuốt linh hoàn cùng với bị cứu chuyện này. Mà từ gần nhất tin tức truyền bá tới xem, là Phúc Tán Hình, xa không đến phạm vi lớn truyền bá đến Phục Long Đại Đô bên này khu vực trình độ. Phục Long Đại Đô sở dĩ biết được hết thảy, là bởi vì Nam Cung Chi Ngạn hộ vệ chạy về Phục Long Đại Đô đưa tin, sau đó Phục Long Đại Đô phái ra nhân mã điều tra, đây là chủ động tính. Còn nữa, Tần Ngư ngụy trang Bạch Túc cấn lộ trình tới tính, nàng cùng ngày liền rời đi Si Mị Sơn, một đường hướng Luyện Huyết quần đảo tới. Lại như thế nào sẽ đối việc này biết được như vậy rõ ràng? Trừ phi nàng nói dối. Nam Cung Chi Quân chính là ở thử Tần Ngư hay không nói dối. Đương nhiên, Tần Ngư phản ứng nói cho nàng, nàng không có, nàng là một cái si tình lại thẳng thắn thành khẩn tinh hoa tu chân nhi lang. Nam Cung Chi Quân thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, không biết, có lẽ nàng bản thể liền không phải phàm nhân. Tiêu Kiêu cùng Hoàng Kim vách tường đều cảm thấy nữ nhân này không bình thường. Không ở hiện trường, dựa vào những cái đó tình báo liền có thể phân tích ra lúc ấy tình cảnh, thậm chí liên tưởng đến Liễu Như Thị bản thể. Có lẽ đi, kia cũng không phải ta có thể quan tâm chuyện này. Tần Ngư lộ ra đối này không có hứng thú thần thái, chỉ lộ ra lo lắng sốt ruột bộ dáng. Nam Cung Chi Quân rốt cuộc xác định người này là vô tội, hơn nữa thật sự thực si tình. Bởi vì nàng sáng sớm liền lưu ý đến đây người này một đường đều thường xuyên quan sát hải vực trào lưu. Này hải lưu phương hướng kỳ thật là liên tiếp Si Mị Sơn khúc sông. Phòng trừng, hắn là ở tìm kia thanh khâu. Nam Cung Chi Quân nhất thời cũng không hề nói cái gì, chính lúc này, bên ngoài kia người chèo thuyền bỗng nhiên đứng lên, thấp hô một tiếng, không tốt.